Hoắc Khứ Bệnh, Lệnh Hồ Phạt Thiên, Cửu Thiên Lãnh, Nhiễm Mẫn, Tô Định Phương xuống chuẩn bị, chỉ cần Bắc Đảo Phù Tang binh sĩ lui lại, lập tức trước đi truy sát, ghi nhớ kỹ một điểm không thể liều mạng, chỉ là tiêu hao binh lực địch quân. Đã hiểu, ý của tướng quân chính là làm, còn có thể giết bao nhiêu liền xem quân địch phản kháng trình độ. Tô Định Phương trên người tỏa ra nồng đậm sát khí, nhấc lên binh khí, xoay người hướng về bên dưới thành đi đến. Lệnh Hồ Phạt Thiên, Hoắc Khứ Bệnh chờ người sau khi rời đi, Bạch Khởi vẫn là để các binh sĩ tiếp tục hướng về bên dưới thành rót nước, Bắc Môn Hùng Châu hạ lệnh đại quân cấp tốc lui lại, lều vải cùng rất nhiều vật tư đều không có thời gian mang đi. Đình chỉ rót nước. Bạch Khởi hạ lệnh đình chỉ rót nước, một trận ầm ầm tiếng trống vang lên, Osaka cửa thành mở ra, Lệnh Hồ Phát Thiên, Hoắc Khứ Bệnh, Cửu Thiên Lãnh chờ đem xuất lĩnh kỵ binh nhanh chóng buôn tập mà ra, ngựa đạp dòng nước, bọt nước tung tóe. Ngoài thành con đường vô cùng lầy lội, chiến mã móng ngựa sâu sắc rơi vào trong đó, nhưng tốc độ nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Giết, giết, giết. Cuồng bạo tiếng la giết vang vọng phía chân trời, Bạch Khởi giơ tay đem rựa vào ở trên tường thành Phá Thiên Cầm Long Kích nắm chặt, xoay người hướng về bên dưới thành đi đến. Thiên Cơ Vệ tướng sĩ nghe lệnh, theo bổn tướng quân ra khỏi thành nên chiến, mặc kệ kết quả, nộ địch phải giết. Bạch Khởi xuất lĩnh Thiên Cơ Vệ tướng sĩ ra khỏi thành, đi theo Hoắc Khứ Bệnh, Lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ xuất lĩnh đại quân phía sau. Tướng quân, Thiên Sở đại quân theo sát quân ta phía sau, nhìn răng dấp là muốn nhân cơ hội đánh lén quân ta à? Nghe vậy, Bắc Môn Hùng Châu quay đầu nhìn lại, Thiên Sở đại quân chạy như điên tới, chiến mã hí lên, quân kỳ phần phật. Đây là các ngươi muốn chịu chết, liền không trách bổn tướng quân. Truyền lệnh xuống, đại quân chuẩn bị nên chiến quân địch, nếu bọn họ dám ra khỏi thành, bổn tướng quân nắm giữ 40 vạn đại quân còn sợ bọn hắn không được sao? Bắc Môn Hùng Châu thanh âm lạnh như băng vang lên, lui lại Bắc Đảo Phù Tang đại quân ngừng lại, lông ngỗng đại tuyết dưới, bọn họ từng cái đáp cung ở huyền, chờ đợi Thiên Sở đại quân đến. Lệnh Hồ, Khứ Bệnh, hiện tại quân địch dừng lại, nếu như chính diện xung phong, e sợ không cách nào đem quân địch trận hình quấy dậy. Theo ta thấy, vẫn là quân chia thành mấy đường, từ hai bên giết vào đến trung ương, như vậy thế tất biết đánh loạn địch quân. Mẫn Nhiễm âm thanh vang dội vang lên, có điều một bên Lệnh Hồ Phạt Thiên mở miệng ngăn lại nói, Lão Nhiễm, Bắc Đảo Phù Tang nhưng là có 40 vạn đại quân, nếu là tùy tiện tiến vào, khủng sợ rằng muốn phá vòng vây vô cùng khó khăn. Còn không bằng chờ Bạch Khởi lại đây sau khi, ở xem như hà tiến công. Lệnh Hồ Phạt Thiên vừa mới nói xong, Nhiễm Mẫn cảm giác rất có đạo lý, gật gật đầu, hạ lệnh đại quân dừng lại. Bắc Đảo Phù Tang đại quân ghim lại chiến mã, đáp cung ở huyền, nhưng là phía sau truy kích Thiên Sở đại quân lại đột nhiên ngừng lại, điều này làm cho Bắc Môn Hùng Châu phi thường nghi hoặc, không hiểu quân địch là ý tưởng gì. Tướng quân, nhất định là Thiên Sở đại quân hoảng sợ quân ta, cho nên mới không dám tùy tiện đi tới, vì lẽ đó mà tướng cho rằng, quân ta nên sấn hiện tại, một lần tiến công Osaka thành, đem thành trì cướp lại. Đúng đấy, Bắc Môn tướng quân, quân ta khí thế như cầu vồng, Thiên Sở đại quân chủ động nên chiến. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta, hy vọng tướng quân có thể thận trọng cân nhắc. Vài tên tướng lĩnh có thể nói để Bắc Môn Hùng Châu phi thường động lòng, chỉ thấy rút ra bội đao, nhanh chóng xông về phía trước, ở sau thân thể hắn Bắc Đảo Phù Tang cũng dồn dập nắm chặt binh khí chạy vội về phía trước. Chương 901, Hỏa Thành Phong dưới mai phục. Bạch Khởi xuất binh đến đây, cùng Lệnh Hồ Phát Thiên, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem gặp gỡ, chợt thấy Bắc Đảo Phù Tang mấy chục vạn đại quân chạy tới, như dòng lũ vỡ đê, thanh thế to lớn. Bọn họ đây là làm bộ chạy trốn, dẫn ra thành, sau đó ở giết cái hồi mã thương, nhân cơ hội công thành. Nếu bọn họ muốn ở này Osaka bên dưới thành chơi, liền cùng bọn họ khỏe mạnh chơi một hồi. Hoắc Khứ Bệnh, Nhiễm Mẫn bọn họ đều hiểu Bạch Khởi trong lời nói ý tứ, dồn dập quay đầu ngựa lại, hướng về Osaka bên dưới thành buôn tập mà đi. Bởi vì Thiên Sở tướng sĩ nhân số cũng không nhiều nhiều, vì lẽ đó buôn tập tốc độ rất nhanh, Bắc Đảo Phù Tang tướng sĩ vẫn không có đuổi theo, Bạch Khởi liền xuất lĩnh đến bên dưới thành. Đáng chết, Thiên Sở tướng sĩ lại dám như vậy trêu chọc bổn tướng quân. Bắc Môn Hùng Châu nhìn Thiên Sở đại quân tiến vào thành trì ở trong, vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, phẫn nộ gầm thét lên. Bắc Môn tướng quân, hiện tại đại tuyết vẫn rơi xuống, ở này Lý An doanh cắm trại là không thể, nếu như Thiên Sở đại quân đang tiếp tục trêu chọc quân ta đây. Mặt tướng nhận vì bọn ta vẫn là đi đầu rút về Trường Đảo thành, chờ trận này đại tuyết quá khứ, quân ta ở đến đây cùng Thiên Sở đại quân phân cao thấp. Đúng đấy, Bắc Môn tướng quân, ở đây tiếp tục lưu lại đối với quân ta không có bất kỳ chỗ tốt nào, kính xin tướng quân hạ lệnh, trở về Trường Đảo thành. Hai tên tùy tùng Bắc Môn Hùng Châu nhiều năm tướng lĩnh dồn dập mở miệng khuyên bảo, trong lúc nhất thời để Bắc Môn Hùng Châu rơi vào đến trầm tư ở trong. Sau khi trời tối, nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, đến thời điểm nơi này sẽ kết băng, căn bản là không thể công thành, ở lại chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lui lại, đại quân lui lại, trở về Trường Đảo thành. Bắc đảo Phù Tang đại quân lần thứ hai lui lại, Hoắc Khứ Bệnh, lệnh Hồ Phát Thiên, Tô Định Phương chờ đem đồng thời nhìn về phía Bạch Khởi, mở miệng tuân hỏi, Bạch tướng quân, có muốn hay không tái xuất thành truy kích kẻ địch? Không cần, bây giờ sắc trời từ từ tối sầm, nhiệt độ hạ thấp, trên đất dòng nước kết băng, nếu như lúc này tái xuất thành, muốn trở về chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Quân địch lui lại, phái ra thám tử, chung quanh tìm hiểu bệ hạ tam tích. Bạch Khởi ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ đi xa Bắc đảo Phù Tang đại quân, âm thanh vang dội vang lên. Trời đông giá rét, buổi tối giáng lâm tương đối sớm một ít, như mực bóng đêm bao phủ đại địa, hoang dã bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Bắc Môn Hùng Châu xuất lĩnh 40 vạn đại quân không ngừng hướng về Trường Đảo thành tới gần, binh khí cùng chiến giáp trong lúc đó tiếng ma sát, đánh vỡ trầm tĩnh. Bắc Môn tướng quân, phía trước chính là Hỏa Thành ngọn núi, chỉ cần qua mảnh này sơn, lại đi 2 canh giờ là có thể đến Trường Đảo thành. Một tên Bắc Đảo Phù Tang tướng lĩnh thanh âm hưng phấn vang lên, trải qua mấy canh giờ tuyết địa buôn tập, bọn hắn lúc này đã sớm là hề vải không thể tả. Hiện tại bọn họ đều muốn có thể mau chóng trở lại Trường Đảo thành, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, nhà ấm ở trong uống rượu mua vui, đây là cỡ nào khiến người ta ngóng trông sinh hoạt. Tăng nhanh hành quân, chỉ cần trở về Trường Đảo thành, liền không cần ở được loại này quỷ khí trời giàn vặt. Bác Môn Hùng Châu âm thanh hồng lượng nói rằng, thúc ngựa nhanh chóng chạy về phía trước, Hỏa Thành Phong là Trường Đảo thành phụ cận một ngọn núi, tuy rằng không quá cao, nhưng là kéo dài mấy dặm. Tuy rằng khoảng cách Trường Đảo thành khoảng cách chỉ có 20 đố ly, nhưng là Lý Thiên Dịch cùng Khổng Minh hai người thương lượng, ở đây mai phục Bắc Đảo Phù Tang đại quân. Chính là càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn, Bắc Môn Hùng Châu chính là nằm mộng cũng muốn không tới, một đường thông suốt, sắp đến Trường Đảo thành, sẽ tao bị mai phục. Bắc Đảo Phù Tang tướng sĩ mênh mông quần quận hướng về Hỏa Thành Phong đi tới, không chút nào cảm giác được, chính đang từng bước tới gần cạm bẫy. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang truyền đến, Hỏa Thành Phong trên đá lớn lan cây, mũi tên, như mưa rông gió giật giống như vậy, điên cuồng hướng về bên dưới thành đập tới. Chỉ một thoáng, dưới chân núi tiếng kêu rên không dứt bên tai, Bác Môn Hùng Châu vẻ mặt kinh hãi, lớn tiếng gầm thét lên. Phân tán, đại quân phân tán lui lại. Hỏa Thành Phong có điều là một bên ngọn núi, mặt khác một bên là trống trải địa, Bác đảo Phù Tang binh sĩ nhanh chóng ân hướng về trống trải địa chạy đi, có điều rất nhanh sẽ xuất hiện làm người khiếp sợ sự tình. Giết, giết, giết. Chấn thiên tiếng la giết. Phía trước cách đó không xa bóng người lay động, Bác đảo Phù Tang binh sĩ bước chân đình chỉ, dày đặc địa mũi tên, chiến mâu phóng tới, từng cái binh sĩ ngã vào trong vũng máu. Vèo vèo vèo vèo. Dạ xẻ đạn bên trong, mũi tên, chiến mâu ở khắp mọi nơi, Bác đảo Phù Tang binh sĩ bị sợ hãi đến hồn phi phách tán, hoảng loạn chạy trốn. Nhìn kỹ từng cái binh sĩ chết thảm, Bác Môn Hùng Châu vẻ mặt tức giận, phẫn nộ gầm hét lên, tất cả mọi người nghe lệnh, theo bổn tướng quân hướng về Trường Đảo thành trùng. Bắc Môn Hùng Châu căn bản cũng không có nghĩ đến, hắn quyết định này để càng nhiều dưới trướng tướng sĩ chết thảm. Kỳ thực Lý Thiên Dịch, Gia Cát Lượng đã sớm đoán được Bắc Môn Hùng Châu bị mai phục sau khi, nhất định sẽ lựa chọn hướng về Trường Đảo thành phương hướng phá vòng vây, vì lẽ đó phần lớn thiên sở binh sĩ, tất cả đều mai phục tại Trường Đảo thành phương hướng. Các tướng sĩ, sông A, giết A. Bắc Môn Hùng Châu rút ra chiến đao nhắm thẳng vào phía trước, dưới trướng các tướng sĩ nhanh đi buôn tập, có điều vừa tiến lên mấy trăm mét sau khi, giữa hư không từng đạo trường thương phong tới. Nhìn thấy xông lên đằng trước nhất binh lính, từng cái ngã vào trong vũng máu, trong lúc nhất thời càng không người nào dám về phía trước. Đạp đạp đạp. Âm âm tiếng vó ngựa truyền đến, Lý Nguyên Bá, La Thế Tín, Triệu Tử Long chờ đem xuất binh vào tới. Bác đảo Phù Tang binh sĩ có thể nói là bốn phía bị vây quanh lên, Bác Môn Hùng Châu không thể tin được, thiên sở lại sẽ có nhiều như vậy binh lực. Trường Đảo thành một trận chiến, thiên sở đại quân thương vong nặng nề. Trốn về Osaka thành không tới 4 vạn người, bọn họ đều ở Osaka trong thành, vì lẽ đó thiên sở đại quân tuyệt không nên ra hiện tại nơi này. Lẽ nào là, Bác Môn Hùng Châu đột nhiên trong đầu sinh ra một đáng sợ ý nghĩ, vậy thì là những này quân địch là từ đêm hôm qua liền ở ngay đây mai phục. Sẽ không, Lý Thiên Dịch tuyệt đối sẽ không nắm giữ như vậy nghịch thiên trí tuệ. Bác Môn Hùng Châu lẩm bẩm nói nhỏ, vứt bỏ trong đầu ý nghĩ, xoay người lại liếc mắt nhìn bên cạnh tướng lĩnh. Thất Gia Dương, Cương Ninh Chính. Hai người các ngươi từng người xuất lĩnh một nhánh đội ngũ phá vòng vây, đến thời điểm ở Trường Đảo bên dưới thành hội hợp. Tướng quân, phía trước chính là cách Trường Đảo thành gần nhất con đường, thiên sở đại quân nhất định giấu ở nơi nào, thuộc hạ xuất binh từ nơi nào phá vòng vây. Thất Giã Dương len ken thanh âm vang lên, Bác Môn Hùng Châu liếc mắt nhìn đã từng cùng hắn dục huyết xa chàng huynh đệ một chút sau khi, xuất lĩnh đại quân hướng về bên trái phóng đi. Chương 902, hy vọng phá diệt. Đêm đó, Hỏa Thành phong dưới, thiên sở 10 vạn tướng sĩ cùng Bắc đảo Phù Tang hơn 40 vạn đại quân đắc chiến, mai cho đến sắc trời vừa sáng, ác chiến mới bắt đầu kết thúc. Kéo dài mấy chục dặm trên sơn đạo, trên đất tràn đầy huyết ô, khắp cả địa thi thể, tiên huyết từ lâu kết băng, ngang dọc tứ tung binh khí, phóng tầm mắt nhìn, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Hỏa thành phong dưới, Lý Thiên Dịch 3000 tóc đen có vẻ vô cùng lộn ngang, khỏe miệng khô cạn, tuấn tú trên mặt che kín huyết ô. Ở chung quanh hắn thiên sở chúng tướng tình huống đều không hề tốt đẹp gì, Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá chờ đem đã sớm là không thấy rõ dáng dấp của bọn họ, hoàn toàn chính là một huyết nhân. Khổng Minh từ hỏa thành phong nhanh chóng hướng về dưới, gấp gáp chạy đến Lý Thiên Dịch bên cạnh, thanh âm lo lắng vang lên. Bệ hạ, ngài, không có chuyện gì, có điều là một ít tiểu thương mà thôi, từ hôm nay trở đi, không có ai có thể ngăn cản lại chấm diệt Bắc đảo Phù Tang. Lý Thiên Dịch môi khẽ động, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thanh âm trầm thấp vang lên. Bệ hạ, đêm qua một trận chiến, nhất định sẽ danh thủy thiên cổ, 10 vạn tướng sĩ đối chiến Bắc đảo Phù Tang hơn 40 vạn đại quân, đây chính là náo động đại lục chiến tích. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì, ở trong lấy ít thắng nhiều chiến tranh thực sự là quá hơn nhiều. Âm tấn quốc chiến, Nô Khởi xuất lĩnh 50.000 tướng sĩ đánh bại 50 vạn quân địch. Sát thần Bạch Khởi ở Y Khuyết cuộc chiến ở trong, dùng tháng 10 năm 20.000 tần quân diệt sạch quân địch 24 vạn. Tuy rằng ngày hôm nay thiên sở 10 vạn đại quân đánh bại Bắc đảo Phù Tang hơn 40 vạn đại quân, nhưng trận chiến này đánh thực sự là quá mức khốc liệt. 10 vạn thiên sở dũng sĩ, một trận chiến sau khi còn lại không tới 2 vạn người, những người này trên người che kín vết thương, thậm chí đã trở thành không trọn vẹn người. Lạnh lẽo hàn phong ở trong, thiên sở tướng sĩ thân thể thẳng tắp mà đứng, đem thiên sở nam nhi bong bong thiết cốt biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Gia Cát, truyền lệnh đại quân trở về Osaka thành bên trong nghỉ ngơi, đúng rồi phái người đi tới Lạc Tuyết thành, ngày mai lại thành để thủ quân toàn bộ phía trước Osaka thành. Lý Thiên Dịch nói xong, nắm chặt thương long chiến kích, hướng về cách đó không xa truy phong sơ sót bộ gian nan đi đến. Đạp đạp đạp đạp. Một trận ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Khởi, Tô Định Vương chờ đem xuất binh đến đây. Chúng tướng phi thân nhảy xuống chiến mã, quỳ xuống thi lễ. Chúng ta cứu ra chậm trễ, kính xin bệ hạ giáng tội. Chư vị tướng quân mau mau xin đứng lên, các ngươi đều là ta thiên sở đại công thần, nếu như không phải thủy công bức lui địch binh, ta thiên sở trận chiến này cũng sẽ không thắng lợi. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu Bạch Khởi, Tô Định Phương chờ đem bình thân, sau đó xuất lĩnh đại quân hướng về Osaka thành phương hướng buôn tập mà đi. Trương Đạo Thành, trong đại điện, Bắc Môn Hùng Châu vô cùng chật vật trốn về trong thành. Còn lại không tới 2000 nhân mã. Hắn bây giờ, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt đờ đẫn chạm ở trong đại điện, chờ đợi nhân hạt thông thánh hoàng đến. Bắc Môn tướng quân, tại sao lại như vậy chật vật đây? Thanh âm đột ngột vang lên, Bắc Môn Hùng Châu thân thể trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh cực kỳ run rẩy. Bệ hạ, thuộc hạ đáng chết, nguyên vốn đã không có mặt mũi lại trở về thấy bệ hạ, nhưng là thuộc hạ không dám chạy trốn tránh trách nhiệm, hy vọng bệ hạ giáng tội. Đến cùng phát sinh cái gì? Bắc Môn Hùng Châu ngươi nói rõ ràng. Nhân hạt thông thánh hoàng thanh âm lạnh như băng vang lên, ánh mắt nhìn lướt qua ngã quỷ ở mặt đất Bắc Môn Hùng Châu, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất tường. Hồi bẩm thánh hoàng, thuộc hạ xuất lĩnh đại quân trở về trường đảo trong thành đụng phải thiên sở đại quân mai phục, trải qua mấy canh giờ chém giết, đại quân toàn quân bị diệt. Làm sao sẽ? Toàn quân bị diệt. Này 40 vạn đại quân nhưng là đế quốc cuối cùng lá bài tẩy, ngươi lại để 40 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Rác rưởi, Bắc Môn Hùng Châu ngươi tên rác rưởi này. Chấm thật không nên đem nặng như thế mặc cho giao cho ngươi. Nhân hạt thông thánh hoàng vẻ mặt tức giận, lớn tiếng gầm thét lên, mắt hổ ở trong tràn ngập lạnh lẽo sát ý, bởi vì Bắc Môn Hùng Châu lần này đem Bắc đảo Phù Tang cuối cùng hy vọng hủy diệt. Thất bại, chấm lần này thất bại. Nhân hạt thông thánh hoàng lẩm bẩm nói nhỏ, trên mặt tràn ngập tự mình trào phúng nụ cười. Trước hắn còn tưởng rằng trường đảo bên dưới thành trận chiến đó, mình đã đem Lý Thiên Dịch triệt để đánh bại, nhưng là theo sau phát sinh sự tình, khiến cho hắn từng bước đi vào tuyệt cảnh ở trong. Bất kỳ đại xà cuối cùng chết thảm, hắn mất đi một đại lá bài tẩy, hiện tại 40 vạn đại quân toàn quân bị diệt, cuối cùng hy vọng cũng không còn. Người đến a. Một bóng người bước chân gấp gáp địa đi vào, tiến lên thi lễ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Thủy Khôi ra đây. Thánh Hoàng, Thủy Khôi giã tướng quân từ hôm qua xuất binh ra khỏi thành sau khi, liền cũng không có trở lại nữa, cũng không có chuyển về bất kỳ tin tức. Chẳng lẽ nói Thủy Khôi giã cũng bị thiên sở đại quân mai phục? Thiết chiến quân đoàn cũng đều là toàn quân bị diệt. Nhân hạt thông thánh hoàng mất đi hết cả niềm tin, hiện tại thực sự là phòng lậu thiên gặp suốt đêm vũ, lúc này mới mấy ngày. Chiếm giữ ở Bắc Hải trên mấy chục niên Bắc đảo Phù Tang, sẽ đi tới loại này tuyệt cảnh, đã không có cùng thiên sở chống lại năng lực. Đã từng nhân hạt thông thánh hoàng hùng tâm trang trí, nhưng là đến hiện tại, hắn biết rõ chính mình thất bại, đồng thời bị bại vô cùng triệt để. Bắc Môn Hùng Châu, mạng ngươi chấm trước tiên không thù, hiện tại xuất lĩnh trong thành hết thể tướng sĩ. theo chấm trở về Lương An Thành. Thánh Hoàng, hiện tại không thể cứu vãn, Thiên Sở đại quân chẳng mấy chốc sẽ đánh tới Lương An Thành. Thánh Hoàng ngài chính là cửu ngũ chí tôn, thuộc hạ vẫn là bảo vệ Thánh Hoàng rời đi quốc cảnh đi. Bắc Môn Hùng Châu len ken thanh âm vang lên, có điều nhưng là trực tiếp bị nhân hạt thông Thánh Hoàng từ chối, chỉ nghe được thanh âm lạnh như băng vang lên. Bắc Môn Hùng Châu, chấm muốn rời khỏi, còn cần ngươi sao? Xuất binh trở về Lương An Thành, chấm cuối cùng muốn cùng Lý Thiên Dịch quyết một trận tử chiến. Tam Thiên thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, ngày mai lại thành, Lạc Tuyết thành thủ quân toàn bộ đến Osaka trong thành, 36 vạn thiên sở tướng sĩ đi tới Bắc Hải chinh chiến, hiện tại chỉ còn lại không tới 16 vạn người. 20 vạn dũng sĩ anh linh chôn xương tha hương, đây là Lý Thiên Dịch không hề nghĩ tới, hắn làm sao sẽ nghĩ tới, lần này tấn công Bắc đảo Phù Tang lại sẽ như vậy thương vong nặng nề. Bệ hạ, vừa thám tử trở về bẩm báo, trường đảo dân chúng trong thành toàn bộ rời đi, hiện tại trường đảo thành là một tòa thành trống không. Nhân hạt thông Thánh Hoàng cùng Thủy Khôi Giã có tin tức hay không? Lý Thiên Dịch đoan tọa ở trung ương trên thủ vị trí, mở miệng tuân hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, nhân hạt thông Thánh Hoàng mang theo trường đảo thành thủ binh hướng về Lương An thành đảo tẩu, Thủy Khôi Giã biến mất không còn tăm hơi, hẳn là lần trước Thủy Khôi Giã xuất linh thiết chiến quân đoàn truy kích bệ hạ sau khi, liền cũng không có xuất hiện nữa. Hừng, liên quan với Thủy Khôi Giã tin tức này chuẩn xác không? Không muốn là Bắc đảo Phù Tang quỷ kế. Thủy Khôi Giã dưới trướng thiết chiến quân đoàn tuy rằng nhân số chỉ có mấy vạn người, nhưng sức chiến đấu của bọn họ phi thường, tuyệt đối không thể khinh thường. Lý Thiên Dịch tiếng chất vấn vang lên, Thủy Khôi Giã dưới trướng thiết chiến quân đoàn, hiện tại nhưng là Bắc đảo Phù Tang cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Lý Thiên Dịch rất lo lắng đây là nhân hạt thông Thánh Hoàng quỷ kế, muốn ở một lần thiết kế phe mình đại quân, từ khi trường đảo thành một trận chiến sau khi, hắn rõ ràng tác chiến nhất định phải cẩn thận một chút. Chương 903, Trấn Hồn Khiến. Osaka trong thành, trong phòng nghị sự, nghe được Lý Thiên Dịch nghi vấn âm thanh sau khi, Bạch Khởi vẻ mặt kiên định, âm thanh chất phác nói rằng: "Bệ hạ, hỏa thành phong một trận chiến, đại chiến hơn 10 canh giờ, khoảng thời gian này Thủy Khôi Giã cũng chưa từng xuất hiện, hỏa thành phong nhưng là đi tới trường đảo thành tất kinh con đường. Mấy ngày nay mấy trăm tên thám tử ngày đêm buôn ba, vẫn chú ý trường đảo thành nhất cử nhất động, vẫn không có phát hiện Thủy Khôi Giã đại quân, vì lẽ đó chỉ có một khả năng, đó chính là hắn từ con đường trở về Lương An thành." Mặt tướng cho rằng, quân ta nên dành thời gian, lập tức phát binh tấn công Lương An Thành, bằng không đêm dài lắm ngộng, nhân hạt thông Thánh Hoàng ở nhân cơ hội đào tẩu. Bệ hạ, thần cho rằng Bạch Khởi tướng quân nói rất có lý, coi như Thủy Khôi Giã xuất lĩnh thiết chiến quân đoàn trấn thủ Lương An Thành có thể thế nào. Hỏa Thành phong một trận chiến 40 vạn Bắc đảo Phù Tang binh sĩ toàn quân bị diệt, bọn hắn bây giờ đã sớm là như chim sợ cảnh cong, diệt Bắc đảo Phù Tang chỉ có cách xa một bước. Khổng Minh mở miệng nói, hiện tại thiên sở có 16 vạn đại quân. Sĩ khí tăng vọt, chính là một lần công phá Bắc đảo Phù Tang cơ hội tốt, hắn không hiểu tại sao Lý Thiên Dịch sẽ bắt đầu do dự. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch đột nhiên mở miệng nói, Bạch Khởi, Điển Vi, Thế Tín, Dự Đức, Trời Lạnh, bọn ngươi lập tức xuất phát đi tới Lương An Thành. Nhạc Phi, Khứ Bệnh, Nhiễm Mẫn, bọn ngươi xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, lập tức xuất phát áp sát Lương An Thành. Tử Long, Phụng Tiên, Định Phương, Long Nha, các ngươi bốn người xuất lĩnh 40.000 đại quân tiến công Lương An Thành. Cộng tam lộ đại quân, trưa mai lúc nhất định phải đến Lương An Thành. Lý Quảng, Tiết Nhân Quý, Hoàng Trung phụ trách hộ tống Lương Thảo, trấn thủ trường đảo thành. Nguyên Bá, Công Cẩn, Ma Siêu, bọn ngươi tùy tùng ra các quân sư đi vòng đi tới Lương An Thành, đem nhân hạt thông Thánh Hoàng đường lui đứt đoạn mất. Chư vị tướng quân ghi nhớ kỹ, trưa mai đến sau khi, hướng về Lương An Thành phát động tiến công, cần phải ở vào đêm trước đem thành trì đánh xuống. Vâng, bệ hạ, chúng ta xin nghe bệ hạ chiếu khiến. Chúng tướng thi lễ sau khi dồn dập rời đi phòng nghị sự. Bệ hạ, không cần như vậy lo lắng, Bắc đảo Phù Tang đã cùng đường mặt lộ, diệt là không thể tránh khỏi sự tình. Gia Cát Lượng nhìn thấy Lý Thiên Dịch cau mày, mở miệng nói rằng, có điều Lý Thiên Dịch vẫn là không có một chút nào ung dung. Không phải chấm cẩn thận, chỉ có điều chấm đều là cảm giác nhân hạt thông Thánh Hoàng còn có âm mưu. Bệ hạ, công phá Lương An Thành, nhân hạt thông Thánh Hoàng có điều là một người mà thôi, hắn làm sao có thể đối kháng ta thiên sở 16 vạn đại quân. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch rơi vào trầm mặc ở trong, chỉ chốc lát sau, hai người xoải bước hướng về phòng nghị sự bên ngoài đi đến, chỉ thấy Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ. Trời nắng, hy vọng đại biểu chính là dấu hiệu tốt. Lương An Thành bên trong, bách tính biết đạo thiên sở đại quân sắp muốn tấn công thành trì, mấy ngày nay có thể nói là kinh hoàng sống qua ngày. Trường đảo dân chúng trong thành rời đi, tất cả đều là đi tới bốn phía thôn trấn ở trong, lúc này Lương An Thành nhức đầu nhất chính là trong thành hào môn quý tộc. Trong cung, một chỗ bên trong cung điện nhân hạt thông Thánh Hoàng ngồi ngay ngắn, chau mày, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Trở về Lương An Thành sau khi, hắn để Bắc Môn Hùng Châu đem hết thể binh lính tập hợp lên, phát hiện còn lại binh sĩ nhân số chỉ có 3 vạn người mà thôi. Bá, bá, bá. Đột nhiên ba đạo hắc ảnh ra hiện tại trong cung điện, ba người cùng một màu hắc bào tại người. Lớn mật, đều cho chấm cút ra ngoài. Nhân hạt thông thánh hoàng lúc này trong lòng một đoàn loạn, đầu đều không có dơ lên, trực tiếp đem một cán trên tấu chương đánh bay ra ngoài. Ha ha, lúc này mới thời gian mấy năm không gặp a, Ân Đức công tử tính khí càng lúc càng lớn. Nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Nhân hạt thông Ân Đức ngẩng đầu nhìn lại, cả người trong nháy mắt kinh hoàng lên. Chấn hồn khiến đại nhân. Ngài làm sao lại đột nhiên đến, có phải là thiên hoàng có cái gì mệnh lệnh cần Ân Đức chấp hành? Nhân hạt thông Ân Đức âm thanh cực kỳ cung kính, ánh mắt nhìn kỹ trước mắt ba người, một bộ một mực cung kính dáng vẻ. Ha ha, Ân Đức công tử, coi như là hiện tại thiên hoàng cho ngươi nhiệm vụ, ngươi còn có năng lực đem nhiệm vụ hoàn thành sao? Quát lớn tiếng vang lên, Nhân hạt thông Ân Đức mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, tuy rằng hắn là Bắc đảo phù tang quốc chủ, có điều ở ba vị chấn hồn khiến trước mặt, cũng không dám bất kỳ làm cản, chỉ có thể nhịn được tức giận trong lòng. Chấn hồn khiến đại nhân, là Ân Đức vô năng, phụ lòng thiên hoàng kỳ vọng, Ân Đức hiện tại liền vừa chết tạ tội. Ha ha, chết. Nếu như chết rồi hết thể sự tình cũng có thể kết thúc, Ân Đức công tử cho rằng ngươi còn có thể sống đến hiện tại sao? E sợ ở 25 năm trước, ngươi liền đã trở thành một bộ thi thể, thiên hoàng đem ngươi ở lại Bắc đảo Phù Tang, để ngươi kế thừa đế vị. Nhưng là ngươi nhi những năm này đều làm một chút cái gì? Đem ngũ cấp đế quốc bá chủ tồn tại, từng bước hướng đi diệt vong, đúng là để thiên hoàng đau lòng a. Đi đầu chấn hồn khiến ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, thanh âm lạnh như băng vang lên, Nhân hạt thông Ân Đức lại như là xương đánh cả giống như vậy, căn bản cũng không có đế vương khí thế. Thất bại này đã là không cách nào thay đổi sự thực, Ân Đức công tử vẫn là theo cùng trở về ba, còn thiên hoàng sẽ làm sao trừng phạt ngươi, đều là do thiên hoàng đến quyết định. Ta nơi nào còn có mặt mũi trở về đây? Trở về cũng là chết, lưu lại cũng là chết, vì sao không cho ta cùng Lý Thiên Dịch cuối cùng phân cao thấp? Nhân hạt thông Ân Đức tự mình trào phúng thanh âm vang lên, chỉ thấy chấn thủ khiến lần nữa mở miệng nói, dựa vào cái gì đây? Bên ngoài 3 vạn đại quân. Lý Thiên Dịch lợi dụng 10 vạn thiên sở đại quân đánh bại ngươi hơn 40 vạn tướng sĩ, hiện tại chỉ có 3 vạn người là có thể chống lại thiên sở đại quân. Ngươi có phải là thật hay không điên rồi? Chấn hồn nô, đem Ân Đức công tử mang về, thiên hoàng rơi xuống mệnh lệnh, Ân Đức công tử còn không phải thời điểm chết, đem cái mạng này khỏe mạnh ở lại đây đi, tương lai ở cùng Lý Thiên Dịch phân cao thấp. Hai tên chấn hồn nô thân thể lực động, trực tiếp đem Nhân hạt thông Ân Đức kích ngất đi, đang định đem hắn mang lúc đi, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Có kẹt. Chấn hồn khiến đem cửa điện mở ra, Bắc Môn Hùng Châu nhìn thấy ba tên người mặc áo đen định đem Tùng Pha Ân Đức mang đi, vừa muốn rút ra chiến đao, trong nháy mắt liền cảm giác mắt tối sầm lại, ngất đi. Có điều là bại quân binh lĩnh mà thôi, còn dám ở diện tiền bổn tọa làm càn. Chấn hồn khiến xem thường thanh âm vang lên, ánh mắt lạnh như băng ở Bắc Môn Hùng Châu trên người sẽ qua, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tà ác. Đem Bắc Môn Hùng Châu cũng mang về, người này khả năng ở sau đó còn có tác dụng được địa phương. Đại nhân, đem bọn họ đều mang về, chẳng lẽ nói Bắc đảo Phù Tang liền như thế đưa cho thiên sở sao? Ngày hôm nay Lý Thiên Dịch làm sao cướp đi Bắc đảo Phù Tang, tương lai hắn liền thì như thế nào trả lại? Nói xong, ba người thân ảnh biến mất ở trong cung điện, căn bản cũng không có bất kỳ phát hiện bọn họ từng đến nơi này. Chương 904, phân phối hậu cung. Ngày thứ hai, vào buổi trưa, thiên sở tam lộ đại quân đến, binh lâm Lương An thành dưới, chúng tướng đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Không hiểu quân địch đây là đang dở trò quỷ gì. Lương An thành cửa thành mở ra, trên tường thành căn bản cũng không có bất luận cái nào thủ quân ảnh tử, ngẩng đầu nhìn lại, trên đường phố cũng là như thế. Này có thể hay không là quân địch cho ta bố trí không thành kế? Nhạc Phi giọng nghi ngờ vang lên, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem đều là cao mày, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Quản hắn có phải là không thành kế, sau khi vào thành liền biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Ta trước tiên dẫn người vào xem. Mấy vị trước tiên ở ngoài thành chờ đợi. Bạch Khởi xông lên trước, hướng về trong thành buôn tập mà đi, Chu Công Cẩn, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem xuất lĩnh đại quân theo sát phía sau. Tam lộ đại quân đồng thời vào thành, coi như Bắc đảo Phù Tang đại quân có mai phục, cũng không làm gì được quân ta. Chu Công Cẩn âm thanh vang dội vang lên, trong lúc nhất thời, thiên sở đại quân toàn bộ hướng về Lương An thành bên trong buôn tập mà đi. Đạp đạp đạp đạp. Lương An thành trên đường phố, chiến mã phi buôn, phát ra đạp đạp đạp tiếng vang. Mọi người cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, có điều căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ mai phục dấu hiệu. Nhạc Phi tướng quân, người đi tới cửa thành cung nên bệ hạ vào thành, người theo bản tướng đi tới hoàng cung. Bạch Khởi suy đoán khả năng Nhân hạt thông Ân Đức đã đào tẩu, Osaka thành, Lương An thành liên tục hai tòa thành trống không, tuy rằng chỉ quá khứ ngũ ngày, e sợ nhân hạt thông ân đức đã sớm là rời đi Bắc đảo phủ tang quốc thổ. Sau nửa canh giờ, Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân đi tới hoàng cung, nhìn về phía trước cao vót, cung điện hùng vĩ, hạ lệnh để các tướng sĩ đem hoàng cung khống chế lên. Đem hoàng cung quyền khống chế đoạt được, bất kỳ dám phản kháng, không giữ lại ai. Tuy rằng nhân hạt thông ân đức để trấn hồn khiến mang đi, có điều hậu cung ở trong phi tử, còn chưa kịp đào tẩu. Vì lẽ đó hiện tại hậu cung ở trong hỗn loạn tương bừng, thái giám cùng các cung nữ đang điên cuồng thu lại châu báu đồ trang sức, nhưng căn bản không biết đạo thiên sở đại quân đã đến rồi. Mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, hoàng cung mới từ từ yên tĩnh lại, Lý Thiên Dịch không nghĩ tới nhân hạt thông ân đức lại sẽ chạy trốn, đây là hắn chưa từng nghĩ đến. Như thế dễ dàng liền đánh hạ Trường Đạo Thành, Lương An Thành, Lý Thiên Dịch trên mặt vẻ lo âu hoàn toàn biến mất. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn quỳ rạp xuống đại điện ở trong đông đảo nữ tử, âm thanh vang dội vang lên. Chư vị tướng quân, lần này tấn công Bắc đảo Phù Tang, chư vị đều là càng vất vả công lao càng lớn, mỗi người toán một lần đại công. Những này phi tần, mỹ nữ toàn bộ ban thưởng cho chư vị tướng quân, mà còn lại cung nữ toàn bộ do chư vị tướng quân tự mình xử lý đi ở vấn đề. Lý Thiên Dịch long nhan đại duyệt, hắn đem Bắc đảo Phù Tang hậu cung tần phi, mỹ nữ cho dưới trướng tướng lĩnh mỗi người ban thưởng một người, cung nữ mỗi người ban thưởng 20 người, hoàng kim 50 ngàn. Chúng tướng dồn dập quỳ xuống thi lễ, đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, chỉ chốc lát sau mọi người xoay người rời đi đại điện. Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, các ngươi ba người chờ chốc lát. Lý Thiên Dịch mở miệng để Bạch Khởi ba người bọn họ lưu lại sau khi, âm thanh vang dội lại vang lên. Hiện tại Bắc đảo Phù Tang quốc thổ toàn bộ lạc ở ta thiên sở trong tay. Ngày mai các ngươi xuất binh tướng hoàng thành ở trong hết thể nội các quý tộc nắm lên đến, niêm phong tài sản, Bắc đảo Phù Tang bách tính vĩnh viễn làm đầy tớ. Vâng, bệ hạ, chúng ta xin nghe bệ hạ chiếu khiến. Lý Thiên Dịch lần thứ nhất đem địch quốc hậu cung tần phi phong thưởng cho thiên sở chúng tướng, hắn cảm giác loại này phong thưởng hiệu quả tốt vô cùng, cho nên muốn vẫn dùng tới. Gia Cát, ngươi tại sao muốn cự tuyệt chấm đưa cho ngươi ban thưởng đây? Bệ hạ ban thưởng chư vị tướng lĩnh chính là, thần đối với chuyện nam nữ, thượng không cân nhắc trong lòng. Bệ hạ, ngày mai sẽ nên hạ lệnh để chúng tướng xuất binh tấn công Bắc đảo Phù Tang thành trì, đại niên chẳng mấy chốc sẽ đến, quân ta còn cần khải hoàn về triều. Hừm, tất cả liền theo ý ngươi đi làm, ngày mai bắt đầu để chúng tướng bắt đầu tấn công thành trì cùng một quyền đảo, sau 20 ngày, đại quân khải hoàn về triều. Vâng, bệ hạ, thần xin cáo lui. Khổng Minh lui ra Kim Loan điện sau khi, Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về bên ngoài đi đến, liếc nhìn đầy trời phồn tinh thương khung, xoay người hướng về tẩm cung đi đến. Vừa mới đi ra mấy bước sau khi, liền nghe đến sau lưng một trận tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy một tên tướng sĩ tiến lên thi lễ. Bẩm báo bệ hạ, thuộc hạ ở hoàng cung tuần tra thời điểm, phát hiện một cô gái muốn thừa dịp bóng đêm thoát đi. Hả? Lý Thiên Dịch ngửi nôn chi sau hơi nghi hoặc một chút, ngày hôm nay hoàng cung nhưng là trải qua vài cái canh giờ lục soát, tất cả mọi người bị tóm lên đến rồi, tại sao cô gái này trở thành cá lọt lưới? Ở nơi nào? Mang chấm qua xem một chút. Ở tướng lĩnh dẫn dắt đi, Lý Thiên Dịch hướng về hậu cung đi đến, rất nhanh sẽ đi tới một chỗ tên là Gió Xuân Hưu Hưu cung điện ở ngoài. Có kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch nhanh chân tiến vào bên trong, ánh mắt đứng ở nhất đạo thiến ảnh trên, cô gái này tuổi tác không lớn, chỉ có 17-18 tuổi răng rớp. Da thịt trắng nõn, đan lông mày mắt phượng, phong tình vạn trùng, Lý Thiên Dịch rất là kinh ngạc, ở này Bắc đảo Phù Tang hoàng cung ở trong, lại sẽ có như vậy làm tức giận nữ tử. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Dịch bị làm nhiệt huyết dâng trào, thay lòng đổi dạ. Được rồi, bọn ngươi đều đi xuống đi, cô gái này giao cho chấm đến xử lý. Vài tên binh sĩ rời đi, đem Gió Xuân Hưu Hưu cửa điện đóng, lúc này trong cung điện, chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch cùng vị này tuổi trẻ nữ tử. Nhân hạt thông mỹ tử. Bắc đảo Phù Tang công chúa. Nhân hạt thông ân đức em gái ruột. Lý Thiên Dịch kiểm tra trong đầu liên quan với nhân hạt thông mỹ tử cá nhân, không nghĩ tới nhân hạt thông mỹ tử hiện tại đều 19 tuổi. Lại còn là một tấm thân xử nữ. Đây chính là để hắn phi thường bất ngờ, Bắc đảo Phù Tang nữ tử nguyên vốn là vô cùng mở ra, chẳng lẽ nói nhân hạt thông mỹ tử cùng người tuyệt nhiên không giống. Trong lúc nhất thời Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, không khỏi nhớ tới đến thế kỷ 21 thời điểm, đảo quốc các loại điện ảnh tác phẩm, hắn còn là hiểu rõ vô cùng. Ngươi ngẩng đầu lên, để chấm nhìn một cái. Nhân hạt thông mỹ tử đối với Lý Thiên Dịch lời nói lại như là không nghe thấy giống như vậy, không để ý tới hắn. Đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm. Tính tình đúng là rất liệt. Lý Thiên Dịch xoài bước về phía trước, giơ tay đem hắn mặt ngọc bước lên, chỉ thấy nhân hạt thông mỹ tử ngọc trên mặt xuất hiện một tia nổi giận vẻ, hai tay dùng sức đem Lý Thiên Dịch đẩy đi. Bắc đảo Phù Tang hiện tại đã là chấm, đừng nói ngươi một tên đầy tớ, nếu như chấm rời đi tòa cung điện này, đến thời điểm ngươi sẽ bị ban thưởng cho binh lính bình thường. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, đối với mỹ nữ trước mắt, hắn không có một chút nào chịu mến tình, dưới cái nhìn của hắn, có điều là con rối mà thôi. Nếu như có thể để cho chính mình hài lòng, vậy thì lưu lại, không vui, liền thưởng cho các binh sĩ. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch lần thứ hai về phía trước, giơ tay đem giai nhân ôm vào trong ngực, chỉ thấy nhân hạt thông mỹ tử ngọc mặt đỏ nhuận, đôi mắt đẹp thần tình đưa tình. Toàn bộ Bắc đảo Phù Tăng đều bị chấm đánh bại, càng người khác người một cô gái. Chương 905, nô lệ cùng tử vong. Thấu xương hàn phong thổi, điện nội khí phân khẩn trương vô so với, nhân hạt thông mỹ tử ngọc mặt hàm sát, tay ngọc nắm chặt, lúc này nàng đã biết rồi thân phận của Lý Thiên Dịch, áp chế một cách cưỡng ép lửa giận trong lòng. Nếu như không phải Lý Thiên Dịch xuất binh công phá Lương An thành, nàng hiện tại còn sống sót tiêu sái, an nhàn sinh hoạt, một đời vinh hoa phú quý. Nhưng là Lương An thành phá, nhân hạt thông ân đức biến mất, nàng cảm giác mình thật giống mất đi tất cả. Đối diện từng bước ép sát Lý Thiên Dịch, nhân hạt thông mỹ tử thiến ảnh có chút run rẩy, bắt đầu nỗ lực dễ rủa ra Lý Thiên Dịch ôm ấp. Bắc đảo Phù Tăng đã không còn tồn tại nữa, ngươi là người nào? Vì sao lại ở này gió xuân hưu hưu điện bên trong? Thanh âm lạnh như băng vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt nhân hạt thông mỹ tử. Ha ha, trầm mặc. Có lúc trầm mặc là chuyện tốt, có điều không phải hiện tại. Lý Thiên Dịch nhìn thấy nhân hạt thông mỹ tử không nói lời nào, nhanh chân về phía trước, trực tiếp giai nhân đẩy ngã ở giường bên trên. Đem ta thả ra, nếu như ngươi có bản lĩnh, hiện tại liền đem ta giết. Nhân hạt thông mỹ tử đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập sát ý, phẫn nộ khẽ kêu tiếng vang lên. Ha ha, giết người dễ dàng, có điều chấm làm sao sẽ như vậy dễ dàng buông tha ngươi đây. Lý Thiên Dịch mắt lộ ra hết sạch, khí ngược thanh âm vang lên, thân thể về phía trước, trong lúc nhất thời nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Mỹ nhân vào hoài, thay lòng đổi dạ, một đêm, gió xuân hưu hưu ngoài điện hàn phong lạnh lẽo, điện bên trong thở gấp liên tục. Ánh bình minh đến, Lý Thiên Dịch từ trên giường đi xuống, quay đầu lại liếc nhìn lụa mỏng che kín thân thể nhân hạt thông mỹ tử một chút, bắt đầu ăn mặc y phục của chính mình. Một trận tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, nhân hạt thông mỹ tử bước liên tục đi tới, mềm mại thanh âm vang lên. Bệ hạ, nô tỳ tắm rửa thay y phục. Âm thanh êm hay, ôn nhu có thể người, nếu như không có gợi ý của hệ thống, hay là Lý Thiên Dịch đã tin tưởng nhân hạt thông mỹ tử đã thần phục với hắn. Có điều lúc này Lý Thiên Dịch vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt ở trong tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Bá. Nhân hạt thông mỹ tử làm bộ vì là Lý Thiên Dịch thay y phục, thực tế nàng mục tiêu là ở Thái A kiếm trên, trường kiếm ra khỏi vỏ, Lý Thiên Dịch thân thể lực động, trốn đến một bên. Đồ điếc không sợ súng. Có thể trở thành chấm nữ nhân là ngươi vinh hạnh, còn mưu toan đổ lòng, coi là thật là nói chuyện viển vông. Nhân hạt thông mỹ tử nhìn thấy Lý Thiên Dịch tránh thoát chính mình công kích, cầm trong tay Thái A kiếm lần thứ hai hướng về đâm tới, phong mang lạnh lẽo, sát khí ngang dọc. Bá. Ngay ở Thái A kiếm sắp đâm trúng Lý Thiên Dịch thời gian, Lý Thiên Dịch giơ tay, hai ngón tay giọ ra, đem trường kiếm kẹp lấy, cánh tay dùng sức, đem trường kiếm văng ra ngoài. Ầm. Thái A kiếm rơi xuống đất, phát sinh từng trận khẽ kêu tiếng. Lý Thiên Dịch giơ tay, chỉ thấy trên đất Thái A kiếm lơ lửng ở hư không, bá một hồi trở lại vỏ kiếm ở trong. Vốn là cho ngươi một cái sinh lộ, có điều là ngươi quá không quý trọng. Nói xong Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về đi ra ngoài điện, trước điện hai tên thị vệ tiến lên thi lễ. Đem hắn dẫn đi, cùng Bắc đảo Phù Tăng người như thế làm đầy tớ, nếu như hắn cản có bất kỳ phản kháng, ngay tại chỗ chém giết. Lý Thiên Dịch xem đều không ở xem nhân hạt thông mỹ tử một chút, ở hắn trong lòng nhân hạt thông mỹ tử có điều là đồ chơi. Có cũng được mà không có cũng được, không có bất kỳ tiếc hận tình. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là thừa nhận, Bắc đảo Phù Tăng nữ nhân coi là thật là không giống nhau, tối ngày hôm qua cùng nhân hạt thông mỹ tử một đêm, làm thật là làm cho hắn dư vị vô cùng vô tận. Gió xuân hưu hưu điện bên trong, nhân hạt thông mỹ tử co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn kỳ đi xa Lý Thiên Dịch bóng lưng. Một chén trà sau khi, Lý Thiên Dịch đi tới ngự thư phòng ở ngoài, chỉ thấy Khổng Minh, Triệu Tử Long thân thể hai người thẳng tắp mà đứng. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch đến đây, tiến lên thi lễ. Gia Cát các vị tướng quân có hay không đã bắt đầu hành quân? Hồi bẩm bệ hạ, chư vị tướng quân đã xuất binh xuất phát, đồng thời Bạch Khởi tướng quân bọn họ cũng bắt đầu niêm phong trong thành hết thể hào môn quý tộc tài sản. Khổng Minh hờ hững thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, tiếp tục đi đến phía trước, hiện tại Lương An thành vừa yên ổn, các ngươi theo chấm ở này hoàng thành ở trong đi dạo. Lương An thành làm Bắc đảo Phù Tang hoàng thành, trong thành cao lầu san sát, Lý Thiên Dịch, Gia Cát Lượng, Triệu Tử Long ba người bước chậm ở trên đường phố. Bắc đảo Phù Tang bách tính tất cả đều là bị thiên sở tướng sĩ áp giải đến quân doanh ở trong, đem hết thể Bắc đảo Phù Tang bách tính đăng ký, bọn họ sau đó chính là thiên sở cấp thấp nhất nô lệ. các ngươi Thiên Sở đại quân quả thực chính là cường đạo, có điều là Bắc đảo phù tang bách tính bình thường mà thôi, tại sao muốn tra chờ tài sản? Thiên Sở tướng sĩ thật không phải là người, ta Bắc đảo phù tang mặc dù là chiến bại, có điều ở chiến tranh đại lục ở trong, vẫn họa chiến tranh tội không liên lụy đến bách tính, tại sao muốn đối xử với này như thế chút bách tính? Từng đạo phẫn nộ tiếng gầm gư truyền đến, Lý Thiên Dịch, Gia Cát Lượng, Triệu Tử Long ba người ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt ở trong, lập lòe một dòng sát ý lạnh lẽo. Đừng vội ăn nói linh tinh, ở dám nhiều nói, hiện tại liền đem bọn ngươi chém giết. Cường đạo, các ngươi không phải người. Nghe được Bắc đảo phù tăng một ít đế quốc hảo môn quý tộc nhục mạ thanh, Lý Thiên Dịch không khỏi cười gần lên, trong lòng âm thầm nói rằng. Thiên Sở quân đội chính là chính nghĩa chi sư, Bắc đảo phù tăng tướng sĩ mới thật sự là cường đạo, mới chính thức không phải người, hiện tại đều tình huống như vậy, lại còn dám làm càn như vậy, coi là thật là gan to bằng trời. Ở thế kỷ 21 thời điểm, Lý Thiên Dịch ở sách vợ làm bên trong hiểu được quá. Bắc đảo phù tăng binh sĩ bọn họ mới thật sự là cường đạo, bọn họ làm sự tình mới không phải người làm. Lý Thiên Dịch hiện tại có điều là hơi hơi sử dụng một ít thủ đoạn, điều dạy bọn họ mà thôi. Nếu như thật sự như là Bắc đảo phù tăng binh sĩ ở trong đó hành động, hoàn toàn là sát quang, cướp sạch, đốt rủi, vậy những thứ này Bắc đảo phù tăng binh sĩ mới chính thức hiểu rõ cái gì là cường đạo hành vi. Giết người Bạch Khởi nhìn thấy Lý Thiên đến, xoài bước tiến lên thi lễ, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu miễn lễ, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía những này nhục mạ các tướng sĩ Bắc đảo phù tăng quý tộc. Tội không kịp bách tính. Ở cái này chiến tranh đại lục ở trong xác thực là như vậy, có điều Bắc đảo phù tang người là một cái ngoại lệ. Tại sao? Đây là tại sao? Đúng, nhân tại sao? Vài tên hào môn quý tộc nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, tất cả đều là một mặt dáng dấp phẫn nộ, nổi giận đùng đùng chất vấn lên. Đều muốn biết cái gì, châm đến nói cho các ngươi. Ở trước đây, châm đã nói, chỉ cần diệt Bắc đảo phù tang bách tính đều muốn trở thành nô lệ. Đúng rồi, không muốn làm nô lệ. Chấm cho các người mặt khác một lựa chọn. Bá. Lý Thiên Dịch eo bên trong Thái A kiếm ra khỏi vỏ, tiên huyết tung tóe, nói chuyện bốn tên hảo môn quý tộc ngã vào trong vũng máu. Tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, nô lệ cùng chết, tự chọn. Chương 906, lấy một chọi hai danh tướng. Lý Thiên Dịch một quốc gia chi chủ, cửu ngũ chí tôn, đế vương giận dữ, máu tươi ngàn giảm. Âm thanh cực kỳ bá đạo, trên đường phố Bắc đảo phù tang bách tính thân thể run rẩy không ngớt. Trong lúc nhất thời càng không người nào dám nói chuyện, coi như là làm nô lệ, cũng không muốn lựa chọn tử vong. Bạch Khởi, Lương An Thành bên trong hết thể hào môn quý tộc, phú thương cự cổ, nếu như có người ở dám hò hét, liền địa chính pháp. Lý Thiên Dịch đối với đã từng Bắc đảo phù tang sử dụng khói bụi xâm hại bách tính sự tình, còn khác trong tâm khảm, còn nhớ bọn họ đổ lục bách tính sự tình. Hiện tại Lý Thiên Dịch cách làm đã xem như là nhân tử, nếu như dựa theo Bạch Khởi, nhiệm mẫn bọn họ tư tưởng, Bắc đảo phù tang diệt. Bắc đảo phù tang bách tính không giữ lại ai. Bệ hạ, Lương An Thành bên trong vài nơi niêm phong phủ đệ ở trong phát hiện khói bụi, đồng thời những người này tựa hồ đang ngoài thành còn có lượng lớn trồng trọt khói bụi. Hả? Hết thể cùng khói bụi có quan hệ người toàn bộ xử tử, không thể để cho Lương An Thành bên trong lại xuất hiện nửa điểm khói bụi. Lý Thiên Dịch sâu sắc biết khói bụi nguy hại tính, nếu như không thể triệt để thanh trừ, tương lai Thiên Sở nhất định sẽ thủng trăm ngàn lỗ. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Ngay ở Bạch Khởi lĩnh mệnh đang định lúc rời đi, Lý Thiên Dịch mở miệng lần nữa, truyền lệnh xuống, phàm là nhiễm khói bụi giả sát vô xá, coi rẻ Thiên Sở giả sát vô xá, Bắc đảo phù tang quan chức làm sàng làm bậy, vi phạm pháp lệnh giả, sát vô xá. Vâng, bệ hạ. Khổng Minh liếc nhìn rời đi Bạch Khởi, nghiêng người nhìn về phía Lý Thiên Dịch, lần này hắn lại một lần nữa bị Lý Thiên Dịch thủ đoạn chết phục, làm việc lôi lệ cương quyết, quyết đoán mãnh liệt, đem Bắc đảo phù tang hiện tại đối mặt vấn đề, toàn bộ tìm ra xử lý. Gia Cát, ngươi hiện tại có phải là có chút ngạc nhiên, tại sao chấm đối với Bắc đảo phù tang bách tính vì sao như vậy như vậy? Bệ hạ anh minh quả đoán, làm việc nhất định sẽ có đạo lý của chính mình, thần không dám vọng thêm suy đoán. Khổng Minh trong lòng cũng xem như là đoán được một chút, có điều hắn căn bản không biết, Lý Thiên Dịch đối với Bắc đảo phù tang cựu hận, không đơn thuần bắt nguồn từ chiến tranh đại lục, mà đi bởi vì ở hắn xuyên qua trước, chính là đối với Bắc đảo phù tang hận thấu xương. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch liếc nhìn Khổng Minh, cười nhạt một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Lạnh lẽo hàn phong thổi, Lý Thiên Dịch ở trước, Khổng Minh cùng Triệu Tử Long hai người theo sát phía sau, cũng không có mở miệng nói chuyện. Gia Cát, phía trước hòn đảo chính là một quyển đảo chứ? Hồi bẩm bệ hạ, phía trước hòn đảo chính là một quyển đảo. Gia Cát lượng hờ hững thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, mở miệng nói, Trường Đảo Thành, Lương An Thành đều là một tòa thành trống không, nhân hạt thông ân đức cùng Thủy Khôi giã bọn họ có thể hay không đi tới một quyển đảo. Lý Thiên Dịch ở tối ngày hôm qua kiểm tra Tùng Pha Mỹ Tử thời điểm, phát hiện lần này nhân hạt thông ân đức biến mất, phi thường đột nhiên. Làm em gái ruột nhân hạt thông Mỹ Tử cũng không biết, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch vẫn luôn đang suy nghĩ, nhân hạt thông ân đức cùng Thủy Khôi Giã đều đi nơi nào cơ chứ. Bậy hạ, Lữ Bố, Mã Siêu chờ đem đã xuất binh đi tới một quyển đảo, nếu như không có bất kỳ bất ngờ phát sinh, trong vòng 3 ngày chắc chắn có tin tức truyền quay lại. Nếu như nhân hạt thông ân đức cùng Thủy Khôi Giã ở một quyển trên đảo, quân ta đi vào định có thể mang chân áp. Bắc đảo Phù Tang Đế quốc cộng có 3 hòn đảo, 2 tòa bị ta thiên sở khống chế, huống hồ còn lại một quyển đảo cũng không phải trọng điểm căn cứ, nếu như thần là bọn họ, cũng định sẽ không đi. Không quản bọn họ đi tới chỗ nào, nhất định phải triệt để diệt trừ. Lý Thiên Dịch liếc nhìn Khổng Minh, kiên định thanh âm vang lên, ánh mắt tìm đến phía xa xa trên hòn đảo. Đạp đạp đạp đạp. Sau lưng truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, Lý Thiên Dịch, Khổng Minh, Triệu Tử Long 3 người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên binh lính chạy như bay đến, cấp tốc nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ. Bẩm báo bệ hạ, có một loạn dân liên tục đả thương 100 tên tướng sĩ, lúc này, Chu Du tướng quân cùng Hoắc Khứ Bệnh đem quân chính đang cung ác chiến, tình huống khẩn cấp, kính xin bệ hạ đi vào định đoạt. Hả? Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, lại có thể có người có thể chính mình đối chiến Hoắc Khứ Bệnh cùng Chu Du, điều này làm cho hắn cảm giác được hiếu kỳ vô cùng. Nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch 3 người đi tới ác chiến địa phương. Lúc này ánh đao thương ảnh nhằng nhịt khắp nơi, giữa hư không tràn ngập nồng đậm chân khí gọn sóng. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh, Chu Công Cẩn hai người chính đang ác chiến một tên lưng hùm vai gấu nam tử, nên nam tử làm cho một thủ thật thương pháp. Tích, gợi ý của hệ thống, phát hiện từng người tướng, người này giỏi về sử dụng trường thương, thực lực ít có người địch, ở trong được gọi là thần thương tướng quân. Danh tướng, thần thương tướng quân. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, ở trong đầu bắt đầu cùng Tiểu Tuyết liên hệ tới, Tiểu Tuyết đưa cái này thần thương tướng quân cá nhân cho chấm truyền tới. Tích, đã gửi đi đến túc chủ trong đầu, có thể tự mình kiểm tra. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch bắt đầu kiểm tra trong đầu liên quan với cái này thần thương tướng quân cá nhân. Người này tên là Khương Tùng, tùy đường thời kỳ danh tướng, thực lực cường hãn cực kỳ, ở trong tùy đường, chiến tướng đông đảo. Chiến tướng Lý Nguyên Bá, Vũ Văn Thành Đô, La Thế Tín, La Thành, Tần Thúc Bảo chờ chút, có thể nói là tướng tinh tập hợp, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Vì lẽ đó thần thương tướng quân Khương Tùng tên gọi mới không phải quá mức vang dội. Hắn cũng không phải Bắc đảo Phù Tăng người, vì sao lại ra hiện tại Lương An Thành. Lý Thiên Dịch trong lòng rất là nghi hoặc, bởi vì kiểm tra liên quan với Khương Tùng cá nhân, hắn biết rồi Khương Tùng cũng không phải Bắc đảo Phù Tăng người. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Chu Du, Hoắc Khứ Bệnh, Khương Tùng 3 người Việt chiến càng kịch liệt, coi là thật là lực lượng ngang nhau đối thủ. Có điều Khương Tùng chỉ là một người mà thôi, mà Hoắc Khứ Bệnh bọn họ là hai người, mới đánh ngang tay. Này đủ để nói tên Khương Tùng thực lực cá nhân vô cùng mạnh mẽ, Lý Thiên Dịch đối với hắn cũng coi trọng lên. Ầm ầm ầm. Kịch liệt binh khí tiếng va chạm truyền đến, Chu Du, Hoắc Khứ Bệnh hai người đồng thời bị đánh lui, bọn họ mặc dù là phối hợp phi thường hoàn mỹ, nhưng cũng bị bạo tẩu Khương Tùng chấn động lui ra. Ha ha, các hạ thực lực cường hãn, thương pháp đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, tại hạ đến đây lãnh giáo một chút. Nhạc Phi cũng là một giỏi về dùng thương người, hắn nhìn thấy Khương Tùng thương pháp cao siêu, cho nên muốn cùng hắn tranh tài, chỉ thấy Kỳ Phi thân dược chiến mã, cầm trong tay trường thương, nhanh chóng vang lên lao đi. Ha ha, ba người các ngươi cùng tiến lên có thể thế nào? Khương Tùng cầm trong tay trường thương, thanh âm lạnh như băng vang lên, căn bản cũng không có coi Nhạc Phi là sự việc. Các hạ có phải là có chút ngông cuồng, ngươi thương pháp xuất chúng, có điều trường thương trong tay của ta cũng không phải ăn cơm khô. Nhạc Phi sử dụng binh khí chính là lịch tuyển thương, truyền thuyết chính là thương bên trong vương giả. Đồng thời Nhạc gia thương pháp chiêu thức thay đổi khó lường, chiêu nào chiêu nấy xảo quyệt, thắng vì đánh bất ngờ. Khương Tùng sử dụng Bá Đế thương tuy rằng không có lịch tuyển thương danh tiếng lớn, nhưng cũng là thế gian ít có thần binh lợi khí, huống hồ hắn còn nắm giữ mấy bộ tuyệt thế thương pháp. Chương 907, võ tôn đỉnh cao thực lực. Nhạc Phi, Khương Tùng đều là cao thủ dùng súng, ai thực lực sẽ càng mạnh hơn một chút, điều này làm cho Lý Thiên Dịch có chút ngạc nhiên, mà lúc này ở Lý Thiên Dịch một bên Triệu Tử Long cũng là một bộ nóng lòng muốn thử răng rắc. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, liếc mắt nhìn về phía Triệu Tử Long mở miệng nói, làm sao? Cũng muốn tỉ thí một chút. Bệ hạ, ta thiên sở chiến tướng ở trong dùng thương có khối người, người này mặc dù là thương pháp cao siêu, có điều không nhất định là Nhạc Phi đối thủ. Thuộc hạ mặc dù là muốn cùng với tỉ thí một chút, nhưng e sợ không có cơ hội này. Triệu Tử Long âm thanh có chút trầm thấp nói rằng, trên mặt lộ ra một tia thất lạc vẻ. Hừm, sau đó đều sẽ có cơ hội. Lý Thiên Dịch rõ ràng. Ở thiên sở ngay trong đại quân, sử dụng thương chiến tướng tuy rằng đông đảo, nhưng có thể cùng Khương Tùng chống lại hiện nay tới nói có 4 người, vậy thì là Triệu Tử Long, Nhạc Phi cùng Cẩm Mã Siêu, La Thế Tín. Bá, bá. Thương gia như Long, nhanh như thiểm điện, khiến người xem hoa cả mắt. Cái này thần thương tướng quân xác thực là có chút bản lĩnh. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, quan sát Việt chiến càng hăng hai người. Ầm ầm ầm. Song thương nhằng nhịt khắp nơi, đồng thời cắm ở đại địa ở trong, đá vụn bụi trần nổi lên bốn phía, phát sinh từng trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Thần thương tướng quân Khương Tùng vẻ mặt nghiêm túc, đối với mới vừa cùng hắn hoắc khứ bệnh thương pháp, hắn đều là cảm giác phi thường lợi hại, nhưng là hiện tại ra tay Nhạc Phi thương pháp, còn ở hoắc khứ bệnh bên trên. Hắn rõ ràng muốn đánh bại Nhạc Phi, sẽ không quá đơn giản, lần này xem như là gặp phải cường lực đối thủ. Song thương đối chọi gay gắt, hai người thân ảnh ở giữa hư không lực động, đi qua rất nhanh hơn 50 cái hiệp, trên đường phố thiên sở chúng tướng đều là khiếp sợ không thôi. Bệ hạ, thực lực của người này cường hãn, một thủ thương pháp đăng phong tạo cực, chính là hiếm có chiến tướng, nếu như có thể đến ta thiên sở ngay trong đại quân, thực lực quân ta lại sẽ tăng lên không ít. Hừm, ra cắt ý nghĩ của ngươi cùng chấm như thế, có điều hiện tại người này tư cách không rõ, vẫn là chờ bọn hắn ác chiến sau khi, nói sau đi. Lý Thiên Dịch đã quyết định nhất định phải đem Khương Tùng lưu lại, có điều như thế nào khuyên bảo, còn cần khỏe mạnh suy nghĩ một chút. Thời gian vội vã mà qua, sau nửa canh giờ, Nhạc Phi, Khương Tùng bọn họ đã ác chiến hơn 500 cái hiệp, lúc này, Lý Thiên Dịch cảm giác được hai người bọn họ khí tức đều không ngừng tăng vọt. Bọn họ muốn. Không tốt. Lý Thiên Dịch nhìn ra rồi, Nhạc Phi bọn họ là dự định cuối cùng tuyệt sát, khiến ra bản thân đòn mạnh nhất, mặc dù là cuối cùng có thể phân ra thắng bại, nhưng tuyệt đối sẽ có người trọng thương hoặc là chết thảm. Nhạc Phi là thiên sở đại quân trọng yếu tướng lĩnh, Lý Thiên Dịch sẽ không nhìn hắn có bất kỳ sai lầm, Khương Tùng đồng dạng là hiếm có chiến tướng, Lý Thiên Dịch cũng không muốn để cho hắn chết. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, Thương Long chiến kích bay ra, chỉ thấy thân thể nhanh chóng về phía trước lao đi, đến chiến cuộc ở trong. Ầm. Nổ vang qua đi, Thương Long chiến kích đem Nhạc Phi cùng Khương Tùng hai người tách ra, dồn dập về phía sau trận lui. Nhạc Phi tướng quân ngươi thương pháp xuất chúng, cũng không nên bởi vì nhất thời khí mà để cho mình rơi vào tuyệt cảnh ở trong, ngươi có thể không nên quên chính mình là Nhạc gia quân thống xuất a. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoay người nhìn về phía Khương Tùng mở miệng nói, các hạ một thân thực lực cường hãn, trước tiên thương ta thiên sở binh sĩ, hiện hữu lại muốn liều mạng một trận chiến, muốn trọng thương ta thiên sở tướng lĩnh, không biết đây là ý gì. Là thiên sở tướng sĩ trước tiên làm sằng làm bậy, chí ít ta đã nói rõ chính mình không phải Bắc đảo phù tăng người, còn ra tay muốn bắt ta, nếu như không cho chút dạy dỗ, e sợ thiên sở tướng sĩ càng thêm làm sằng làm bậy. Ha ha, thiên sở cùng Bắc đảo phù tăng giao chiến đã lâu, nếu ngươi không phải Bắc đảo phù tăng người, vì sao còn muốn đến đây Lương An Thành? Ngươi cũng không nên nói lần này đến đây, chính là để thưởng thức anh hoa. Thưởng thức anh hoa? Thiên sở quốc chủ có thể nghĩ như vậy, có điều sự tình thứ tại hạ không thể xin báo. Khương Tùng thu hồi chính mình trường thương, thanh âm lạnh như băng vang lên, đang định rời đi, có điều trực tiếp bị Triệu Tử Long lượng đảm ngân thương ngăn cản. Thoại không nói rõ ràng, đừng nghĩ nhẹ như vậy dịch liền rời đi. Triệu Tử Long cầm trong tay trường thương, âm thanh vang dội vang lên, thân thể ngăn ở phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Khương Tùng. A Tùng, không được vô lễ. Nhất đạo phiêu miểu âm thanh truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối ngã tư đường một bóng người xoải bước hướng về bên trong đi tới. Tích, gợi ý của hệ thống, phát hiện từng người tướng, chính đang quét hình xin sau. Tích, quét hình thành công, người này cái người đã gửi đi đến túc chủ Nao Hải Nội, có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch nhanh chóng kiểm tra, rất nhanh trên mặt che kín vẻ khiếp sợ. Lý Tĩnh. Lý Tĩnh cùng Khương Tùng vì sao lại ra hiện tại Lương An Thành? Đây là trùng hợp. Vẫn là. Đối với Lý Tĩnh đại danh, Lý Thiên Dịch nhưng là như sấm bên tai, ở trong đó, Lý Tĩnh một đời chiến công vô số, được gọi là quân thần. Ngay ở Lý Thiên Dịch rơi vào khiếp sợ thời gian, Lý Tĩnh đã đi tới Khương Tùng bên cạnh, một bên Khương Tùng không người thi lễ, âm thanh vô cùng cung kính. Xin chào sư phụ. A Tùng còn không mau nhanh hướng về bệ hạ bồi tội sao, một mình ngươi mang phù, dĩ nhiên xông tới bệ hạ, nếu như không phải thiên sở bệ hạ, trạch tâm nhân hậu, chỉ sợ ngươi hiện tại đã sớm đầu một nơi thần một nẻo. Nghe được Lý Tĩnh, Khương Tùng trong lòng vô cùng khó chịu, âm thầm nói rằng, lung tung chém giết bách tính, này Lý Thiên Dịch còn trạch tâm nhân hậu. Cũng không biết đạo sư phụ đây là nghĩ như thế nào. Tuy rằng hắn vô cùng không tình nguyện, nhưng là đối với sư phụ hắn, Khương Tùng xưa nay đều sẽ không ngỗ nghịch, xoài bước tiến lên, không người thi lễ. Thiên sở bệ hạ không nên trách tội, liệt đồ không dành thế sự, là tại hạ không có quản giáo tốt. Lý Tĩnh phiêu miểu âm thanh lại vang lên, Lý Thiên Dịch lại một lần bị chấn kinh rồi, hắn nơi đó nghĩ đến ở mảnh này đại lục ở trong, Lý Tĩnh lại sẽ là Khương Tùng sư phụ, đây cũng quá khó mà tin nổi. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, nếu bọn họ là thầy trò, chỉ cần đem sư phụ lưu lại, như vậy làm đồ đệ Khương Tùng cũng nhất định sẽ lưu lại. Chính là danh sư xuất cao đồ, lệnh đồ thật đúng là một tên thế gian ít có chiến tướng. Liệt đồ có điều là múa dịu qua mắt thợ mà thôi, thế nhân đều biết thiên sở chiến tướng đông đảo, nếu như không phải bệ hạ có ý định lưu tình, e sợ liệt đồ sớm đã chết rồi. Hôm nay tại hạ còn có chuyện quan trọng tại người, nên rời đi trước, ngày sau hữu duyên tự nhiên còn có thể gặp lại, cáo tử. Lý Tĩnh xin nghỉ thi lễ sau khi, xoay người mang theo Khương Tùng rời đi, Lý Thiên Dịch cũng không có ngăn cản, trái lại để Triệu Tử Long hộ tống bọn họ ra khỏi thành. Làm mấy người rời đi, đi tới nhai phần cuối sau khi, Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ lên, Lý Tĩnh thực lực lại đã đạt tới võ tôn cảnh giới đỉnh cao. Xem ra đến bây giờ, Lý Tĩnh thực lực cá nhân, là Lý Thiên Dịch gặp phải mạnh nhất. Cái này cũng là vừa thả hai người bọn họ rời đi trọng yếu nguyên nhân. Chương 908, Thủy Khôi giã quy hàng. Rất nhanh, thời gian nửa tháng quá khứ, Bắc đảo Phù Tang thành trì đều truyền đến đại thắng tin tức, một quyển đảo bị thiên sở khống chế, lúc này ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch, thỉnh thoảng vang lên tiểu tuyết nhắc nhở thanh. Tích, chúc mừng túc chủ thành công diệt Bắc đảo Phù Tang, hệ thống biếu tặng đặc biệt gói quà 1. Tích, chúc mừng túc chủ, thiên sở quốc lực đạt đến ngũ cấp đế quốc, hệ thống biếu tặng quốc vận gói quà 1. Chúc mừng túc chủ. Nghe được trong đầu tiểu tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch vẫn là không cao hứng nổi, tuy rằng Bắc đảo Phù Tang diệt, nhưng vẫn không có Thủy Khôi Giã cùng nhân hạt thông ân được tin tức. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khổng Minh, Bạch Khởi, Nhạc Phi mấy người xoải bước đi vào. "Bệ hạ, Bắc đảo Phù Tang việc đã hạ màn kết thúc, chúng ta có hay không muốn khải hoàn về hướng đây?" "Gia Cát, nhân hạt thông ân được cùng Thủy Khôi Giã hiện tại còn không có tin tức gì sao?" "Hồi bẩm bệ hạ, hai người kêu biến mất không còn tăm hơi giống như vậy, không có nửa điểm tin tức, thần cho rằng bọn họ nên rời đi Bắc đảo Phù Tang." Mặc dù nói Bắc đảo Phù Tang diệt, nhưng nhân hạt thông ân đức cùng Thủy Khôi Giã không ra đi, định sẽ trở thành ta thiên sở đại họa tâm phúc, hiện tại xuất lĩnh đại quân trở về, chấm xác thực là có chút yên lòng không xuống. Lý Thiên Dịch ánh mắt ở ra cắt lượng trên người sẽ qua, cau mày, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Bệ hạ, coi như là nhân hạt thông ân đức cùng Thủy Khôi Giã muốn Đông Sơn tái khởi, cũng tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, hiện tại quân ta ánh mắt nên đặt ở Bắc Hải đế quốc trên người. Bắc đảo Phù Tang đã hoàn toàn rơi vào ta thiên sở trong tay, e sợ đã chuyển tới Hán Giang, Đông Ngụy, Đại Ngô Tam Quốc nơi nào. Hiện tại là trời đông giá rét, bọn họ hay là sẽ không có hành động, nhưng năm sau đầu xuân thời điểm, đem sẽ không như vậy yên tĩnh, kính xin bệ hạ xuất lĩnh đại quân trở về hoàn thành, lập ra tương lai kế hoạch." Khổng Minh mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, thanh âm hùng hậu vang lên: "Chư vị, các ngươi cảm giác ai lưu lại trấn thủ nơi này thích hợp nhất?" "Bệ hạ, thần cho rằng có 3 người có thể đảm nhiệm được, không biết bệ hạ ý như thế nào?" "Hả? Chu Du, Thích Kế Quang, Trịnh Hòa 3 vị tướng quân, phân biệt trấn thủ Bắc đảo Phù Tang 3 hòn đảo, mà tướng lĩnh theo bệ hạ khải hoàn về triều." "Hừm, 3 người bọn họ xác thực phi thường thích hợp, vậy thì y đi theo quân sứ nói, đúng rồi, để Điển Vi, Hoàng Trung, Vương Ngạn Trường, Cựu Thiên Lãnh, mấy người bọn họ cũng lưu lại trấn thủ, để ngừa vạn nhất. 2 ngày sau, ngày mai lại ngoài thành." Lý Thiên Dịch, Khổng Minh, Triệu Tử Long, Long Nha, La Thế Tín chờ người, còn có ngàn tên chiến đương duệ sĩ cùng Bạch Mã Nghĩa tổng leo lên Hắc Sa Nhất Hảo. Lúc này khoảng cách Tết đến còn có 10 dư thiên, vừa vặn khoảng thời gian này không có đại tuyết, bằng không căn bản là không thể trở về Long Giang Thành. Cách xa ở Vạn Lý Chi ở ngoài Đông Ngụy Đế Quốc bên trong Hoàng Cung, chỉ thấy hai bóng người bước chân gấp gáp đi tới. "Bệ hạ, Tuân Úc cùng Hy Trí Tài 2 vị đại nhân đến rồi." Sắc bén thanh âm vang lên, Tào Tháo thả hạ thủ bên trong tấu chương, thanh âm hùng hậu vang lên, "Để bọn họ đi vào." Chỉ chốc lát sau, Tuân Úc cùng Hy Trí Tài 2 người đi vào đại điện, thi lễ sau khi, Tào Tháo giơ tay ra hiệu 2 người vào chỗ, mở miệng tuân hỏi: "Hai vị đại nhân vội vã như thế, có phải là có cái gì đại sự bẩm báo đây?" "Bệ hạ, Bắc đảo Phù Tang đã bị thiên sở đánh hạ, sáng sớm hôm nay thần thu được một phong thư, là Bắc đảo Phù Tang đại tướng quân Thủy Khôi Giã truyền đến. Thủy Khôi Giã hy vọng đến ta Đông Ngụy Đế Quốc, vì ta Đông Ngụy Đế Quốc hiệu lực, thần cho rằng chuyện này không phải việc nhỏ, vì lẽ đó đến đây hướng về bệ hạ bẩm báo." "Bắc đảo Phù Tang đại tướng quân Thủy Khôi Giã." "Bắc đảo Phù Tang bị công phá, Lý Thiên Dịch thủ đoạn thiết huyết vô tình, tin tức này đã sớm là truyền khắp toàn bộ đại lục, chấm hiếu kỳ vô cùng, Thủy Khôi Giã là làm sao chạy trốn đây?" Tào Tháo làm người lòng nghi ngờ rất nặng, Thủy Khôi Giã muốn đầu dựa vào chính mình, để Tào Tháo hoài nghi động cơ của nàng. Này có thể hay không là Lý Thiên Dịch âm mưu đây? "Bệ hạ, Thủy Khôi Giã sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi với khó chính là may mắn mà thôi, đồng thời lần này hắn còn dẫn theo 5 vạn người thiết chiến quân đoàn tướng sĩ, thiết chiến quân đoàn nhưng là Bắc đảo Phù Tang sức chiến đấu mạnh nhất bộ đội. Đúng đấy, thiết chiến quân đoàn tướng sĩ kèm hoàn mỹ, nếu như có này một nhánh quân đoàn vì ta đế quốc hiệu lực, nước ta thực lực nhất định sẽ như hổ thêm cánh, càng trên một tầng, bệ hạ muốn tấn công Hán Giang ý nghĩ, cũng có thể sớm thực hiện. Tuân Úc nhìn thấy Tào Tháo vẫn là một bộ bán tín bán nghi dáng dấp sau khi, tiếp tục nói. Bệ hạ, thần biết bệ hạ lo lắng, hiện tại thần có một cái kế sách, có thể tiêu trừ bệ hạ lo lắng, còn có thể không công được 50.000 thiết chiến quân đoàn tướng sĩ. Tuân Đại Nhân, có cái gì thượng sách, mau mau nói đi. Tào Tháo biết Tuân Úc túc trí đam mưu, hắn như bây giờ nói, cái kia chính là nói rõ hắn đã có thượng sách, vì lẽ đó Tào Tháo có chút không thể chờ đợi được nữa. Bệ hạ, Bắc đảo Phù Tang diệt, Thủy Khôi Giã có điều là chó mất chủ mà thôi, bệ hạ nếu là thu nhận giúp đỡ hắn, hắn chắc chắn cảm kích bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ truyền lệnh 50.000 thiết chiến quân đoàn tướng sĩ cắm trại ngoài thành, để Thủy Khôi Giã tiến cung, đến thời điểm đem chém giết. Thủy Khôi Giã vừa chết, bệ hạ ở phái người nhận lấy này con quân đoàn, không chỗ có thể đi thiết chiến quân đoàn tướng sĩ đều sẽ chọn đến ta Đông Ngụy đế quốc. Đồng thời, bệ hạ ở phái người đem Thủy Khôi Giã đầu người đưa đến thiên sở, cũng coi như là cho Lý Thiên Dịch một món lễ vật. Tuân Úc, ngươi thực sự là hiểu rõ nhất chấm, lại như ngươi nói, đem Thủy Khôi Giã đầu người đưa cho Lý Thiên Dịch. Tào Tháo mặt lộ vẻ đắc ý, âm thanh vang dội vang lên, dự định tất cả dựa theo Tuân Úc nói tới đi làm. Bệ hạ, Tuân đại nhân địa kế sách tuy được, nhưng không nên đem Thủy Khôi Giã đầu người đưa đến thiên sở. Chém giết Thủy Khôi Giã, có điều là vì được 50.000 thiết chiến quân đoàn tướng sĩ, nếu như đem Thủy Khôi Giã đầu người đưa đến thiên sở, đây chính là nói cho Lý Thiên Dịch, thiết chiến quân đoàn thần phục với ta Đông Ngụy, đến thời điểm Lý Thiên Dịch sẽ càng thêm đề phòng nước ta. Kính xin bệ hạ cân nhắc. Tào Tháo gật đầu. Cảm giác Hy Chí Tài nói không sai, chỉ có bất động thanh sắc mà đem thiết chiến quân đoàn nhận lấy, đây mới là thượng sách. Tuân Úc ngươi đi vào ổn định Thủy Khôi Giã, tuyệt không thể để cho hắn xem ra bất kỳ cái gì đầu mối. Hy Chí Tài ngươi truyền lệnh cho Trương Cáp, Tào Nhân để bọn họ đi tới quân doanh thời khắc chuẩn bị. Chém giết Thủy Khôi Giã sau khi, nếu như thiết chiến quân đoàn tướng sĩ phản kháng, lập tức để bọn họ xuất binh đi vào trấn áp. Là bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Chương 909, Tư Nở Dê người mang ý ít riêng. Ăn nhịp với nhau. Sau 3 ngày, Đông Ngụy đế quốc trong hoàng cung, Thủy Khôi Giã ở Tuân Úc dẫn dắt đi xoài bước hướng về hoàng cung nơi sâu xa đi đến, lúc này Tuân Úc trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Chém giết Thủy Khôi Giã kế hoạch bị mắc cạn, bởi vì hắn không nghĩ tới, ở Thủy Khôi Giã bên người còn có hai vị thực lực mạnh phi thường cao thủ. Ở mới vừa tiến vào hoàng cung thời điểm, Tuân Úc để Vũ Tàng Xuyên Mã cùng Á Thái Nhất Lang ở cung ở ngoài chờ đợi, có điều nhưng là bị Thủy Khôi Giã từ chối. Đồng thời công bố Vũ Tàng Xuyên Mã bọn họ tuyệt không có thể rời đi chính mình cách xa 100 mét. Tào Tháo cáo giả, mà Thủy Khôi Giã cũng không phải kẻ tầm thường, hiện tại nương nhờ vào Đông Ngụy đế quốc, tình huống không rõ, hắn là chắc chắn sẽ không để cho mình đặt nguy hiểm ở trong. Thủy Khôi tướng quân mời tới bên này, bệ hạ đã ở ngự thư phòng ở trong chờ đợi, lần này tướng quân xuất lĩnh đại quân đến đây Đông Ngụy, nhất định sẽ vì ta Đông Ngụy lập xuống chiến công hiển hách. Vậy thì mượn đại nhân chúc lành, Đông Ngụy bệ hạ chí tại thiên hạ. Có thể vì là Đông Ngụy bệ hạ hiệu lực, đây là vinh hạnh của tại hạ. Tuân Úc cùng Thủy Khôi Giã hai người bọn họ đều là từng người mang ý xấu riêng, ở bề ngoài xem đi vào là một bộ trò chuyện thật vui dáng vẻ. Không bao lâu bọn họ liền đến ngự thư phòng ở ngoài, một tên lão thái giám thi lễ sau khi, xin mời hai người tiến vào điện bên trong, lúc này ngoại trừ Tào Tháo ở ngoài, còn có mấy người, phân biệt là Hy Chí Tài, độc sĩ Cổ Hủ, chiến tướng Tào Hưu. Thần Tuân Úc, bái kiến bệ hạ. Thảo dân Thủy Khôi Giã gặp Đông Ngụy quốc chủ. Hai người thi lễ, Tào Tháo ánh mắt lạnh như băng ở Thủy Khôi Giã trên người xẹt qua, một vệ sát ý lóe lên liền qua. Tay cầm phối kiếm, thân thể thẳng tắp mà đứng Tào Hưu đột nhiên mở miệng quát lên, "Thủy Khôi Giã, nhìn thấy bệ hạ, vì sao không quỳ xuống thi lễ?" Thủy Khôi Giã nghiêng người liếc nhìn Tào Hưu, áp chế một cách cưỡng ép lửa giận, hắn biết rõ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý. Tào Hưu không được vô lễ, Thủy Khôi Giã tướng quân nhưng là quý khách. Tương lai rất có thể trở thành ta Đông Ngụy đế quốc chiến tướng. Tào Tháo âm thanh len ken mạnh mẽ, giơ tay ra hiệu hai người vào chỗ, trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Bởi vì hắn vừa nhìn thấy Tuân Úc vẫn tại giơ đầu, rất rõ ràng nói cho Tào Tháo, hiện tại không phải động thủ thời điểm. Thủy Khôi Giã tướng quân chính là một đời kiêu hùng, dẫn dắt dưới trướng tướng sĩ giết ra thiên sở vây quanh, có thể đến đây nương nhờ vào chấm, quả thật chấm vinh hạnh. Bệ hạ chính là Bắc Phương bá chủ, tương lai nhất định lấy nhất thống thiên hạ. Lần này đến đây nương nhờ vào bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể đa đa tài bồi, thật có thể để cho thảo dân dưới trướng 50.000 tướng sĩ có đất dụng võ. Lần này thảo dân đến đây, cũng không phải chỉ mang đến 50.000 tướng sĩ, còn có hai một tin tức tốt đưa cho bệ hạ. Thủy Khôi Giã biết hiện tại nhất định phải nhẫn lại, trước tiên vì chính mình cùng dưới trướng 50.000 tướng sĩ tìm tới nơi an thân, còn lại sự tình sau đó đang nói. Tướng quân có thể đến ta Đông Ngụy đế quốc này đã là tin tức vô cùng tốt, chẳng lẽ nói còn có tin tức so với tướng quân càng khiến người ta kinh hỉ? Đó là đương nhiên. Thủy Khôi Dã nhìn thấy Tào Tháo động lòng, làm bộ rất dáng vẻ thần bí, nhìn xuống chu vi mấy người, lập tức Tào Tháo để, Tuân Úc, Hy Chí Tài mấy người rời đi. Chỉ chốc lát sau, đại điện ở trong chỉ có Tào Tháo cùng Thủy Khôi Dã hai người bọn họ, lúc này Thủy Khôi Dã đột nhiên ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh vang dội vang lên. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Tướng quân đây là ý gì? Chấm hỉ từ đâu đến đây? Tào Tháo còn đúng là bị Thủy Khôi Dã làm rơi vào trong sương mù, từ khi lần trước tấn công Đại Ngô đế quốc, tổn thất hơn 20 vạn đại quân, mặc dù là đối với quốc gia căn cơ ảnh hưởng không lớn, nhưng thực lực cũng yếu bất không ít. Hiện tại Đông Ngụy đế quốc tình huống bất đồng, muốn khôi phục như cũ, chí ít cần mấy năm thời điểm, vì lẽ đó Tào Tháo căn bản liền không biết nơi nào có hỉ. Bệ hạ, này phiên Thiên Sở tấn công Bắc đảo Phù Tang xuất đại quân 36 vạn, Trường Đảo thành một trận chiến, Thiên Sở đại quân thấp nhất chết trận 150.000 người, cái này cũng chưa tính tiểu hình chiến dịch. Bắc đảo Phù Tang tổng cộng chia làm 3 đại đảo tự, hải vực kéo dài, thành trì cách nhau rất xa, Thiên Sở đại quân không tới 20 vạn đại quân trấn thủ chư thành, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Huống hồ hiện tại Thiên Sở quốc chủ xuất lĩnh hãn tướng trở về Bàn Long thành, đây chính là bệ hạ phát binh Bắc đảo Phù Tang cơ hội tốt, đây là đại hỷ một trong. Còn có một đại hỷ chính là mặt tướng ở Bắc Hải một chỗ trên đảo phát hiện lòng đất cung điện, chí ít hẳn là mấy ngàn năm trước. Nếu như bệ hạ có thể được lòng đất trong cung điện bảo vật, Đông Ngụy đế quốc thực lực nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Thủy Khôi ra âm thanh hùng lượng, hai người này tin tức có thể nói đối với Tào Tháo phi thường có mê hoặc tính, đặc biệt mặt sau cái kia lòng đất cung điện bảo tàng. Có điều Tào Tháo hiện tại trong lòng vẫn có một ít nghi hoặc, vậy thì là Thủy Khôi Dã vì sao yêu bất chính mình mở ra lòng đất cung điện, được bảo tàng, nhất định phải đem tin tức này tự nói với mình đây. Thủy Khôi Dã cũng nhìn ra rồi Tào Tháo nghi hoặc, hờ hững cười nói, vậy hạ, Thảo dân biết đạo nhất điều đi tới Bắc đảo Phù Tang gần đường, mặt khác tòa này lòng đất cung điện hiện nay tới nói chỉ có Thảo dân một người biết. Kim Thiên Tướng tin tức nói cho bệ hạ, có điều là muốn cho bệ hạ đáp ứng Thảo dân một điều thỉnh cầu mà thôi. Có dạ tâm, có mưu đồ, lúc này mới có thể để cho Tào Tháo tin tưởng. Thủy Khôi tướng quân có thỉnh cầu gì, mau mau đem nói đi. Bệ hạ, Thảo dân muốn bệ hạ công đánh xuống Bắc đảo Phù Tang sau khi, phong ta vì là Bắc đảo Phù Tang vương, Bắc đảo Phù Tang trở thành Đông Ngụy phụ thuộc, nhưng nhất định phải chính ta quản lý, hàng năm làm lễ, tiến cống bệ hạ. Thủy Khôi dã có chính mình dạ tâm cùng ý nghĩ, hiện tại nhân hạt thông ân đức không biết tung tích. Hắn dự định lợi dụng Tào Tháo, khiến được bản thân trở thành Bắc đảo Phù Tang quốc chủ. Thủy Khôi Dã vô cùng tin tưởng, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời điểm, Bắc đảo Phù Tang tương lai nhất định sẽ lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Lòng đất cung điện mê hoặc tính lớn vô cùng, đặc biệt mấy ngàn năm trước cung điện. Mấy ngàn năm trước chiến tranh đại lục rốt cuộc là tình hình gì, không có một người biết. Nhưng xuất hiện Thiên Long Đại Đế cùng Chiến Vương Thái A như vậy đỉnh cấp cường giả, nhất thống thiên hạ, vì lẽ đó hiện tại có thể được mấy ngàn năm trước cung điện bảo tàng, Tào Tháo làm sao sẽ liền như vậy bỏ qua đây. Thủy Khôi Dã đòi lấy đồ vật đem so sánh hai đại tin tức nói, quả thực chính là không biết nhắc lên. Chỉ muốn được xuống đất cung điện bảo tàng bên trong, Thủy Khôi Dã loại này đồ chơi nhỏ, giơ tay là có thể tiêu diệt. Ha ha, hào hào tốt. Bắc đảo Phù Tang Vương, nếu như ngươi chấm được Bắc đảo Phù Tang quốc thổ, mở ra lòng đất cung điện, sau đó ngươi chính là Bắc đảo Phù Tang quốc chủ, không cần làm lễ cùng tiến cống, hài lòng nước bạn, cộng cùng tiến thôi. Bởi vì ngươi thu hồi Bắc đảo Phù Tang mất đi quốc thổ, đem Bắc đảo Phù Tang bách tính cứu viện ra nô lệ vận mệnh, rất được bách tính ủng hộ, tin tưởng không ra thời gian 10 năm, Bắc đảo Phù Tang sẽ lần thứ 2 trở lại thực lực cao nhất. Tào Tháo long nhan đại duyệt, len ken thanh âm vang lên, ánh mắt kiên định nhìn kỹ Thủy Khôi Dã, hai người bọn họ đều có chính mình dự định, lần này vừa vặn ăn nhịp với nhau. Thủy Khôi Dã nhìn thấy Tào Tháo đối với mình xưng hô thay đổi, trong nháy mắt trở nên hào hùng vạn trượng, lại như là hắn đã thu hồi Bắc đảo Phù Tang mất đi quốc thổ. Chương 910 bị sinh tử phù dằn vặt sư Phi Nhu. Tào Tháo cùng Thủy Khôi Dã hai người thương lượng xong tất, dự định ở sau 7 ngày phát binh tấn công Bắc đảo Phù Tang. Chỉ chốc lát sau, Hy Chí Tài, Tuân Úc mấy người bị triệu hoán vào điện, Tào Tháo hạ lệnh để hộ bộ vì là 50.000 thiết chiến quân đoàn tướng sĩ chuẩn bị lương thảo đồ quân nhu, cùng với các loại quân bị vật tư. Mang Thủy Khôi Dã sau khi rời đi, độc sĩ Cổ Hủ xuất mở miệng trước tuân hỏi. Bệ hạ, Thủy Khôi Dã sở dĩ có thể xuất lĩnh 50.000 thiết giáp quân đoàn tướng sĩ thoát đi Bắc đảo Phù Tang, chủ yếu bởi vì ở Trường Đảo thành một trận chiến, hắn từ bỏ nhân hạt thông thánh hoàng, trốn ở tuyết sơn bên trong. Như là Thủy Khôi Dã như vậy bất trung người bất nghĩa, ở lại ta Đông Ngụy đế quốc, tương lai tuyệt đối sẽ xuất hiện mầm họa. Cổ đại nhân nói rất có lý, châm cũng minh nước lọc khôi dã là người, có điều hắn bây giờ còn có một ít tác dụng, vì lẽ đó hắn mệnh còn cần lưu một quãng thời gian. Sau đó đem thiên sở đánh bại, chiếm lĩnh Bắc đảo Phù Tăng nơi, sẽ đem thủy khôi dã xử tử cũng không muộn, vì lẽ đó hiện tại cần các loại. Tào Hưu, sau đó ngươi truyền lệnh cho Tào Nhân, Trương Cấp Trần Khánh Chi chờ tướng, sau 7 ngày, chuẩn bị phát binh tấn công Bắc đảo Phù Tăng. Tào Tháo âm thanh vang dội vang lên, Tào Hưu truyền lệnh rời đi, Cổ Hủ phụ trách lương thảo cũng theo rời đi. Mấy ngàn năm trước cung điện. Ha ha, rất nhanh tất cả những thứ này đều thuộc về chấm. Tào Tháo lẩm bẩm nói nhỏ, trên người bệ nghệ thiên hạ khí tức biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một loại bàng bạc chân khí. Chỉ chốc lát sau, Tào Tháo thân ảnh biến mất ở đại điện ở trong đại điện khôi phục yên tĩnh trạng thái. Long Giang Thành, bến tàu trên, mấy trượng cao hát xa nhất hào cặp bờ, dân chúng trong thành dồn dập đến đây vây xem, trong nháy mắt bến tàu trên trở nên cực kỳ ầm ĩ. Đại niên sắp tới, thiên sở đại quân thắng lợi, bách tính vạn phần cao hứng, bao nhiêu năm, Long Giang Thành bách tính thường thường chịu đến Bắc đảo Phù Tang xâm lược, tàn hại. Hiện tại thiên sở bách họ an cư nhạc nghiệp, sinh hoạt giàu có, tất cả những thứ này đều là bởi vì Lý Thiên Dịch duyên cớ. Bệ hạ chính là vạn cổ thánh quân, thiếu niên ba chủ, tương lai nhất định có thể cùng Thiên Long Đại Đế, Chiến Vương Thái Á đem so sánh, nhất thống thiên hạ. Không, bệ hạ thành tiểu tương lai nhất định lấy vượt qua Thiên Long Đại Đế cùng Chiến Vương Thái Á, có thể trở thành thiên sở bách tính, quả thật có phúc ba đời. Tán thưởng Lý Thiên Dịch âm thanh không dứt bên tai, chờ Lý Thiên Dịch cùng ra cắt lượng đoàn người đi xuống chiến hạm sau khi, nhìn thấy bến tàu thượng nhân sơn biển người bách tính, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bệ hạ khải toàn mà về, dân chúng trước tới đón tiếp. Khổng Minh hờ hững thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch liếc nhìn, nói rằng, ra cắt bách họ quy tâm, tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi khoảng thời gian này thống trị tốt. Đang không có phát binh tấn công Bắc đảo Phù Tăng trước, Long Giang Thành nhưng là do ra cắt lượng thống trị, đồng thời đem Long Giang Thành một lần nữa xây dựng. Hiện tại Long Giang Thành lại được gọi là ngũ hành bát quái thành, toàn bộ thành trì đường phố hiện ra bát quái hình dạng, đường phố khúc chiết, đường đường tương thông, như mê cung. Đồng thời còn có vô cùng mạnh mẽ sức mạnh phòng ngự cùng sức mạnh công kích, cả công lẫn thủ, cực kỳ tinh diệu. Đa tạ bệ hạ, này đều là thần việc nằm trong phận sự. Gia Cát, hiện tại cũng nhanh tới đến, thành trì xây dựng cũng dĩ nhiên đình công, mang chấm đi xem một chút này ngũ hành bát quái thành phong thái. Lý Thiên Dịch trên mặt mang theo vẻ chờ mong, mang theo mọi người xoài bước đi về phía trước. Ngũ hành bát quái thành này không phải lần đầu tiên xuất hiện, ở trong đó đã từng cũng có người xây dựng quá, vậy thì là thành Cát Tư Hãn mời toàn chân giáo cao thủ, khưu sử cơ xây dựng thành trì. Tiến lên dọc theo đường đi ra cắt lượng vì mọi người giảng giải này liên quan với thành trì các loại diệu dụng, mặc dù nói hiện tại ngũ hành bát quái thành chỉ là sơ kỳ mà thôi, nhưng cũng làm cho mọi người giật mình phi thường. Nếu như đem ngũ hành bát quái thành hoàn toàn xây dựng thật, chí ít cần hơn 10 tòa thành trì kết hợp một. Từ buổi trưa một tận tới đêm khuya, Lý Thiên Dịch cùng Khổng Minh hai cái đem toàn bộ thành trì quay một vòng. Làm Lý Thiên Dịch phản hồi tướng quân phủ thời điểm đã là đêm khuya, Lý Thiên Dịch đối với ngũ hành bát quái thành xây dựng nhìn mà than thở. Như là loại này khoáng thế thành trì, trong tương lai chiến tranh đại lục ở trong, tuyệt đối sẽ trở thành phi thường tên thành trì. Ăn xong cơm tối sau khi, Lý Thiên Dịch một thân một mình hướng về gian phòng đi đến. Có kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch xoài bước đi vào gian phòng, bên trong gian phòng đèn hơi hoàng nhúc nhích một chút, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm lạnh như băng vang lên. Hiện thân đi. Vừa nói xong, Lý Thiên Dịch cảm nhận được phía sau một trận chân khí gọn sóng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy là hồi lâu không gặp sư Phi Nhu ngã quỵ ở mặt đất. Hả? Hóa ra là sư cô nương A, hôm nay tới đây có phải là sinh tử phù duyên cớ? Lý Thiên Dịch đầu tiên là nghi hoặc, có điều rất nhanh sẽ nghĩ tới, từ lần trước thấy sư Phi Nhu sau khi, bất chi bất giác đã qua sắp tới thời gian một tháng. Bệ hạ, thuộc hạ có tin tức trọng yếu bẩm báo, kính xin bệ hạ, trước đem thuộc hạ trong cơ thể sinh tử phù giải trừ đi. Hả? Trước tiên nói một chút về tin tức gì A, còn giải trừ độc tố sự. Sau đó lại nói, sư Phi Nhu đôi mắt đẹp ở trong tức giận lóe lên liền qua, mở miệng nói, bệ hạ, tin tức này là liên quan với Thủy Khôi Giã. Thủy Khôi Giã? Lẽ nào ngươi biết hắn hiện tại ở nơi đó? Lý Thiên Dịch nói chuyện ngữ khí có chút gấp gáp, sư Phi Nhu cực kỳ thông minh, nàng rõ ràng Lý Thiên Dịch đối với Thủy Khôi Giã tin tức xem cực kỳ trọng yếu. Hồi bẩm bệ hạ, Thủy Khôi Giã xuất lĩnh 50.000 thiết chiến quân đoàn tướng sĩ, đến Đông Ngụy Đế Quốc. Ha ha! Thủy Khôi Giã đây là một Tào Tháo cấu kết với nhau làm việc xấu, quyết tâm muốn cùng chấm đối nghịch. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, giơ tay ra hiệu sư Phi Nhu đứng dậy. Hiện tại Thủy Khôi Giã đến Đông Ngụy Đế Quốc, như vậy nhân hạt thông ân đức có phải là cũng đồng thời thần phục với Tào Tháo cơ chứ? Không, thuộc hạ được tin tức, chỉ có Thủy Khôi Giã một người mà thôi, cũng không có nói tới liên quan với nhân hạt thông ân đức. Lý Thiên Dịch tâm tư bay lộn, hắn biết Thủy Khôi Giã là một dã tâm lớn vô cùng người, hắn lựa chọn thần phục với Tào Tháo, định là có mưu đồ. Ngươi trước tiên ở chỗ này chờ đi, chấm sau khi lại đây cho ngươi loại trừ sinh tử phủ. Hai canh giờ sau khi, làm Lý Thiên Dịch lần thứ hai phản trở về phòng thời điểm, Sư Phi Nhu bởi vì độc tố dằn vặt duyên cớ, xiêm y lìa lôi kéo, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh thống khổ âm thanh. Đột nhiên nhìn thấy Lý Thiên Dịch trở về, trực tiếp đánh gục trong lòng, không ai trong ngực, trong nháy mắt đem Lý Thiên Dịch khiến cho dục già dục dịch, thay lòng đổi dạ. Bệ hạ, chỉ cần có thể cho thuộc hạ giải độc, thuộc hạ đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Hơi thở như hoa lan, dễ nghe êm tai, đối với người mang đế vương long khí Lý Thiên Dịch tới nói, đây là tối sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại Sư Phi Nhu căn bản cũng không có cao cao tại thượng ma đạo thánh nữ bá đạo, kiêu ngạo, hoàn toàn chính là một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ. Nhưng cùng Lý Thiên Dịch nữ nhân không giống, Sư Phi Nhu là loại kia vì giải trừ độc tố, lấy chủ động xuất kích. Ha ha, ngươi đây là đối lập chấm bá vương ngạnh thượng cung. Chương 911, 2 năm vội vã mà qua. Tướng quân phủ, hậu viện bên trong gian phòng, Lý Thiên Dịch cùng Sư Phi Nhu động tác phi thường thân mật, đối diện có chút như hổ như sói Sư Phi Nhu, để hắn trong lòng khiếp sợ không thôi. Nguyên bản hắn cho rằng Sư Phi Nhu vì để cho chính mình vì hắn loại trừ độc tố, sẽ để cho mình muốn làm gì thì làm, nhưng không hề nghĩ tới, Sư Phi Nhu sẽ nhiệt tình như vậy, chủ động. Lý Thiên Dịch là cái gì tính cách, hắn làm sao sẽ làm Sư Phi Nhu chiếm thượng phong đây? Muốn đối với chấm bá vương ngạnh thượng cùng, chấm còn làm sao đặt chân ở thế, chấm tối nay để ngươi biết chấm chỗ lợi hại. Lý Thiên Dịch bá đạo thanh âm vang lên, trực tiếp đem Sư Phi Nhu ôm lấy, nhanh chân hướng về trên giường đi đến. Sư Phi Nhu trong nháy mắt bình tĩnh lại, hắn biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, che kín thống khổ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta đây là đang làm gì? Hắn nhưng là Lý Thiên Dịch, thiên sở quốc chủ, đời này nhất định sẽ không có bất kỳ kết quả. Sư Phi Nhu nội tâm ở trong cực kỳ dãy rủa, nàng bây giờ phi thường mâu thuẫn, có điều rất nhanh trong cơ thể đau đớn, lại một lần nữa để hắn mất đi lý trí. Một đêm gió xuân mưa phùn, lúc trước thăng ánh mặt trời chiếu vào phòng thời điểm, sắc mặt hồng hào Sư Phi Nhu chuyển tỉnh, hướng về một bên nhìn lại, nhưng không có tìm được Lý Thiên Dịch tung tích. Lý Thiên Dịch biến mất không còn tăm hơi, Sư Phi Nhu có chút tự dễ ước. Chỉ chốc lát sau, nàng bắt đầu tra nhìn mình thân thể sinh tử phủ, thình lình phát hiện độc tố đã toàn bộ giải trừ. Cố nén trên thân thể đau đớn, đem y phục xuyên mang theo, chậm rãi hướng về phòng đi ra ngoài. Khi nàng đi ngang qua một cán thời gian, nhìn thấy mặt trên có một phong thư, đây là Lý Thiên Dịch để cho hắn. Lúc này Sư Phi Nhu trong lòng đối với Lý Thiên Dịch có thể nói là có yêu có hận, dù sao Lý Thiên Dịch là nàng người đàn ông đầu tiên, tay ngọc giơ lên, đem thư mở ra. Nguyên lai Lý Thiên Dịch từ lâu rời đi Long Giang Thành, đồng thời đem Sư Phi Nhu trên người độc tố triệt để thanh trừ, đồng thời ở thư ở trong sáng tỏ vạch ra, nếu như Sư Phi Nhu đồng ý, bất cứ lúc nào có thể đi tới Thiên Sở Hoàng Cung. Xem xong thư sau khi, Sư Phi Nhu trên mặt ngọc lộ ra một nụ cười khổ sở, đem thư thu nhập đến trong lòng. Không có bất kỳ dừng lại, thiến ảnh lực động, biến mất ở trong gian phòng. Từ lúc mấy ngày trước, Sư Phi Nhu cũng đã nhận được ma đạo mệnh lệnh, làm cho nàng lập tức đi tới Đông Ngụy Đế Quốc, nếu không phải là bởi vì sinh tử phù giàn vạt, nàng căn bản là sẽ không đến đây Long Giang Thành, Lý Thiên Dịch. Mấy ngày sau, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Chiến Lương Duệ Sĩ đến bản Long Ngoại Thành. Tuy rằng chỉ là rời đi mấy tháng mà thôi, nhưng cũng là khiến người ta có loại dường như đang mơ cảm giác. Nhìn hùng vĩ đồ sộ thành trì, lui tới người đi đường, một mảnh náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, làm cho tâm tình của hắn tốt vô cùng. Bởi vì nhanh Tết đến duyên cớ, vì lẽ đó thành Trung Việt đến càng náo nhiệt, cho dù hiện tại nghiêm đông rét cam cam, nhưng đối với bách tính nên tiếp niên quan nhiệt tình sản sinh không được bất luận ảnh hưởng gì. Năm ngoái một năm Thiên Sở bách họ an cư nhạc nghiệp, sinh hoạt vô cùng an ủi, không có chịu đựng ngọn lửa chiến tranh tập kích, bọn họ hoàn toàn nằm ở hòa bình ninh tĩnh trạng thái. Bao nhiêu năm, đều chưa từng có như vậy an ổn một năm. Dân chúng kỳ thực muốn vô cùng đơn giản, vậy thì là hòa bình, rời xa ngọn lửa chiến tranh, giấc mơ này, Lý Thiên Dịch vì là bách tính làm được. Vào thành, âm thanh len ken mạnh mẽ, Lý Thiên Dịch ghim lại dây cương, thúc ngựa về phía trước, nhanh chóng hướng về bản lòng trong thành buôn tập mà đi. Trên đường phố dân chúng nghe được gầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, dồn dập lùi tới hai bên, hiếu kỳ nhìn kỹ cửa thành. Chiến mã buôn tập, Thiên Sở ba quân binh sĩ trên người mặc chiến giáp, vai phong lẫm liệt. Thiên tử Lý Thiên Dịch càng là thô bạo mười phần. Chiến tướng cường hãn, chinh chiến tứ phương, máu nhuộm sơn hà, quân nhân thiết huyết tinh thần, khí phách, sâu sắc trùng kích bách tính tâm linh. Cường binh hàn tướng, ta Thiên Sở lo gì tương lai không thể nhất thống thiên hạ. Ha ha, ta Thiên Sở dũng sĩ trở về. Sát khí kinh người, anh hùng bản sắc, bọn họ đều là ta Thiên Sở kiêu ngạo. Hai bên đường phố vây xem bách tính nghị luận sôi nổi, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân nhanh chóng mẹt xe đét ben ở trên đường phố. Lý Thiên Dịch trở về bàn Long Thành tin tức rất nhanh sẽ truyền ra, liền như là sấm nổ tốc độ. Lý Thiên Dịch vừa trở về Hoàng Cung, còn chưa kịp đi tới Tử Hương Cung nhìn hắn hoàng tử, khoảng trường, trái phải nhào xạ, cùng quá thư khiến, trung thư lệnh mấy vị trọng thần đã đến An Thần Điện ở ngoài. Tiểu Đức Tử để địch nhân kiệt, Lưu Bá Ôn mấy người tiến vào cửa điện chờ đợi, lúc này Lý Thiên Dịch đang chuẩn bị tắm rửa thay y hề phục, sau đó trở lại thấy bọn họ. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch đi tới An bên trong thần điện, địch nhân kiệt, Lưu Bá Ôn chờ người thi lễ sau khi, chính là đem mấy tháng này bên trong, phát sinh sự tình từng cái hướng về Lý Thiên Dịch bẩm báo. Thời gian chậm lại, mãi cho đến vào buổi tối, hắn mới đem hết thể sự tình xử lý xong, lúc này khoảng cách Tết đến chỉ còn dư lại 2 ngày thời gian. Mấy vị đại nhân, khoảng thời gian này đều cực khổ rồi, còn có 2 ngày chính là đêm trừ tịch, chấm quyết định ở thần tướng điện bên trong thiết tiến, đến thời điểm trong chiều bách quan, đồng thời hoan độ Tết Xuân. Mấy người lĩnh mệnh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch để Tiểu Đức Tử truyền lệnh cho Ngự Thiện Phòng, bắt đầu chuẩn bị đêm trừ tịch dạ yến. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt liền quá khứ 1 năm này. Lý Thiên Dịch không khỏi có chút cảm thán, thời gian qua thật nhanh, ở bất chi bất giác ở trong, hắn xuyên qua đến mảnh này đại lục đã thời gian hơn 2 năm. Hơn 2 năm. Lẩm bẩm nói nhỏ sau khi, chỉ thấy đứng dậy xoài bước hướng về đi ra ngoài điện, khoảng cách lần trước rời đi, đã qua mấy tháng, lúc này hắn phi thường tưởng niệm chính mình con trai thứ nhất. Lúc này Tử Hương Cung bên trong, bởi vì biết Lý Thiên Dịch trở về, vì lẽ đó các vị tần phi cùng đến. Tiến vào Tử Hương Cung bên trong, mọi người thi lễ sau khi, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mọi người bình thân, trong nháy mắt chúng nữ tiến lên, đem hắn vây nốt, nhiệt tình như lửa. Lý Thiên Dịch nhu tình nhìn chúng nữ, cười nhạt một tiếng bắt đầu cho bọn họ giảng lần này tấn công Bắc đảo Phù Tăng việc, đồng thời còn hứa hẹn, chờ anh hoa nở rộ thời điểm, đồng thời đi vào xem xét. Sắp tới nửa cái canh giờ rốt cục thoát khỏi chúng nữ, Lý Thiên Dịch đi tới nội điện ở trong, lúc này Nam Cung Lưu Ly chính đang chăm sóc tiểu Lý Bụi. Bệ hạ, trở về. Hừng, Lưu Ly. Khoảng thời gian này cực khổ rồi. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Lý Thiên Dịch ôm vào trong ngực, trong nháy mắt một loại chân thật cảm giác lan khắp toàn thân. Bệ hạ vạn dặm xa xôi chạy về, thân thiếp này cũng là người ta vì là bệ hạ chuẩn bị tắm rửa thay y hề phục. Nam Cung Lưu Ly êm thai thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch làm sao sẽ không hiểu nàng tâm tư, cười nhạt một tiếng nói, Lưu Ly, chấm tối nay sẽ ở lại Tử Hương Cung bên trong. Chương 912, hơn 10 năm trước chuẩn bị. Sau đó 2 ngày, Lý Thiên Dịch ban ngày xử lý chính sự, buổi tối liền đi tới Tử Hương Cung làm bạn Nam Cung Lưu Ly. Mỗi năm một lần đêm trừ tịch, Lý Thiên Dịch còn ở phê duyệt tấu chương, làm tiếng trống vừa vang lên, hắn lúc này mới triển khai gân cốt, đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện. Ngoài điện hàn phong liệt liệt, ngẩng đầu nhìn lại, dân chúng trong thành vạn ra đèn đuốc sáng choang, lúc gần lúc hiện có thể nghe được trên đường phố truyền đến huyên náo thanh. Tiểu Đức Tử theo sát Lý Thiên Dịch phía sau, mở miệng nói, "Bệ hạ, hướng Trung Văn Vũ Bách Quan đã đến thần tướng điện." Hoàng hậu nương nương phái người thông báo bệ hạ đi tới chủ trì. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, xoay người hướng về thần tướng điện đi đến, đêm trừ tịch Lý Thiên Dịch dự định cùng văn võ bá quan đồng thời hoan độ, từ cựu ninh thân. Lúc này, Hoàng cung ở trong ánh đèn sáng choang, giống như ban ngày giống như vậy, Lý Thiên Dịch còn chưa có tới thần tướng điện, rất xa liền nghe đến ca vũ âm thanh. Dễ nghe giai điệu thật lâu không tiêu tan, làm cho qua lại binh lính tuần tra đều là chìm đắm ở trong đó, hưởng thụ đêm trừ tịch vui mừng. Thần tướng ngoài điện, văn võ ba quan từ lâu đến, ở nội các công công dẫn dắt đi, trật tự tỉnh nhiên tiến vào bên trong, bên trái vì là văn, phía bên phải vì là vũ. Một án trên xếp đầy rượu ngon món ngon, các loại hoa quả, văn võ ba quan vào chỗ sau đó, rất nhanh sẽ chìm đắm ở du dương giai điệu ở trong. Hán tướng chinh chiến tứ phương, máu nhuộm sơn hà, như là loại này ca múa mừng cảnh Thái Bình tiệc rượu tham gia số lần rất ít, bọn họ nhìn thấy càng nhiều chính là chồng chất như núi thi thể, khói thuốc súng tràn ngập chiến trường. Chỉ chốc lát sau, Nam Cung Lưu Ly, mang theo Lý Bụi đến, sau lưng bọn họ, chính là điêu thuyền, Hàn Thu Thủy chờ chư vị nương nương. Làm Lý Thiên Dịch đến sau khi, hết thể ca vũ dừng lại, văn võ ba quan quỳ xuống thi lễ. Giơ tay ra hiệu bách quan bình thân, lúc này khoảng cách tiến sẽ bắt đầu còn có một quãng thời gian, Lý Thiên Dịch bắt đầu phong thưởng văn võ ba quan. Bạch Khởi, Lý Nguyên Bá, Lữ Bố, Triệu Tử Long, Nhạc Phi, La Thế Tín, Gia Cát Lượng, Quách Gia, Phòng Huyền Lương, Địch Nhân Kiệt, Lưu Bá Ôn. Một hơi phong thưởng sắp tới hơn 90 người, ban thưởng hoàng kim, bạch ngân, châu bảo ngọc thạch, chiến mã, rượu ngon, mỹ nữ, tơ lụa, không thiếu gì cả. Văn võ bá quan hưng phấn phi thường, dồn dập quỳ xuống thi lễ, cảm kích hoàng ân, đem thần tướng điện dạ yến bầu không khí đẩy hướng về phía cao trào. Ở Nam Cung Lưu Ly nhắc nhở dưới, giao thừa dạ yến sẽ chính thức bắt đầu. Lý Thiên Dịch đem một cán trên chén rượu dơ lên thật cao, bá đạo thanh âm hùng hậu rõ ràng truyền tới trong thai mỗi một người. Tối nay là giao thừa, chấp ở thần tướng điện ở trong bố trí tiệc rượu mời tiệc chư vị, sắp trong một năm trước diện chư vị cực khổ rồi, chén rượu này chấp cùng chư vị cùng ẩm. Chấp tuyên bố, giao thừa dạ yến chính thức bắt đầu. Dạ yến bắt đầu, mọi người chè chén rượu ngon, thưởng thức mỹ vị, văn võ bá quan tinh thần phấn chấn. Thần tướng điện trung ương, mười mấy tên giai nhân bước liên tục đi tới, uyển chuyển nhảy múa, xa hoa, hương diễm trí cực. Bàn long trong thành trên đường phố đèn nóng ánh, đủ loại kiểu dáng hoa đăng, rực rỡ muôn màu, hoàng thành ở trong một mảnh an lành cảnh tượng. Có điều lúc này Vạn Lý Chi ở ngoài Bắc đảo Phù Tang ba đại đảo tự một trong đại tự đảo Bắc Bộ, mấy trăm chiếc chiến hạm cập bờ, ở thủy khôi giã dẫn dắt đi, Đông Ngụy đại quân lặng lẽ leo lên đại tự trên đảo. Thủy khôi giã có thể nói là xe nhẹ chạy đường quen, lần này cập bờ bến tàu này đã hoang phế mấy chục năm, người ở đây yên hoang vu, này vẫn là hắn vô ý ở trong phát hiện. Ở thủy khôi giã phát hiện cái này hoang phế bến tàu thời điểm, hắn đã nghĩ đến khả năng ở tương lai nào đó một ngày sẽ dùng đến, vì lẽ đó hắn lén lút ở đây sửa chữa một tòa lòng đất cung điện. Trên một thứ trưởng đảo thành đang đuổi giết Lý Thiên Dịch thất bại sau khi, thủy khôi giã trong lòng lập tức xuất hiện một ý nghĩ, vậy thì là xuất lĩnh dưới trướng thiết chiến quân đoàn tướng sĩ tới nơi này tránh né. Từ bến tàu này xuất phát, chỉ phải xuyên qua một dãy núi, một ngày lộ trình mà thôi, là có thể đến gần nhất thành trì, Vạn Thạch Thành. Hiện tại Đông Ngụy đại quân lại như là một cái lợi kiếm nhất dạng, xen vào đến Thiên Sở đại quân trái tim, chỉ cần bọn họ đến vạn bên dưới thành đá, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Hơn 10 năm trước Thủy Khôi Giã phát hiện bến tàu này thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, đây là thượng thiên đối với sự quan tâm của hắn. Thân là Bắc đảo Phù Tang dưới một người, vạn người bên trên đại tướng quân, nhiều như vậy niên ở đây hắn tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều thứ. Vũ khí trang bị, lương thảo đồ quân nhu, chiến hạm không thiếu gì cả, bằng không hắn cũng không thể bỗng dưng nhân gian biến mất, sau đó lại xuất lĩnh Đông Ngụy đại quân đột nhiên xuất hiện. Vương gia, bắt đầu từ nơi này, trước tiên tấn công Vạn Thạch Thành, muốn chính là loại này xuất kỳ bất ý hiệu quả, đến thời điểm để Bắc đảo Phù Tang mọc lên như nấm, Thiên Sở đại quân đáp ứng không xuể. Nói người chính là Hạ Hầu Đôn, lần này Tào Tháo là cần phải đem Bắc đảo Phù Tang cướp lại, phát binh 20 vạn, chiến tướng mười mấy tên. Trong đó liền bao quát Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân, Trần Khánh Chi, Trương Cáp loại này nhất lưu chiến tướng. Này 20 vạn ngay trong đại quân, có Tào Tháo vương bài quân đội, hổ báo quân đoàn, còn có Trần Khánh Chi áo bào trắng quân. Hạ Hầu ý của tướng quân là muốn chia mấy đường, đồng thời tấn công chư thành, để Thiên Sở đại quân không thể chú ý. Thủy Khôi Giã đang khi nói chuyện, để phía sau sĩ binh tướng địa đồ năm tới, trong nháy mắt, Trương Cáp, Trần Khánh Chi, Hạ Hầu Đôn, Tào Nhân chờ đem tất cả đều xông tới. Đơn giản sau khi thương lượng, mấy người dự định chia lục lộ, đồng thời tấn công phụ cận 6 tòa thành trì, mà Thủy Khôi Giã xuất lĩnh 50.000 thiết chiến quân đoàn tướng sĩ, muốn tấn công chính là đã từng Bắc đảo Phù Tang Hoàng Thành Lương An Thành. Thủy Khôi Giã, Trần Khánh Chi, Tào Nhân, Trương Cáp ý nghĩ của bọn họ bất mưu nhi hợp, truyền lệnh dưới trướng tướng sĩ, ở tại chỗ dựng trại đóng quân, Minh Thiên Thần thì đúng giờ phát binh tấn công phụ cận 6 tòa thành trì. Bàn long trong thành, vẫn là náo nhiệt phi thường, lần này giao thừa dạ yến kết thúc. Văn võ bá quan dồn dập rời đi trở về chính mình phủ đệ ở trong. Lý Thiên Dịch tối nay không có tiếp tục đi tới Tử Hương cung bên trong, mà là một mình hướng về An Thần Điện đi đến. Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng Hoàng Thành ở trong huyên náo động đến trình độ không có một chút nào yếu bớt. Trở lại An Thần Điện sau khi, Lý Thiên Dịch đều là cảm giác tâm thần không yên, cảm giác nhất định là sẽ có sự tình phát sinh. Loại này tâm thần không yên cảm giác, tồn tại không phải một ngày hai ngày, từ khi một tháng trước. Thủy Khôi Giã xuất lĩnh 50.000 thiết chiến quân đoàn cùng nhân hạt thông ân đức biến mất sau khi liền tồn tại, hắn trước đây xưa nay đều chưa từng xuất hiện cái cảm giác này. Lý Thiên Dịch tâm thần không yên, cũng không phải sợ sệt Thủy Khôi Giã cùng nhân hạt thông ân đức, bởi vì bọn họ hai cái căn bản là đủ không thành đôi Lý Thiên Dịch có quá to lớn uy hiếp. Lý Thiên Dịch cảm thấy chính hắn chính đang rơi vào đến một to lớn ủ rủ mạ kỳ ở trong, hay là cái này to lớn ủ rủ mạ kỳ là một kinh thiên âm mưu, hoặc là đối với thiên sở chí mạng cảm ấy. Trong lúc nhất thời hắn có chút không biết làm sao. Chương 913, tiến công Vạn Thạch Thành. An Thần Điện ở ngoài, trong cung điện đèn sáng sủa, vài tên thái giám nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi tới, dồn dập thi lễ, đem cửa điện mở ra, Lý Thiên Dịch xoải bước tiến vào bên trong. Giao thừa dạ yến biết, Lý Thiên Dịch uống không ít rượu, có vẻ hơi men say, tiến vào an bên trong thần điện, hắn ngồi ngay ngắn ở một cán trước, nhẹ nhàng ấn lại chính mình huyệt thái dương, tuấn tú khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi. Chốc lát, ngoài điện truyền đến một trận mềm mại tiếng bước chân, tiếp theo cửa điện đẩy ra, ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đến là Hàn Thu Thủy. 3000 tóc đen linh động lay động, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, dung nhan tuyệt thế, đẹp không sao tả xiết. Thần thiếp Hàn Thu Thủy, gặp bệ hạ. Hàn Thu Thủy khom lưng thi lễ, trên mặt ngọc có chút đỏ bừng, âm thanh dễ nghe êm tai. Lý Thiên Dịch xoải bước về phía trước, đưa nàng phù lên, lôi kéo Hàn Thu Thủy tay ngọc hướng về hậu điện đi đến. Bệ hạ, lần này ngự giá thân chinh tấn công Bắc đảo Phù Tang, thần thiếp lo lắng phi thường, bây giờ bệ hạ trở về, vì lẽ đó thần thiếp tới xem một chút bệ hạ. Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở lòng trên giường nhỏ, mượn ánh đèn, hắn phát hiện Hàn Thu Thủy càng ngày càng mỹ lệ, quyến rũ động lòng người, không khỏi để hắn có chút thay lòng đổi dạ, giơ tay, đem giai nhân ôm vào trong ngực. Thu Thủy, chấm rời đi khoảng thời gian này ở trong, ngươi có hay không muốn chấm đây? Lý Thiên Dịch mở miệng nói, trong lòng Hàn Thu Thủy khe khẽ gật đầu, mặt ngọc đỏ bừng, hoàn toàn chính là một bộ tiểu nữ nhân e thẹn răng rớp. Bệ hạ, quá khứ một năm cực khổ rồi, tối nay để thần thiếp hầu hạ ngươi đi. Chính là tiểu biệt thắng tân hôn, Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thu Thủy hai người bọn họ đã tách ra thật mấy tháng, vào giờ phút này gặp lại, hai người bọn họ trong lòng đều là cực kỳ hưng phấn. Chỉ chốc lát sau, chính đang Lý Thiên Dịch cùng Hàn Thu Thủy hai người hưởng thụ ngọt ngào thời điểm, An Thần Điện ở ngoài lại một lần nữa có tiếng bước chân truyền đến, thái giám bẩm báo, là Tô Ly Nhi đến, đến rồi, lúc này chính ở ngoài điện chờ đợi. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, nhu tình ánh mắt liếc nhìn nằm ở lòng trên giường nhỏ. Một bộ mặc cho quân hái Hàn Thu Thủy, tuấn tú trên mặt lộ ra một tia nguy nan vẻ, đơn giản thu dọn quần áo một chút, xoài bước hướng về bên ngoài đi đến. Có kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, Tô Ly Nhi thiến ảnh ra hiện tại Lý Thiên Dịch tầm nhìn ở trong, chỉ thấy bước liên tục khẽ mở. Tiến vào an bên trong thần điện Tô Ly Nhi lại như là uống say giống như vậy, trên người xiêm ý từng cái cởi. Lúc này Tô Ly Nhi trên người tỏa ra dị hương cùng hương tiểu ấm ý, nhìn dáng dấp là vừa uống không ít rượu ngon. Bệ hạ. Tối nay Ly Nhi ở lại An Thần Điện ở trong làm bạn bệ hạ, có thể hay không? Tô Ly Nhi thanh âm dễ nghe truyền đến, thiến ảnh có chút chập chờn đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, cánh tay vi khẽ nâng lên, đem Lý Thiên Dịch cái cổ làm nổi lên, tiểu diễm ướt át môi đỏ về phía trước. Mềm mại thân thể thiếp thân, vừa bị Lý Thiên Dịch cưỡng chế đè xuống tà hỏa lần thứ hai bạo phát, quay đầu lại liếc nhìn lòng trên giường nhỏ Hàn Thu Thủy, trong lòng âm thầm nói rằng, xem ra tối nay đây là muốn một mũi tên hạ hai chim, hạnh phúc có phải là đến quá đột nhiên? Trong lúc vô tình, Lý Thiên Dịch có chút tà ác, Tô Ly Nhi cùng Hàn Thu Thủy hai nữ chân trước sau đến, mặc dù là làm người ta bất ngờ, nhưng sự tình đã phát sinh, vậy thì không có thể làm cho mình được quan ức. Ha ha, thú vị. Giơ tay đem Tô Ly Nhi thiến ảnh ôm lấy, hướng về hậu điện long giường đi đến. Nguyên lai Ly Nhi tới chậm một chút, Thu Thủy tỷ tỷ sớm đến, đến rồi, ta nói sao, bệ hạ làm sao đem Ly Nhi quăng đến sau đầu đây. Tô Ly Nhi chăm chú ôm Lý Thiên Dịch, âm thanh có chút ưu hoán. Trên mặt ngọc mang theo e thẹn nụ cười. Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi hai người gặp mặt, tuy rằng đều là Lý Thiên Dịch nữ nhân, nhưng khó tránh có chút lúng túng. Được rồi, hai người các ngươi đều đến rồi, liền đều lưu lại hầu hạ chấm đi, ai cũng không thể đi. Lý Thiên Dịch tà ác nở nụ cười, tiếp tục nói, Thu Thủy, Ly Nhi các ngươi như thế săn sóc chấm ngày hôm nay đúng là quá cao hứng. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Dịch bước nhanh hơn, đem Tô Ly Nhi cũng đặt ở lòng giường bên trên. Sáng sớm hôm sau, Tô Ly Nhi, Hàn Thu Thủy hai người tỉnh lại, liếc nhìn ngoài cửa sổ long lanh ánh mặt trời, bọn họ đều là có chút bối rối đem xiêm y của chính mình mặc vào. Vang lên đêm qua hành động điên cuồng, bọn họ đều là có chút không dám tin tưởng, lại sẽ hai nữ đồng thời hầu hạ Lý Thiên Dịch. Thu Thủy tỷ tỷ, ngày hôm nay là tân niên đệ một ngày, văn võ bá quan hạ tuổi, e sợ bệ hạ lúc này đã ở Kim Loan Điện làm bên trong. Hừng, bệ hạ nhật gì hoàng kỳ, cần phải xử lý chính vụ đa dạng, đồng thời thiên sở phát triển không ngừng. E sợ đã làm bạn thời gian sẽ càng ngày càng ít ta. Hàn Thu Thủy tiếng nói ở trong tràn ngập yêu thương, nguyên bản nàng là luyện ngục ma phân ngục ngục chúa, thuộc về nhân vật giang hồ. Giang hồ ở trong nhi nữ tình trường, kết bạn đồng hành, nhưng là hiện tại lựa chọn Lý Thiên Dịch, cái này một quốc gia chi chủ, nhất định chính là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Hai người một trận đa sầu đa cảm sau khi, chính là rời đi An Thần Điện, dựa theo trong cung quy củ, bọn họ nên đi tới Tử Hương cung bên trong, hướng về Hoàng hậu hành lễ. Thiên sở hoàng cung ở trong, văn võ bá quan hạ tuổi, vô cùng náo nhiệt, toàn bộ thiên sở quốc cảnh một mảnh an lành náo nhiệt cảnh tượng. Lúc này, Vạn Lý Chi ở ngoài Bắc đảo Phù Tang đại tự trên đảo, Đông Ngụy đại quân đã xuất phát, quân chia thành lục lộ tấn công 6 tòa thành trì. Vào buổi trưa, Tào Nhân xuất lĩnh dưới trướng hổ báo quân đoàn tướng sĩ đến Vạn Thạch thành, 40000 quân địch đột kích. Vạn trong thành đá thủ tướng có điều là một tên phó tướng mà thôi, lúc này tên này phó tướng chính đang mời tiệc dưới trướng đông đảo đốc úy. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. từng đạo trầm thấp tiếng trống truyền đến, liền như là sấm nổ. Nghe nói tiếng trống, các vị tướng lĩnh đem trực tiếp thả hạ thủ bên trong rượu ngon, ngẩng đầu nhìn hướng về hướng cửa thành nhìn lại. Bắc đảo Phù Tang đã diệt, huống hồ ngày hôm nay là đại niên mùng 1, vào lúc này có nổi trống thanh, là thật có chút kỳ lạ. Chư vị, chúng ta trước tiên đi cửa thành nhìn, đến tột cùng là phát sinh cái gì sự tình. Kim Nhất Quán là phụ trách trấn thủ Vạn Thạch Thành tướng lĩnh, tuy rằng Vạn Thạch Thành có điều là một tòa thành nhỏ mà thôi, nhưng tuyệt đối là mặt phía bắc môn hộ thành trì, hắn không thể để cho Vạn Thạch Thành xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đạp đạp đạp đạp, đạp đạp đạp đạp. Trên đường phố ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến, Kim Nhất Quán xuất lĩnh dưới trướng các vị đốc úy nhanh chóng từ tướng quân phủ chạy vừa ra. Tướng quân phủ ở ngoài, một tên binh lính rục ngựa đánh tới chớp nhoáng, chỉ thấy Kỳ Phi thân nhảy xuống chiến mã, vẻ mặt hoang mang mở miệng nói, Kim tướng quân, việc lớn không tốt, ngoài thành xuất hiện mấy vạn quân địch, nhìn dáng dấp cũng không phải Bắc đảo Phù Tang. Nhanh, bọn ngươi mau chóng theo ta đi tới cửa thành, nhất định không thể để cho quân địch công phá Vạn Thạch Thành, bằng không còn mặt mũi nào trở lại thấy Chu Du tướng quân đây. Kim Nhất Quán rít gào một tiếng, xoài bước về phía trước, phi thân nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi. Lúc này, ngoài thành Tào Nhân đã xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ đánh động công thành, 40.000 đông ngụy đại quân thanh thế hùng vĩ, như hồng thủy manh thú. Thiên sở tướng sĩ có thể đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường, mỗi một người đều là từ trong đống người chết bỏ ra ngoài, tuy rằng lần này công thành vô cùng đột nhiên, nhưng rất nhanh thiên sở tướng sĩ liền tổ chức ra, đáp cung bắn tên, ngăn cản quân địch công thành. Vèo vèo vèo vèo. Chương 914, đồng thời tấn công 6 thành. Địch binh đột kích, thanh thế hùng vĩ, cuồng bạo tiếng la giết vang vọng đất trời, hổ báo quân đoàn chiến kỳ phân phận. Hãn tướng Tào Nhân xông lên trước, trường thương trong tay giơ lên thật cao, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí. Giết, giết, giết. Vạn Thạch Thành thủ quân chỉ có hơn 2 vạn người, thống nhất Bắc đảo Phù Tang sau khi, thiên sở binh lực rất rõ ràng không đủ, mỗi một thành trì sức mạnh phòng ngự đều rất yếu. Bởi vì Vạn Thạch Thành thuộc về phía đông môn hộ thành trì, vì lẽ đó trấn thủ binh lực vẫn tính nhiều hơn chút. Kim Nhất Quán xuất lĩnh dưới trướng mấy tên đốc úy đến trên tường thành, đông ngụy đại quân đã phát động công thành, va môn xe, vân thề, xung phong xe, cường nội chuẩn bị sắp xếp. Kim tướng quân ngoài thành quân địch là nơi đó. Bọn họ làm sao đi tới bên dưới thành? Một tên đốc úy mở miệng tuân hỏi, Kim Nhất Quán cau mày, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, mở miệng nói, có điều những này quân địch là từ đâu tới đây, bất luận làm sao cũng không thể để Vạn Thạch Thành bị công phá. Phái người đi tới Lương An Thành thông báo Chu Du tướng quân, để tướng quân xuất binh đến đây trợ giúp. Vâng, tướng quân, thuộc hạ vậy thì đi làm. Phô thiên cái địa mũi tên, to lớn hòn đá hướng phía dưới hướng về bên dưới thành đánh tới, đông ngụy đại quân 3 lần mạnh mẽ tấn công, đều áp chế lại. Có điều trên tường thành là thạch, lan cây số lượng không nhiều, đông ngụy đại quân vẫn mạnh mẽ tấn công, tuy rằng bị áp chế, nhưng không có một chút nào lui lại ý tứ, nếu như ở đây tiếp tục nữa, Vạn Thạch Thành nhất định sẽ bị công phá. Kim tướng quân, quân địch binh lực là quân ta 2 lần có thừa, sĩ khí tăng vọt, nếu như ở như vậy tiếp tục nữa, e sợ thành trì tướng. Thành trì khó giữ được sao? Nhớ kỹ là thiên sở dũng sĩ, người ở ngoài thành. Kim không nhị thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt kiên định, âm thanh len ken mạnh mẽ, hắn tùy tùng Chu Du một quãng thời gian rất dài, chịu đựng Chu Du hung đúc, rất rõ ràng chức trách của chính mình vị trí. Ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn vừa nói chuyện tên kia đốc úy, Kim Nhất Quán lần nữa mở miệng nói, đều đừng quên, lần trước quân ta tấn công đại tự đảo thời điểm, chết thảm bao nhiêu cái huynh đệ. Những này thành trì là các anh em dùng mệnh đổi lấy, Chu Du đem quân ủy lấy trọng trách cho chúng ta, coi như là chiến đến cuối cùng, chỉ có một người, Vạn Thạch Thành cũng không thể bị công phá. Muốn công phá Vạn Thạch Thành, nhất định phải bước qua thi thể. Chư vị đốc úy từng cái mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nắm chặt trong tay binh khí, chỉ huy các tướng sĩ hướng về quân địch phát động công kích. Rất nhanh Tào Nhân liền phát hiện thiên sở đại quân liều mạng chống lại, chính diện tiến công thương vong quá nghiêm trọng, vì lẽ đó hắn để dưới trướng thiên tướng tiếp tục công thành, hắn nhưng là mang theo một vạn nhân mã lén lút đi vòng đến Nam Thành môn hạ. Ở Thủy Khôi Giã cung cấp ở trong, Tào Nhân xác định Vạn Thạch Thành thủ binh không đủ, hai mặt tấn công thành trì, nhất định sẽ phá thành. Kim tướng quân, quân địch hướng về Nam Thành môn đi vòng qua, bọn họ đây là muốn đồng thời tấn công 2 tòa cửa thành. Kỳ thực Kim Nhất Quán cũng nhìn thấy có 10.000 quân địch đi vòng rời đi, đoán được Tào Nhân ý nghĩ, nếu như hiện tại thủ quân tách ra, nhất định sẽ bị công phá. Lần này quân địch là có chuẩn bị mà đến, nhìn dáng dấp bọn họ đối với quân ta an bài hiểu rất rõ, các ngươi trước tiên ở đây bảo vệ, bổn tướng quân dẫn người đi tới Nam Thành Môn. Nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải thủ đến sáng sớm ngày mai, chờ đợi Chu Du tướng quân đến đây trợ giúp. Sáng sớm ngày mai, này e sợ phi thường khó khăn. Đúng đấy, tướng quân. Kim Nhất Quán liếc nhìn nói chuyện hai tên đốc úy, gượng cười, hắn không biết hai người này làm sao thành đốc úy tướng quân, không hề có một chút can đảm, không hề trách nhiệm cùng đảm đương. Khó khăn. Liên bởi vì là khó khăn mới có thể biểu hiện ra các ngươi năng lực, cũng không phải còn có một chút lưu hình cùng dầu mỏ sao, tất cả đều lấy ra dùng tới. Kim Nhất Quán sau khi nói xong, xoay người hướng về bên dưới thành đi đến, mang theo 6.000 binh mã nhanh chóng hướng về Nam Thành môn lao đi. Đại niên mùng một này một ngày, trước sau tổng cộng có 6 tòa thành trì đụng phải công kích, trầm tĩnh hơn một tháng Bắc đảo Phù Tang lần thứ 2 rơi vào đến khói thuốc súng tràn ngập ở trong. Màn đêm buông xuống, Chu Cung Kính, Vương Ngạn Trương, Hoàng Trung chờ đem vừa nghiên cứu xong tiếp đó, đại tự đảo chư thành phát triển chiến lược, tuy rằng ngày hôm nay là đại niên mùng 1, là một cao hứng tháng ngày, nhưng bọn họ nhưng không có một chút nào lười biếng. Đạp đạp đạp đạp, như tiếng sấm tiếng vó ngựa truyền đến, yên tĩnh hư không dưới, lập tức táo chuyển động, tướng quân phủ ở ngoài một tên binh lính phi nước đại mà đến, sắc mặt trắng bệch. Bẩm báo chư vị tướng quân, Trương đảo thành gặp địch binh tiến công, đã bắt đầu ác chiến, nhìn dáng dấp là Thủy Khôi giã xuất lĩnh thiết chiến quân đoàn. Hoàng loạn thanh âm vang lên, Chu Du, Hoàng Trung, Vương Ngạn Trương chờ đem vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, thiên sở đại quân vừa trở về không lâu, Thủy Khôi giã liền xuất lĩnh đại quân ở thứ đánh tới, chuyện này nhất định là mưu đồ đã lâu. Chu Du bọn họ đang thương lượng đón lấy an bài thời điểm, tướng quân phủ ở ngoài, liên tục truyền đến vài đạo tiếng vó ngựa dồn dập. Mặt khác mấy tòa chịu đến công kích thành trì truyền tin binh buôn tập mà đã tới, trong nháy mắt chính là để tướng quân phủ phòng nghị sự bầu không khí trở nên cực kỳ nghiêm túc. Xem ra cùng gia các quân sư suy đoán không sai, đại quân khải hoàn về triều, Thủy Khôi giã nhất định sẽ cùng Đông Ngụy đại quân liên hợp lại đây tấn công chư thành. Ở Long Giang thành thời điểm, Lý Thiên Dịch ở Sư Phi Nhu nào biết, Thủy Khôi giã nương nhờ vào Tào Tháo, Lý Thiên Dịch cũng đã đoán được, Thủy Khôi giã cùng Tào Tháo hai người chắc chắn sẽ không thành thật. Vì lẽ đó liền để Khổng Minh thông báo Chu Du cho tướng, sớm tốt nhất nên chiến quân địch chuẩn bị. Năm trước một quãng thời gian gió êm sóng lặng, cũng không có bất kỳ tình huống dị thường phát sinh. Nguyên bản Chu Du cho rằng Thủy Khôi giã bọn họ sẽ ở quá song niên sau khi, ở phát động tiến công đây. Không nghĩ tới lần này lại ở đại niên mùng 1, không có tiếng vang nào đồng thời công kích ngũ tòa thành trì. Thủy Khôi giã, Trần Khánh Chi, Hạ Hầu Đôn, bọn họ đều là thực lực cường hãn chiến tướng, đại tự trên đảo ngọn lửa chiến tranh lại lên, nguyên bản Bắc đảo Phù Tang mấy trăm ngàn bách tính ở trong, còn có một nhóm người tâm mang ý xấu. Hiện tại quân ta tình huống phi thường không lạc quan, nếu như không thể đúng lúc đem quân địch đẩy lùi, Bắc đảo Phù Tang bách tính cùng quân địch trong ứng ngoài hợp, liền thật sự rơi vào đến tuyệt cảnh làm bên trong. Chu Du vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu tâm tư vạn ngàn. Công Cẩn, Thủy Khôi giã cùng Đông Ngụy đại quân cùng đến đây, nghĩ đến giữa bọn họ nên có một loại nào đó nhận thức chung, vì lẽ đó trận chiến này, đầu tiên nên đánh bại Thủy Khôi giã. Huống hồ Thủy Khôi giã dưới trướng 50.000 thiết chiến quân đoàn tướng sĩ, sức chiến đấu mạnh nhất, nguy hại tính to lớn nhất, còn có một chút chính là Thủy Khôi giã là Bắc đảo Phù Tang người, hắn không chết, Bắc đảo Phù Tang bách tính sẽ không yên tĩnh lại. Lao tướng Hoàng Trung trầm mặc chỉ chốc lát sau, thanh âm hùng hậu vang lên, nghe tiếng, Chu Du gật gật đầu, mở miệng nói: "Lão tướng quân, Ngạn Trương các ngươi xuất lĩnh 20.000 đại quân đi tới Trường Đảo thành, nhất định phải đem Thủy Khôi giã đại quân đánh giết ở Trường Đảo bên dưới thành. Bang Đức, ngươi xuất lĩnh đi tới Tiên Đạo thành, ngăn cản trụ Đông Ngụy đại quân, tuyệt không thể để cho hai nơi đại quân hội hợp đến đồng thời." Hoàng Trung ba người đang chuẩn bị rời đi thời khắc, lúc này Vạn Thạch thành truyền âm binh đến, được Vạn Thạch thành sau khi, Chu Du vẻ mặt trở nên càng thêm nghiêm nghị, đồng thời tấn công 6 tòa thành trì, binh lực địch quân chí ít ở 10 chừng 5 vạn. Chương 915, loạn thế cảnh tượng kỳ dị. Đại tự trên đảo chiến sự kịch liệt tiến hành, có điều ở Vạn Lý Chi ở ngoài Lý Thiên Dịch cũng không biết. Ngày này là đại ngày mùng 3 tháng riêng, thiên sở thương xuất một chút phát hiện nhất điều long thần hư ảnh, dòng dã kéo dài sắp tới một thì giờ thìn tốt nhất mới tiêu tan. Dân gian nghe đồn nói, là bởi vì Lý Thiên Dịch công tích vĩ đại, làm cho thiên sở quốc thái dân an, cho nên mới phải thiên hàng tường thủy dấu hiệu. Thiên sở quốc cảnh bầu trời xuất hiện long thần bóng mờ, cách xa ở Bắc Hải ở trong, các loại cá bay vọt lên, trùng ra mặt biển, để vùng duyên hải chư thành bách tính xem khiếp sợ vạn phần, đây chính là mấy ngàn niên chưa từng xuất hiện tình huống. Nam Hải xuất hiện chu tước, bay lượn với thương khung bên trên, Bắc Cương có bạch hổ xuất hiện, Đông Vực càng là xuất hiện thần thú kỳ lân cùng huyền vũ, hầu như là một ngày thời gian thiên hạ các nơi đồng thời có tường thụy dấu hiệu hiện thế. Thiên sở hoàng cung ở trong, văn võ ba quan, toàn bộ hội tụ đến Kim Loan Điện ở trong, bởi vì ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện tường thụy dấu hiệu, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch mới sẽ hạ lệnh để bách quan cùng đến. Làm thiên sở cung phụng chân huyễn lần này đều đến đây Kim Loan Điện, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu chúng quan vào chỗ sau khi, mở miệng tuân hỏi: "Chân lão tiên sinh, đột nhiên thiên hàng tường thụy, không biết đây là ý gì đây?" "Bệ hạ, thiên hạ cách cục đem biến, thịnh thế tranh đấu, các loại cảnh tượng kỳ dị lâm thế, này không phải tường thụy dấu hiệu, mà là đại diện cho thiên hạ sắp đại loạn. Có thể để cho Thần Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân ngũ đại thần thú đồng thời xuất hiện, e sợ đây là từ trước tới nay chiến tranh đại lục to lớn nhất chiến loạn, hy vọng bệ hạ có thể chuẩn bị sớm. Thiên Sở thực lực bây giờ ở Bắc Hải lấy Nam vì là bá chủ, nhưng là quá hải sau khi liền không hẳn là như vậy, chỉ có tăng cao thực lực, ta Thiên Sở mới có thể ở loạn thế ở trong tiếp tục trường tồn. Trần Huyễn đơn giản mấy câu nói, có thể nói là cái gì khó lường, nghe Lý Thiên Dịch rơi vào trong sương mù, vô cùng nghi hoặc. Cái gì gọi là thiên hạ sắp đại loạn? Tại sao thiên hàng tường thụy sẽ biến thành loạn thế dấu hiệu đây? Trần Lão tiên sinh, ngươi nói thiên hạ sắp đại loạn, ngươi có biết hay không đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình? Bệ hạ, đây là thiên địa bí ẩn, không phải Lão Phu có thể nhìn thấu. Bệ hạ, lần này ta Thiên Sở nhất thống Bắc đảo Phù Tang, đã thăng cấp thành ngũ cấp đế quốc, Lão Phu cho rằng bệ hạ có thể đi tới Thái Sơn, cử hành phong thiện nghi thức, đồng thời có thể vì ta Thiên Sở mang đến quốc vận. Đi tới Thái Sơn phong thiện. Tuy rằng Lý Thiên Dịch từng nghe đã nói có liên quan với Thái Sơn phong thiện sự tình, có điều cũng chỉ là da lông mà thôi, căn bản là không hiểu Thái Sơn phong thiện đến cùng là đại diện cho cái gì. Có cái gì ngụ ý? Thân thức hơi động, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt ở trong đầu cùng Tiểu Tuyết liên hệ lên. Tiểu Tuyết, Thái Sơn phong thiện là có ý gì? Phong thiện nghi thức lại tên Tế Thiên nghi thức, ở cổ đại ở trong, chỉ cần là thiên hàng tường thụy sau khi, đế vương nhất định sẽ cử hành Tế Thiên nghi thức. Ở viễn cổ thời kỳ cũng đã có loại này tế thiên nghi thức. Thiên hạ chúng sơn ở trong chỉ có Thái Sơn cao nhất, vì là thiên địa đệ nhất sơn, cho nên khi bên trong đế vương đều sẽ đi tới Thái Sơn cử hành tế thiên nghi thức, như vậy mới coi như thành tâm tế thiên. Thái Sơn phong thiện cũng là đế vương tế tự cao nhất nghi thức. Ở cổ đại trải qua thay đổi triều đại, thay đổi đế vương, hay hoặc là đại chiến sau khi kết thúc, khiến đến thiên hạ thái bình được khôi phục, mới có thể cử hành long trọng phong thiện nghi thức. Đây là ở hướng về thượng thiên báo cáo, để thiên hạ khôi phục thái bình thịnh thế công tích vĩ đại, mặt khác cũng biểu thị tiếp thu thiên mệnh tới quản lý thiên hạ. Trong đầu nghe xong Tiểu Tuyết giới thiệu sau khi, Lý Thiên Dịch rốt cục làm rõ đến tột cùng cái gì là Thái Sơn phong thiện, kỳ thực chính là cảm tạ thượng thiên, tế tự thiên đế, khẩn cầu thái bình thịnh thế. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ dẫn dắt thiên sở từ nhỏ yếu cựu cấp đế quốc, phát triển đến kim thiên nhất thống Bắc Hải lấy Nam chư quốc, túc chủ có thể đi tới Thái Sơn cử hành phong thiện nghi thức. Như vậy sẽ tăng lên thiên sở quốc vận, đồng thời cũng có thể thu được tranh thế vận may. Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tiểu Tuyết lại cũng kiến nghị chính mình đi tới Thái Sơn phong thiện. Nếu Thái Sơn phong thiện là một chuyện tốt, hắn đương nhiên là sẽ không từ chối. Ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía dưới bách quan. Gia Cát Lượng, Lưu Ba Ôn, Phòng Huyền Linh, Trương Lương, các ngươi chọn một lương thần cấp nhật, đi tới Thái Sơn, xây dựng thật cử hành điện lễ cần thiết tế đàn. Chờ tất cả công việc chuẩn bị kỹ càng sau khi, trong chiều bách quan cùng đi tới cử hành Thái Sơn phong thiện nghi thức. Vâng, bệ hạ, chúng ta tuân chỉ. Văn võ bá quan quỳ xuống đất thi lễ, đại điện ở trong âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mọi người bình thân. Văn võ bá quan sau khi rời đi, Trần Huyễn cùng Lý Thiên Dịch hai người đi tới ngự hoa viên ở trong, Lý Thiên Dịch trực tiếp mở miệng tuân hỏi, Lão tiên sinh, ngươi có phải là có mấy lời muốn cùng chấm nói? Bệ hạ, coi là thật là thận trọng, Lão Phu xác thực là có mấy lời, muốn nói với bệ hạ. Lý Thiên Dịch bước chân đình chỉ, quay đầu lại nhìn kỹ Trần Huyễn, thanh âm hùng hậu vang lên, Lão tiên sinh, muốn nói cái gì, nói thẳng liền vâng. Bệ hạ ngày hôm nay thiên hàng tường thụy, ta Thiên Sở quốc cảnh bầu trời xuất hiện long thần bóng mờ, tổng cộng có hơn một canh giờ, này đủ để chứng minh ta Thiên Sở có long thần che chở. Mặt khác thân phận của bệ hạ rất đặc thù, thêm vào long thần xuất hiện, vì lẽ đó bệ hạ làm việc nhất định phải phi thường cẩn thận, miễn cho muốn tới họa sát thân. Mảnh này đại lục, ở bề ngoài nhìn qua vô cùng đơn giản, kỳ thực cũng không phải như vậy, trong bóng tối sóng lớn mãnh liệt, vì lẽ đó bệ hạ nhất định phải cẩn tắc vô ưu. Trần Huyễn không biết Lý Thiên Dịch có Tiểu Tuyết chức năng này mạnh mẽ hệ thống, hắn chỉ có điều đem chính mình bản thân biết sự tình nói cho Lý Thiên Dịch, để hắn có cảnh giác. Bệ hạ, hiện tại vượt nhưng đã công phá Bắc đảo Phù Tang, tin tưởng rất nhanh ta Thiên Sở liền muốn đi vào đến ngũ cấp đế quốc tranh đấu ở trong, Lão Phu kiến nghị bệ hạ, muốn vào công ngũ cấp đế quốc, trước hết tấn công Nam Yến. Ngũ cấp Nam Yến. Đa tạ Lao tiên sinh nhắc nhở. Sau đó Trần Huyễn lại cho Lý Thiên Dịch phổ cập một hồi liên quan với chiến tranh đại lục các mới thế lực tri thức, rất nhiều đại giang hồ thế lực, kỳ thực sau lưng đều có siêu cấp đế quốc chống đỡ. Thật không nghĩ tới, chiến tranh đại lục ở trong thế cuộc phức tạp như vậy, trước đây là chấm nghĩ tới quá đơn giản. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, một bên Trần Huyễn trên khuôn mặt giàn mua, lộ ra nụ cười vui mừng. Bệ hạ, có thể coi là để nô tài tìm tới ngươi. Đột nhiên nghe được tiểu đức tử thanh âm rồn rập vang lên, chỉ thấy bước chân sinh phong đi tới. Không thấy chấm ở cùng lão tiên sinh trao đổi đó sao, đến tột cùng là cái gì sự tình, để ngươi như vậy thất lễ. Chương 916, con diều. Lý Thiên Dịch lạnh lẽo quát lớn tiếng vang lên, chỉ thấy tiểu đức tử hạ thấp giọng, mở miệng nói. Bệ hạ, là đại tự trên đảo truyền đến khẩn cấp quân báo. Đại tự trên đảo. Lý Thiên Dịch thân thể chấn động, một loại dự cảm bất tường xông tới trong lòng, hắn trong đầu trong nháy mắt liền xuất hiện một suy đoán, vậy thì là Thủy Khôi Giã xuất lĩnh Đông Ngụy đại quân quay đầu trở lại. Lao tiên sinh, ngươi trước tiên trở về phủ đệ nghỉ ngơi đi, chấm trước tiên xử lý một chút sự tình, ngày khác chấm ổn thỏa lại đi tiếp Lao tiên sinh. Bệ hạ, chính sự quan trọng, Lao phu cáo tử. Chân Huyễn ở một tên công công dẫn dắt đi rời đi hoàng cung, Lý Thiên Dịch không có một chút nào lưu lại, xoay người nhanh chóng hướng về An Thần Điện đi đến. Tiểu đức tử, truyền lệnh cho Địch Nhân Kiệt, ra cắt lượng mấy người bọn hắn, mặt khác để Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Triệu Tử Long, Lữ Bố bọn họ cũng đều lại đây. Tiểu đức tử cùng Lý Thiên Dịch hai người tách ra, nhanh chóng phái người đi vào thông báo Địch Nhân Kiệt cùng Triệu Tử Long chờ người. Sau nửa canh giờ, ra cắt lượng chờ người đến an bên trong thần điện, lúc này Lý Thiên Dịch đã xem xong đại tự đảo truyền đến khẩn cấp chiến báo, vẻ mặt tức giận, phẫn nộ gầm thét lên. Tào A Man ngươi chờ chết đi. Ngày hôm nay là đại ngày mùng 3 tháng riêng, tất cả vui sướng, bởi vì đại tự đảo truyền đến khẩn cấp chiến báo, khiến cho Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, an bên trong thần điện bầu không khí vô cùng căng thẳng. Bệ hạ đại tự đảo chư thành bị công phá, các vị tướng quân lui giữ Lạc Tuyết Thành, coi như là dựa vào lệch trời, e sợ cũng kiên trì không được thời gian bao lâu. Ngã quỵ ở mặt đất lính liên lạc thanh âm run rẩy vang lên, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu để hắn dưới đi nghỉ ngơi. Chu Du lần này truyền đến khẩn cấp chiến báo, mặt trên viết phi thường rõ ràng, hắn hiện tại cần cùng ra cắt lượng, quách ra bọn họ thương lượng đối địch phương pháp. Thủy Khôi Giã cùng Đông Ngụy Đế quốc cấu kết, xuất lĩnh Đông Ngụy đại quân tấn công đại tự đảo chư thành, hiện tại Chu Du bọn họ tình huống vô cùng nguy hiểm, chư vị có thể có biện pháp phá địch đây. Lý Thiên Dịch mở miệng hỏi do, bởi vì Lưu Ba Ôn, Phòng Huyền Linh mấy người bọn hắn đều chưa từng đi Bắc đảo Phù Tang, vì lẽ đó cũng chỉ có Khổng Minh một người hiểu rõ Bắc đảo Phù Tang chân chính tình huống. Bệ hạ, Lạc Tuyết Thành dựa vào lệch trời, thêm vào Chu Du tướng quân tài trí, coi như là Thủy Khôi Giã xuất lĩnh Đông Ngụy đại quân mạnh mẽ tấn công, cũng không phải ngắn thời gian có thể công phá. Thần cho rằng có thể để cho Vạn Thú đảo cùng Núi Lửa đảo đại quân đi tới trợ giúp, mặt khác muốn hóa giải nguy cơ, nhất định phải từ căn nguyên trên tới tay, vậy thì là phát binh tấn công Đông Ngụy đế quốc. Khổng Minh xoải bước tiến lên, thanh âm hùng hậu vang lên, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng. Chu Du ở chiến báo trên vạch ra, Đông Ngụy đại quân chiến tướng mười mấy tên binh lực 20 vạn, e sợ Tào Tháo lần này đối với đại tự đảo nhất định muốn lấy được, chấm lại há có thể để hắn thực hiện được. Bạch Khởi, lần trước đi tới Đại Ngô đế quốc, Hoa Đàm ngoài thành hỏa thiêu Đông Ngụy đại quân 20 vạn, này đã hướng về Đại Ngô quốc chủ cho thấy đối chiến Đông Ngụy quyết tâm, ngươi cùng Thế Tín lập tức động thân đi tới Đại Ngô hoàng thành. Nói cho Đại Ngô đế quốc quốc chủ, liền nói chấm dự định giết chết đại tự trên đảo Đông Ngụy 20 vạn đại quân, để hắn ở cơ hội trời cho này bên dưới phát binh tấn công Đông Ngụy, còn Tôn Kiên lựa chọn, e sợ Tôn Sách huynh đệ hội hỗ trợ. Triệu Vân, Lữ Bố truyền lệnh xuống, toàn quốc chư quận cái kia xuất binh 3 vạn người, lập tức đi tới Long Giang thành, không được sai lầm. Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn, hai người ngươi đi tới hộ bộ lĩnh đại quân nhu muốn lương thảo cùng vật liệu chiến bị, xuất lĩnh đại quân đi tới Long Giang thành. Đang khi nói chuyện ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, từ bàn long nhận ở trong lấy ra một khối binh phù, giao cho Nhạc Phi. Lập tức xoay người nhìn về phía Hoắc Khứ Bệnh mở miệng nói. Hoắc Khứ Bệnh, ngươi vì là tiên phong tướng quân, cùng Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn cùng đi tới, ghi nhớ ký gặp chuyện không được lỗ mãng hành động, miễn cho hỏng rồi chấm đại sự, hiểu chưa? Vâng, bệ hạ, mặt tướng xin nghe bệ hạ giáo huấn. Ba vị quân sư, các ngươi theo đại quân cùng đi tới đi, lần này đối chiến Đông Ngụy đế quốc, hết thảy đều xem ba vị quân sư. Bệ hạ yên tâm chính là, chúng ta định sẽ không để cho Thủy Khôi Giã cùng 20 vạn Đông Ngụy đại quân sống sót rời đi. Chiến trường việc thường thường là không cách nào dự đoán, đại tự trên đảo thiên sở binh lực không đủ, đối diện Đông Ngụy đại quân cùng Thủy Khôi ra đánh lén, để bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Vạn Thạch thành 2 vạn thiên sở tướng sĩ toàn quân bị diệt, trường đảo trong thành Bắc đảo Phù Tang bách tính khởi xướng bạo loạn, cùng Thủy Khôi giã trong ứng ngoài hợp, đem thành trì công phá. Tối hậu Chu Du không có cách nào, chỉ có thể xuất lĩnh đại quân lui giữ ở Lạc Tuyết trong thành. Đại quân đi tới Lạc Tuyết trong thành chuyện thứ nhất chính là, trước tiên đem dân chúng trong thành toàn bộ đồ lục sạch sẽ. Bằng không trường đảo thành sự tình sẽ lần thứ 2 trình diễn. Lạc Tuyết thành có lệch trời, có thể nói là dễ thủ khó công, thiên sở đại quân bế thành không ra, chính là tử thủ thành trì, trước 6 tòa thành trì bị công phá, thiên sở đại quân thương vong nặng nề. nguyên bản trấn thủ đại tự đảo 13 vạn thiên sở đại quân, chỉ còn không tới hơn 4 vạn người, những binh lực này căn bản là không đủ cùng quân địch đối kháng, nếu như không phải là bởi vì Lạc Tuyết Thành lệch trời quan hệ, e sợ thành trì đã sớm luôn hãm. Lạc Tuyết Thành bầu trời bao phủ nồng đậm mùi máu tanh, nếu như không phải là bởi vì trời đông giá rét mùa, loại này máu tanh khí tức đã sớm truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Lúc này, Lạc Tuyết trên tường thành, Chu Du, Hoàng Trung chờ đem thân thể thẳng tắp mà đứng, toàn bộ ánh mắt nhìn kỹ ngoài thành quân địch. Đông Ngụy đại quân ở Trương Cáp, Hạ Hầu Đôn, Trần Khánh Chi chờ đem an bài dưới, đem ven biển mấy cái thành trì toàn bộ công đánh xuống, đồng thời hết thảy thành trì hầu như không tha binh lực, để Bắc đảo Phù Tang bách tính tự mình khống chế. Thủy Khôi Giã xuất lĩnh đại quân cường thế trở về, công bố muốn cứu vớt Bắc đảo Phù Tang binh sĩ với thủy hỏa ở trong, chư thành thiên sở đại quân toàn bộ lui lại, Bắc đảo Phù Tang bách tính một lần nữa thu được tự do, toàn bộ xương Thủy Khôi Giã là vua. Mà Đông Ngụy đại quân liên tiếp mấy ngày tấn công Lạc Tuyết Thành, có điều căn bản là không cách nào công phá thành trì, đồng thời còn thương vong nặng nề. Bất đắc dĩ tình huống, Tào Nhân chỉ có thể xuất lĩnh đại quân lui trở về Lương An thành, mười mấy tên Đông Ngụy tướng lĩnh cũng không nghĩ ra đến, trước thiên sở đại quân là như thế nào đem Lạc Tuyết Thành công phá. Trần tướng quân, ngươi là những người này ở trong am hiểu nhất chí mưu, chẳng lẽ nói thật sự liền không có cách nào công phá Lạc Tuyết Thành sao? Hạ Hầu Đôn ánh mắt nhìn kỹ Trần Khánh Chi, mở miệng tuân hỏi, hắn phi thường rõ ràng, nhất định phải mau chóng đem Lạc Tuyết Thành đánh xuống, bằng không thời gian tha quá dài, thiên sở đại quân đến đây trợ giúp, hậu quả khó mà lường được. Lạc Tuyết Thành hai bên đều có cao sơn dựa dẫm, mạnh mẽ tấn công không được, chỉ có thể từ này hai tòa sơn hạ công phu. Hai bên ngọn núi có mấy trăm trượng cao, chúng ta không biết bay hành, thì lại làm sao có thể đi vào trong thành. Trương Cáp bất đắc dĩ thanh âm vang lên, có điều Túc Chi Đa Mưu Trần Khánh Chi trong nháy mắt mắt lộ ra hết sạch nói, đúng, biết bay là có thể tiến vào trong thành. Khánh Chi, không muốn đùa giỡn, nếu để cho các tướng sĩ từ trên ngọn núi nhảy xuống, chuyện này quả thật chính là ở chịu chết ta. Không, các ngươi muốn sai rồi, ở Bắc đảo Phù Tang có một loại giải trí đồ vật gọi là con diều, có thể lợi dụng con diều tiến vào Lạc Tuyết trong thành. Chương 917, Tào Tháo thủ đoạn. Cho tới con diều là món đồ gì, Hạ Hầu Đôn, Trương Cáp bọn họ đều không rõ ràng, chỉ thấy Trần Khánh Chi ánh mắt tìm đến phía Thủy Khôi Giã trên người. Chuyện này còn cần dựa vào vương gia, xin mời vương gia tìm đến mấy trăm tên chế tác con diều cao thủ lại đây, nếu như cái này kế hoạch có thể thực hành, không ra 10 ngày nhất định lấy công phá Lạc Tuyết Thành. Sau đó Tam Thiên ở trong, Lương An thành bên trong Đông Ngụy đại quân vẫn án binh bất động, trong thành một ít kiến trúc cao lớn đỉnh cao trên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có người sử dụng to lớn con diều lăng không hạ xuống. Là như vậy a? Nguyên lai đơn giản như vậy. Hừm, hiện tại bổn tướng quân mới làm rõ, khánh câu chuyện có con diều là có thể vào thành. Tại quá khứ Tam Thiên trong thời gian, chiến tướng Trần Khánh Chi vẫn luôn cho chế tạo con diều công nhân cùng nhau, hắn tự tay đem con diều cải tạo, để tính dai, mức độ kiên cố được tăng lên rất nhiều. Hiện tại làm chính là để Đông Ngụy tướng sĩ sử dụng con diều từ trời cao ở trong hạ xuống, xem bọn họ là không phải có thể bình an rơi trên mặt đất. Nghe được, Tào Nhân, Tào Hưu tiếng than thở sau khi, một bên Trần Khánh Chi cười nhạt một tiếng, kiên định thanh âm vang lên. Cái này không có cái gì, nếu như ta không có đoán sai, e sợ trước thiên sở đại quân công phá Lạc Tuyết Thành, cũng là lợi dụng phương pháp giống nhau, coi như sử dụng không phải con diều, cũng là phi hành công cụ. Mấy vị tướng quân, mấy ngày nay chế tác được con diều đã có rõ ràng hiệu quả, ở dùng mấy ngày, quân ta là có thể thuận lợi tấn công Lạc Tuyết Thành. Mọi người đều là mặt lộ vẻ hưng phấn, đang lúc này, chạy tới một tên binh lính, thấp giọng ở Tào Nhân bên thai nói rồi vài câu, rất nhanh Tào Nhân xoay người rời đi. Buổi tối Lương An thành hoàn toàn yên tĩnh, lạnh lẽo hàn phong tàn phá đường phố, Thủy Khôi Giã phủ đệ bên ngoài trên đường phố xuất hiện mười mấy tên nam tử mặc áo đen, như đàm hoa nhất giống như, rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Hậu viện ở trong, có chút dưới ánh đèn lờ mờ, Thủy Khôi Giã bên ngoài phòng, mấy chục đạo hắc ảnh lăng không hạ xuống. Ở Thủy Khôi Giã còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tào Tháo đã mang đến dưới trướng mấy tên cao thủ tiến vào trong gian phòng. Bắc đảo Phù Tang vương gia, ngươi hiện tại đã được toàn nguyện, đem thiên sở đại quân bức đến Lạc Tuyết trong thành, hiện tại có phải là nên đem tòa kia lòng đất cung điện vị trí nói cho chớm? Thủy Khôi Giã ngẩng đầu nhìn kỹ cầm đầu người mặc áo đen, phát hiện đối phương lại là Đông Ngụy quốc chủ Tào Tháo, thần sắc hốt hoảng trong nháy mắt bình tĩnh lại, đơn giản thu dọn quần áo một chút. Không nghĩ tới bệ hạ lần này sẽ đích thân đến đây, nhưng vì sao còn muốn đêm khuya đến phóng, như vậy trang phục đây? Bệ hạ muốn biết lòng đất cung điện vị trí, có thể trực tiếp phái người lại đây hỏi dò, căn bản cũng không cần bệ hạ tự mình đến đây. Thủy Khôi Giã vẻ mặt bình tĩnh nói, chỉ thấy thân xuyên hắc y Tào Tháo đứng chắp tay, gánh vác hắn, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ thương khung bên trên tinh thần. Chấm phải làm sao sự căn bản cũng không cần ngươi đến lên giáo, ngươi tối nay mang chấm đi tới lòng đất cung điện, nếu không, ngươi hiện tại nắm giữ tất cả, đem toàn bộ hóa thành hư không. Tào Tháo thanh âm lạnh như băng vang lên, thân thể nhanh chóng hướng về ngoài phòng lao đi, Thủy Khôi Dã nhưng là bị vài tên người mặc áo đen mang đi, theo sát Tào Tháo phía sau. Tào Tháo đoàn người mới vừa rời đi Thủy Khôi Dã phủ đệ, đang tu luyện Vũ Tàng Xuyên Mã cùng Á Thái Nhất Lang hai người đồng thời trợn mở con mắt, bóng người còn giống như quỷ mị, biến mất ở trong gian phòng. Lương An Thành ở ngoài một chỗ hoang dã ở trong, Tào Tháo đoàn người lăng không hạ xuống. Bệ hạ, hết thảy đều đã thuận lợi song song rồi. Thanh âm cung kính vang lên, ở Tào Tháo xuất hiện trước mặt một bóng người, ngã quỵ ở mặt đất. Ừm. Thủy Khôi Dã, mấy ngày nay cùng thiên sở thấy hiệu quả, chấm vẫn luôn không có quấy rầy ngươi, hy vọng hiện tại ngươi cũng không muốn đối với chấm có bất kỳ ẩn dấu. Lòng đất cung điện giá trị, tin tưởng ngươi phi thường rõ ràng, chỉ cần chấm được, đừng nói là một tiểu tiểu Bắc đảo phù tang đế quốc quốc chủ, coi như là để ngươi làm Bắc Hải mặt trên bá chủ, chấm cũng đều sẽ thỏa mãn ngươi. Tào Tháo âm thanh vang dội vang lên, thiên tướng tường thụy, thiên hạ rất nhiều cường giả dục dịch, muốn ở đại thế tranh đấu ở trong tồn sống tiếp, đầu tiên nhất định phải có thực lực mạnh mẽ, vì lẽ đó Tào Tháo không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Thủy Khôi Dã có thể rõ ràng cảm nhận được Tào Tháo trên người cái kia lạnh lẽo sắc ý, rõ ràng lần này Tào Tháo là quyết tâm, Thủy Khôi Dã cũng rõ ràng tối nay lòng đất cung điện bí mật nhất định sẽ không gánh nổi. Trong lúc nhất thời để Thủy Khôi Dã rơi vào đến tiến thối lưỡng nan ở trong, mặc dù nói thiên sở chư thành tướng sĩ đã bị đồ lục sạch sẽ, chỉ có một Lạc Tuyết thành mà đã xong, nhưng thiên sở vẫn còn, thiên sở đại quân bất cứ lúc nào có thể ở đánh tới. Hơn nữa lần này Tào Tháo dáng vẻ lần này cũng không phải ở thương lượng với hắn đây, lại như là hắn đã biết rồi tất cả, hết thảy đều ở hắn không chê ở trong một tấm. Người đến a, đem thiết chiến quân đoàn tướng lĩnh mang tới, nếu Bắc đảo Phù Tang Vương không lời muốn nói, liền để cho người khác nói, đến thời điểm e sợ cái này Bắc đảo Phù Tang Vương vị trí liền muốn thay đổi người. Kỳ thực, Tào Tháo ở thiết chiến quân đoàn tướng sĩ trong miệng đã biết rồi lòng đất cung điện vị trí, mấy ngày nay hắn chính đang để thủ hạ phân kim định huyệt, nhưng không có tìm được vào miệng, lôi vào, bằng không hắn cũng không thể tự mình lại đây. Vài tên người mặc áo đen đem thiết chiến quân đoàn một tên tướng lĩnh mang tới, Tào Tháo ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Thủy Khôi Dã, không hề liếc mắt nhìn tên kia tướng lĩnh một chút. Thủy Khôi Dã ngươi đúng là đủ trầm ổn a, nhưng tối nay chấm nếu như không thể biết lòng đất cung điện, mọi người toàn bộ đều phải chết, bao quát ngươi. Tào Tháo nhìn thấy Thủy Khôi Dã vẫn là cái kia phó trầm ổn dáng dấp, lại như là đến đây tên này tướng lĩnh căn bản là đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Tướng quân, thuộc hạ là có nỗi khổ tâm trong lòng. Tướng lĩnh vẻ mặt khủng hoảng nhìn Thủy Khôi Dã, ngã quỵ ở mặt đất, hoàn toàn không có một tướng lĩnh nên có thiết huyết khí. Thủy Khôi Dã như ngươi vậy vẫn không tuân thủ lời hứa, là đang gây hấn với chấm uy nghiêm, chấm có thể đặt xuống Bắc đảo Phù Tang, tương tự cũng có thể để cho ngươi trở nên không còn gì cả. Cái này bán đi ngươi người, lưu lại không có bất kỳ tác dụng, chấm giúp ngươi đưa hắn ra đi. Đang khi nói chuyện Tào Tháo trên người thả ra ngoài nhất đạo hắc khí, đem tướng lĩnh bao phủ lên, chỉ chốc lát sau tướng lĩnh thân thể biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại một bộ chiến giáp nằm trên đất. Sợ hãi, khiếp sợ. Thủy Khôi Dã sâu sắc bị Tào Tháo chấn động ở, trong lòng có quyết định. Bệ hạ, ta có thể nói cho ngươi vị trí, có điều nhất định phải ta cùng ta người cùng tiến vào. Được, chấm đáp ứng ngươi, tuy nhiên làm sao thời điểm có thể tiến vào. Rất nhanh, có điều bằng hữu của ta còn chưa tới, còn cần chờ chốc lát. Ha ha, bọn họ đã đến rất lâu. Hai vị, nếu đến rồi liền hiện thân đi. Tào Tháo xoay người lại nhìn kỹ cách đó không xa bầu trời đêm, thanh âm hùng hậu vang lên. Chương 918, Tiểu Long Nữ truyền tin. Ngày này là đại niên mùng 6, niên quan vui mừng vẫn bao phủ ở bàn Long Thành, trên đường phố náo nhiệt phi thường, dân chúng căn bản liền không biết lúc này Bắc Hải trên chiến sự. Thiên sở đại quân, từ lớp 9 bắt đầu, liền lục tục phân phối rời đi bàn Long Thành, thanh thế hùng vĩ, tuy rằng dân chúng rất là nghi hoặc, bắt đầu nghị luận, nhưng không có một người chân chính biết đại quân đi nơi nào. Bạch Hởi, La Thế Tín hai người mang theo mười mấy tên tướng sĩ đi tới Đại Ngô Đế Quốc, Gia Cát Lượng chờ ba vị quân sư tùy tùng Nhạc Phi xuất lĩnh đại quân đi tới Long Giang Thành. Lúc này, Thiên Sở Hoàng Cung ở trong. Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người mới vừa rời đi, Lý Thiên Dịch biết mỗi cái quận thành đại quân cũng đã động thân đi tới Long Giang Thành. Đại quân đã bắt đầu hành quân, chỉ cần đánh bại Thủy Khôi Dã cùng Đông Ngụy đại quân, đến thời điểm lại như Chân Huyễn Lao Tiên Sinh nói như vậy, tấn công Nam Yến Đế Quốc, đến thời điểm Thiên Sở ở Bắc Hải thế lực triệt để mở ra. Nam Yến Đế Quốc. Tiểu Tuyết Trang một chút liên quan với Nam Yến Đế Quốc. Tích, xin sau, chính đang điều lấy. Tích, Nam Yến Đế Quốc đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, có thể tự mình kiểm tra. Đế Quốc, Nam Yến Đế Quốc. Đẳng cấp, ngũ cấp Đế Quốc. Đế Vương, mộ dung hiện ra. Nhân khẩu, 15 triệu. Kinh tế thủy bình, phổ thông. Quân lực, 120 vạn. Tướng lĩnh, hơn 380 người. Thành trì, 130 tòa. Hệ thống ước định, hiện tại Nam Yến đế quốc quốc lực suy nhược, thuộc về là ngũ cấp đế quốc ở trong thực lực kém cỏi nhất một, kiến nghị túc chủ cái thứ nhất phát binh tấn công quốc gia. Lý Thiên Dịch xem xong liên quan với Nam Yến đế quốc sau khi, thần thức hơi động, tiếp tục mở miệng nói, tiểu tuyết, đem mộ dung hiện ra cá nhân chuyển tới. Tích, mộ dung hiện ra cái người đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ tự mình kiểm tra. Mộ dung hiện ra tự hưởng văn, chính là Nam Yến đế quốc quốc chủ, người này hoang dâm vô độ, đại hưng thổ mục, thương quốc thương dân, thực lực cá nhân vì là võ tôn cảnh giới sơ cấp. Ngay ở Lý Thiên Dịch kiểm tra thời điểm, đột nhiên ngoài điện truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, cuồng bạo chân khí gọn sóng, làm cho bày ra ở một cán trên bi kịch chấn động động không ngừng. Mãnh liệt như vậy chân khí gọn sóng, coi là thật là cao thủ, không biết là ai dám ở hoàng cung ở trong làm càn. Lý Thiên Dịch hai mắt híp lại, xoài bước đi về phía trước, mới vừa đi tới cửa đại điện, một bóng người trực tiếp đem cửa điện lớn phá tan. Bệ hạ, nô tài vô năng, để bệ hạ chấn kinh. Tiểu đức tử mạnh mẽ giữ vững thân thể, ngã quỵ ở mặt đất, có chút thanh âm run rẩy vang lên. Thiên sở bệ hạ, chẳng lẽ nói đây chính là thiên sở đạo đái khách sao? Dễ nghe êm thai âm thanh truyền đến, có điều nói chuyện ngựa khí ở trong chen lẫn vẻ không vui. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đứng ở cách đó không xa nữ tử thiến ảnh trên. Nay đạo thiến ảnh trên người mặc một bộ bạch y, làm cho người ta một loại không thực yên hòa cảm giác, lại như là trên 9 tầng trời xuống tới phàm trần tiên tử, cả người tỏa ra lãnh thanh, cao ngạo khí chất. Là tiểu long nữ. Lý Thiên Dịch này không phải lần đầu tiên nhìn thấy tiểu long nữ, ở một năm trước, tiểu long nữ đã từng xuất thủ cứu quá hắn một mạng, bất quá lần này gặp lại, vẫn là bị tiểu long nữ khí chất hấp dẫn. Cô nương có thể đến đây, làm thật là làm cho thiên sở hoàng cung rồng đến nhà tôm, có điều sau đó cô nương ra vào quen thuộc cần thiết phải chú ý một ít, miễn cho còn có thể có như vậy ngộ sẽ phát sinh. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn về phía tiểu đức tử, phát hiện kỳ khỏe miệng có vết máu, trong lòng âm thầm nói rằng, tiểu long nữ thực lực coi là thật là sâu không lường được à, tiểu đức tử thực lực cũng vũ hoàng cảnh giới cao cấp, nhưng liền hắn một chiêu đều không đón được. Cô nương, mời vào điện. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu tiểu đức tử rời đi, âm thanh vang dội vang lên, tiểu long nữ bước liên tục khẽ mở, một loại thanh đạm dị hương xông tới mặt. Tiểu đức tử thi lễ sau khi lui ra ngoài an thần điện, cửa điện lớn vừa đóng lại, một khẩu tiên huyết trong nháy mắt phun ra, hắn xoay người nhanh chóng rời đi. Cô nương không xa vạn dặm đến đây bàn long thành. Hẳn là Vọng Ưu công tử có sự tình để cô nương đến đây truyền đặt đi. Tiểu Long Nữ là Vọng Ưu công tử thủ hạ, lần này hắn đến đây, không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được, nhất định là Vọng Ưu công tử tìm chính mình. Nếu bệ hạ đã đoán được, ta cũng là đi thẳng vào vấn đề. Công tử nhà ta để ta chuyển cáo bệ hạ, thiên hạ sắp đại loạn, để bệ hạ sớm tính toán, chiến loạn không ngừng, chỉ có người có thực lực mới có thể tồn sống tiếp, người yếu chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Nói muốn, Tiểu Long Nữ tay ngọc nhẹ dương, đem một khối thạch đầu đưa tới, mở miệng nói, bệ hạ, này thạch đầu tên là Thiên Lý Truyền Âm Thạch, tiếp hạ xuống sự tình, công tử nhà ta sẽ đích thân nói cho bệ hạ. Còn có một cái tin chính là Đông Ngụy quốc chủ Tào Tháo cùng Thủy Khôi Giã bọn họ rất nhanh muốn mở ra một tòa lòng đất cung điện, tòa này lòng đất cung điện có ít nhất mấy ngàn năm, bệ hạ nên làm gì lựa chọn, kính xin suy nghĩ. Tiểu Long Nữ lanh thanh cao ngạo âm thanh lại vang lên, không người thi lễ sau khi, thiến ảnh lực động, biến mất ở an bên trong thần điện. Lý Thiên Dịch thu hồi ánh mắt, nhìn về phía có chút đen kịt Thiên Lý Truyền Âm Thạch mặt trên, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Loại này Thiên Lý Truyền Âm Thạch, Lý Thiên Dịch cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì trước ở Hổ Khẩu Thành thời điểm, hắn chém giết ba phái trưởng môn thời gian, phải đến hai khối, bởi vì không có coi là chuyện to tát, vì lẽ đó vẫn đặt ở bản lòng nhận ở trong. Cái này Thiên Lý Truyền Âm Thạch nên làm sao sử dụng đây? Lý Thiên Dịch thưởng thức thạch đầu, đem chân khí trong cơ thể mình truyền tống đến Thiên Lý Truyền Âm trong đá. Thiên sở bệ hạ, ngươi nghe được âm thanh của ta không cần căng thẳng, ta sắp muốn nói sự tình, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bởi vì sự tình hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Một chén trà sau khi, Lý Thiên Dịch nghe xong Vọng Ưu công tử, cau mày lên, tuấn tú trên mặt che kín vẻ lo âu. Nếu chấm xuyên qua đến mảnh này đại lục ở trong, mặc kệ con đường phía trước nhiều không dễ đi, chấm đều phải tiếp tục đi. Ha ha, thực sự là không nghĩ tới, đều là có điều chấm có hoàng đế hệ thống, căn bản là không sợ các ngươi. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch có chút tiêu tan, vang lên vừa tiểu long nữ trước khi đi nói câu nói kia. Thủy Khôi Giã cùng Đông Ngụy quốc chủ Tào Tháo đang chuẩn bị mở ra một tòa mấy ngàn năm trước lòng đất cung điện, loại này ngàn năm cung điện bảo tàng bên trong cùng truyền thừa, nhưng là để các loại thế lực tranh cướp đối tượng. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch mắt lộ ra hết sạch, cười nhạt một tiếng nói, Tào Tháo, Thủy Khôi Giã, các ngươi đã muốn lặng lẽ được bảo tàng, chấm thì sẽ không để cho các ngươi như ý. Lý Thiên Dịch trong lòng đã có ý nghĩ của chính mình, hiện tại thiên hạ chẳng mấy chốc sẽ đại loạn, quốc gia phát triển cần đại lượng tài nguyên, nếu hiện tại xuất hiện loại này lòng đất cung điện, hắn như thế nào sẽ bỏ qua đây? Chương 919, Phục sinh 18 kỵ. Vọng Ưu công tử, Chân Huyễn hai người trước sau cho Lý Thiên Dịch giảng giải chiến tranh đại lục các loại thế lực, để hắn cảm giác được một loại nguy cơ, nhất định phải mau chóng phát triển quốc lực. Đại tự đảo chiến sự là năm đầu chinh chiến bắt đầu, thêm vào hiện tại lại biết rồi mấy ngàn năm lòng đất cung điện tin tức, Tào Tháo muốn có được, Lý Thiên Dịch cũng muốn có được cung điện bảo tàng. Tào Tháo là một phi thường có dã tâm người, nếu như một khi là để hắn được bảo tàng, thực lực tăng vọt, này không phải là Lý Thiên Dịch muốn xem đến sự tình. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch quyết định tự mình đi tới đại tự đảo, ngự giá thân trinh, không thống nhất ngũ cấp đế quốc, tuyệt không khải hoàn về triều. Một ngày chuẩn bị sau khi, đại niên sơ thất sáng sớm, Lý Thiên Dịch mang theo Âu Dương Hy, Tô Ly Nhi, Điêu Thuyền, Hàn Thu Thủy bốn nữ, còn có Triệu Tử Long chờ đem đi tới Long Giang Thành. Đồng thời hắn còn hạ lệnh cho Kinh Kha ở thích khách công hội ở trong chọn lựa ra 10 tên cao thủ đi tới đại tự đảo. Mặt khác, Độc Cô Kiếm, Tây Môn Suy Nguyệt, Diệp Cô Thành ba người cũng xuất lĩnh lượng lớn thần môn cao thủ cùng đi tới. Mấy ngàn năm trước lòng đất cung điện, bảo tàng, truyền thừa, này đều là để các đại thế lực điên cuồng cướp giật đồ vật, chỉ cần đem tin tức này tán không ra đi, lớn như vậy tự trên đảo nhất định sẽ gây nên một trường máu me. Lý Thiên Dịch ý nghĩ chính là, để đại tự đảo triệt để loạn lên, Tào Tháo muốn lặng lẽ đến, Lý Thiên Dịch liền muốn làm cả thế gian đều biết. Hoang dã trên quan đạo, mấy ngàn binh mã theo sát, đoàn người rất nhanh biến mất ở thần hy ánh mặt trời ở trong. Đại tự đảo chiến sự bạo phát, Lý Thiên Dịch không thể không đem Thái Sơn Tế Thiên sự tình đặt, để địch nhân kiệt bọn họ tiếp tục chuẩn bị Thái Sơn Tế Đàn, chỉ cần diệt hết thể ngũ cấp đế quốc, liền cử hành Tế Thiên nghi thức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 4 ngày thời gian rất nhanh sẽ quá khứ, Lý Thiên Dịch đám người đi tới Thương Hải Thành. Mới vừa tiến vào đến Thương Hải Thành thời điểm, Lý Thiên Dịch trong đầu liền nghe đến Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh, Lạc Tuyết Thành một trận chiến, Thiên Sở đại quân rơi vào hạ phong. Đến thành trung tướng quân phủ sau khi, Lý Thiên Dịch trước hết trở về phòng ở trong, hạ lệnh bất luận người nào không được đi vào quấy rối. Cửa phòng xong đóng chặt, bắt đầu kiểm tra trong đầu hệ thống thực thì chiến báo. Lúc này Lạc Tuyết Thành bầu trời, mấy vạn con diều lăng không bay xuống, nhìn kỹ đến, những kia con diều trên ẩn dấu đều là quân địch. Không nghĩ tới, đúng là không nghĩ tới, Đông Ngụy ngay trong đại quân, lại sẽ có như thế trí tuệ người, lợi dụng con diều để hoàn thành tấn công Lạc Tuyết Thành. Kỳ thực lợi dụng con diều cùng sử dụng chu tức chiến giáp hiệu quả là như thế, nhìn kỹ giữa hư không mấy vạn con diều, Lý Thiên Dịch không khỏi có chút bận tâm, Chu Du trong thành chỉ có 40.000 đại quân, nên làm gì chống đối. Tích, gợi ý của hệ thống, Lạc Tuyết trong thành chiến tướng Chu Du, Hoàng Trung bọn họ chính đang gặp cường địch, vì để tránh cho vẫn lạc, túc chủ có thể sử dụng danh tướng thẻ, hoặc là minh tướng truyền thừa thẻ. Sử dụng danh tướng triệu hoán thẻ căn bản là giải quyết không được bao nhiêu vấn đề. Căn bản là không thể liền có thể đạt đến Lạc Tuyết Thành. Sau đó Lý Thiên Dịch kiểm tra địa phương, phát hiện Khổng Minh bọn họ xuất lĩnh đại quân đã đến đại tự đảo, mà Trần Nhất Thanh, Chu Độ, Chính Dung Na cũng đều xuất lĩnh đến đại tự trên đảo. Chính là nuôi quân thiên nhật, dụng binh nhất thời, hỏa thiêu trên đảo Thiên Sở thủy quân đã huấn luyện mấy tháng, rốt cục nên đón lần thứ nhất chiến đấu. Ở Thiên Hà ngoài thành với Đông Ngụy đại quân ác chiến, rất nhanh sẽ đem 50.000 Đông Ngụy đại quân đẩy lùi. Lúc này bọn họ chính khí thế hùng hổ hướng về Lạc Tuyết Thành phương hướng hành quân đây, không ra 2 ngày là có thể đến. Thiên Sở đại quân chống đỡ một chút đạt đại tự đảo, liền toàn lực phản công, tiến công hết thể mất thành, có điều lại gặp phải quân địch chặn. Lý Thiên Dịch không có khẩn cao lên đến, bởi vì hiện tại phe mình đại quân hoàn toàn chính là bị quân địch nắm đi, căn bản là không thể mau chóng đến Lạc Tuyết Thành. Tiểu Tuyết, hiện tại sử dụng danh tướng truyền thừa thẻ. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ cột kèm ở trong. Danh tướng truyền thừa thẻ chỉ có một tấm đồng trác, có hay không hiện tại sử dụng? Sử dụng. Tích, gợi ý của hệ thống, trải qua phân tích sau khi, đồng trác truyền thừa thẻ chỉ cùng tướng lĩnh Bàng Đức xứng đôi, có hay không đem truyền thừa thẻ sử dụng ở Bàng Đức trên người? Hừm, sử dụng ở Bàng Đức trên người, đúng rồi, đem cái kia đặc biệt gói quả cũng đồng thời mở ra. Lạc Tuyết Thành chính là trọng yếu thành trì, vì lẽ đó không thể sai sót. Hiện tại hai bên tâm chắn thiên nhiên mất đi tác dụng. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch hy vọng danh tướng truyền thừa thẻ cùng đặc biệt gói quả có thể có đối với Lạc Tuyết Thành. Tích, truyền thừa thẻ sử dụng thành công, Bàng Đức các hạng thuộc tính được tăng lên, đã gửi đi đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Thực lực vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, vũ lực trị 122 điểm, thể lực trị 100 điểm, thần thông bản lĩnh bất tử bất diệt đào phong. Thu được tân sở kỳ hiệu, sức mạnh gia trì, một khi kỹ có thể mở ra, có thể tăng cường 20 vũ lực trị. Hệ thống ước định, bang đức các hạng thuộc tính được tăng lên trên diện rộng, đặc biệt thần thông bản lĩnh mở ra bất tử bất diệt đao phong, ở trong vòng nửa canh giờ, không có ai có thể đánh tan hắn phòng ngự, có thể cùng Lữ Bố đem so sánh chiến tướng. Lý Thiên Dịch xem xong trong đầu, tiếp thu truyền thừa thẻ sau khi bảng đức cá nhân, che kín sầu dung trên mặt, thoáng triển khai một chút. Lại một lần nữa cùng Tiểu Tuyết liên hệ tới, để Tiểu Tuyết đem đặc biệt gói quà mở ra. Tích, chính đang mở ra đặc thù gói quà, xin sau. Tích, đặc thù gói quà mở ra thành công, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng phục sinh thẻ một tấm, quân đoàn phục sinh thẻ một tấm, công nghiệp rèn đúc triệu hoán thẻ một tấm. Quân đoàn phục sinh thẻ. Sử dụng sau khi có thể phục sinh quân đoàn. Lý Thiên Dịch hết thể tâm tư đều đặt ở quân đoàn phục sinh phía trên thẻ, thần thức hơi động, cùng Tiểu Tuyết nói rằng, Tiểu Tuyết, hiện tại sử dụng quân đoàn phục sinh thẻ, chấm muốn phục sinh chết thảm Yến Vân Thập Bát Kỵ. Tích, chính đang sử dụng quân đoàn phục sinh thẻ, xin sau. Tích, quân đoàn phục sinh thẻ sử dụng thành công. Chúc mừng túc chủ thành công phục sinh Yến Vân Thập Bát Kỵ, xuất hiện lần nữa Yến Vân Thập Bát Kỵ sức chiến đấu tăng lên, trở thành đẳng cấp cao Yến Vân Thập Bát Kỵ, đồng thời nắm giữ nhất đạo thần thông bản lĩnh, 18 kỵ phá thiên. 18 kỵ phá thiên thần thông. Lý Thiên Dịch phục sinh chết thảm Yến Vân Thập Bát Kỵ, bọn họ thực lực cá nhân được tăng vọt, có điều Lý Thiên Dịch quan tâm chính là Yến Vân Thập Bát Kỵ đến tột cùng ở cái gì địa phương. Tiểu Tuyết, hiện tại Yến Vân Thập Bát Kỵ ở cái gì địa phương? Tích, gợi ý của hệ thống, phục sinh Yến Vân Thập Bát Kỵ chính đang đi tới Lạc Tuyết Thành trên đường, trong vòng một canh giờ là có thể đến Lạc Tuyết Thành. Một canh giờ. Chiến tướng bàng đức sức chiến đấu được tăng lên, cũng mà còn có sức chiến đấu tăng vọt Yến Vân Thập Bát Kỵ. Lý Thiên Dịch tin tưởng lần này, Lạc Tuyết Thành nguy cơ nhất định sẽ giải trừ đi. Chỉ cần sử dụng quân đoàn phục sinh thẻ, danh tướng phục sinh thẻ cùng mặt khác một tấm công nghiệp rèn đúc thẻ hắn vẫn không có sử dụng, đặt ở cột kèm ở trong, xoài bước hướng về phòng đi ra ngoài. Triệu Vân, Lữ Bố, lập tức chuẩn bị, đi tới Long Giang Thành. Lý Thiên Dịch biết hiện tại thời gian không thể bị dở dang, nhất định phải mau chóng đến Long Giang Thành, như vậy mới có thể ngay lập tức ra biển trước đi tới Đại Tự Đảo. Chương 920 Bảo tàng sát vai. Rời đi Thương Hải Thành sau một ngày, đại tự trên đảo Tào Tháo chuẩn bị mở ra lòng đất cung điện tin tức lại như là sấm sét như thế, truyền khắp giang hồ các đại thế lực, cũng không thiếu đế quốc. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đều dồn dập phái ra nhân mã đi tới đại tự trên đảo, muốn ở lòng đất trong cung điện chiếm được một chút chỗ tốt. Có điều ở này một ngày thời gian ở trong, Lạc Tuyết Thành một trận chiến, Thiên Sở đại quân vẫn là thảm bại, trong thành hơn 4 vạn tướng sĩ toàn bộ chết thảm, thi thể chồng chất như núi. Máu chảy thành sông, giữa hư không mùi máu tanh khiến người buồn nôn. Chu Du, Vương Ngạn Trương chờ đem cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ biến mất vô ảnh vô tung, ở cuối cùng quyết chiến bước ngoặt, Chu Công Cẩn hạ lệnh để các tướng sĩ lợi dụng dầu mỏ hỏa thiêu quân địch. Tuy rằng làm cho Đông Ngụy đại quân bị trọng thương, Lạc Tuyết Thành bị hủy, nhưng tối hậu thắng lợi vẫn là thuộc về Đông Ngụy đại quân. Tuy rằng Lạc Tuyết Thành thắng lợi, nhưng Tào Nhân, Trần Khánh Chi bọn họ còn chưa kịp chúc mừng, Chu Vi thành trì liền phái tới thám báo cầu viện. Thiên Sở đại quân bắt đầu phản công, Lạc Tuyết Thành một trận chiến quân ta thương vong nặng nề, vì lẽ đó nhất định phải đem hết thể đại quân triệu hồi, như vậy mới có thể bảo vệ Lạc Tuyết Thành mặt phía bắc hết thể thành trì, nếu không, quân ta ở đại tự trên đảo sẽ không có đất đặt chân. Trần Khánh Chi nắm chặt trong tay binh khí, len ken thanh âm vang lên, để dưới trướng thám tử truyền lệnh chư thành thủ quân, lập tức lui về tử thủ Lạc Tuyết Thành bắc bộ chư thành. Trương Cáp, Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn bọn họ đều tạo thành Trần Khánh Chi ý nghĩ. Thiên Sở đại quân phản công tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Từ thám tử mang tới tin tức xem, lần này đến đây Thiên Sở đại quân số lượng chí ít ở hơn 30 vạn trở lên, hơn nữa binh lực tựa hồ còn không ngừng tăng trưởng, điều này làm cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Đóng cửa thành, nhanh chóng quét tước chiến trường, nhất định phải đem tin tức này mau chóng nói cho bệ hạ, tất cả để bệ hạ định đoạt. Sau khi nói xong, Tào Nhân dẫn dắt mười mấy tên binh sĩ rời đi, Tào Nhân là Tào Tháo thân tín. Đồng thời hắn biết Tào Tháo lúc này ngay ở đại tự trên đảo, hắn hiện tại chính là muốn đi tìm Tào Tháo, đem sự tình bẩm báo. Lý Thiên Dịch được Lạc Tuyết Thành chiến bại tin tức sau khi, vẻ mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng vẫn là Lạc Tuyết Thành bị công phá, hơn 4 vạn tướng sĩ chết thảm, lần này để Lý Thiên đối với Đông Ngụy quân tiên phong lại có nhận thức mới. Hiện tại đại tự đảo đã triệt để loạn thành một mảnh, khói thuốc súng ngọn lửa chiến tranh, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Thiên Sở đại quân cùng Đông Ngụy đại quân không ngừng trình diễn giết chóc cuộc chiến. Mãi đến tận đêm khuya, đại tự trên đảo mới chậm rãi yên tĩnh lại, trên hoang dã điểm điểm ánh lửa. Lúc này, Phú Khâu Sơn mặt phía bắc, cao sơn trong mây, trên ngọn núi tuyết trắng mênh mang. Hàn phong thổi, giữa hư không mấy đạo nhân ảnh hạ xuống. Bệ hạ, đại tự trên đảo ẩn giấu lòng đất cung điện tin tức, không biết là bị ai truyền khắp thiên hạ, hiện tại rất nhiều thế lực đều phái người, không ngừng không nghỉ hướng về đại tự đảo tới rồi. Thanh âm cung kính vang lên, chỉ thấy Tào Tháo ánh mắt ở trong tràn ngập lạnh lẽo sắc ý, có điều hắn cũng không có quá kinh ngạc. Các đại thế lực thai mắt của bọn họ khắp nơi đều có, tòa này lòng đất cung điện ân tin tức sớm muộn sẽ bộc lộ ra đi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tuyên cổ bất biến đạo lý. Nếu những này đến đây người, đều là lòng đất cung điện bảo tàng mà đến, nhưng bọn họ tựa hồ không có cơ hội, bởi vì quá tối hôm nay, hết thảy tất cả đều là thuộc về châm chính mình. Chuyên lệnh xuống, để cao thủ của ma đạo ra tay ngăn cản, nhất định phải đem những kia đến đây siêu cấp cao thủ toàn bộ ngăn cản trụ, miễn cho phá hoại chấm đại sự. Vâng, bệ hạ thuộc hạ tuân mệnh. Thanh âm nam tử kiên định, xoay người rời đi, Tào Tháo liếc nhìn một bên Tào Nhân, xoài bước đi đến. Bẩm báo bệ hạ, Thiên Sở đại quân bắt đầu phát phản công, đã leo lên đại tự đảo, quân ta rõ ràng binh lực không đủ, căn bản là không thể cùng chính diện chống lại, rất nhiều thành trì đã rơi xuống Thiên Sở trong tay. Chuyên lệnh xuống, đại quân trấn thủ Lạc Tuyết Thành. Nếu như tất cả thuận lợi, ngày mai là có thể trở về đế quốc, chậm đối với Bắc đảo Phù Tang thổ địa không có bất kỳ hứng thú gì. Nói xong chỉ thấy giơ tay ra hiệu Tào Nhân nghiêng thai lại đây, nhỏ giọng ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài câu sau khi, để cho rời đi. Dưới màn đêm Tào Tháo đứng chắp tay, trên người tỏa ra một luồng bệ nghệ thiên hạ khí tức, trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng, thân thể lực động, biến mất ở tại chỗ. Sau 4 ngày, Lý Thiên Dịch mang theo Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ người đến ngày mai lại thành. Bọn họ tuy rằng leo lên ngạn, nhưng hết thể đều chậm. Lòng đất cung điện bị Tào Tháo thủ hạ thành công mở ra, đồng thời Tào Tháo đến xuống đất trong cung điện hết thể bảo vật, ở trước đó 2 ngày, xuất lĩnh dưới Đông Ngụy đại quân rời đi. Rất nhiều thế lực đến đây, đều không có bất kỳ thu hoạch, chờ bọn hắn tìm xuống đất cung điện vị trí thời gian, đã sớm là người đi nhà trống. Bảo tàng toàn bộ bị mang đi, hết thể thế lực đem mục tiêu đều đặt ở Đông Ngụy đế quốc trên người, dồn dập rời đi đại tự đảo, đi tới Đông Ngụy hoàng thành. Đại tự đảo lại một lần rơi vào Thiên Sở đại quân trong tay, liên tục 2 lần ngọn lửa chiến tranh làm cho chư thành rách nát không thể tả, tàn tạ khắp nơi. Tào Tháo lần này không đơn thuần được hết thể bảo tàng, hoàn thành công đem Thủy Khôi Dã chém giết, còn lại 40.000 thiết chiến quân đoàn tướng sĩ thần phục với hắn. Chỉ một thoáng, chu vi Đông đảo ngũ cấp đế quốc khiếp sợ không thôi, bọn họ đều lo lắng lần này Đông Ngụy đế quốc thực lực tăng vọt, sẽ đem đầu mâu chỉ về bọn họ. Sau 3 ngày, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Triệu Tử Long đám người đi tới Lạc Tuyết bên dưới thành. Đến đây dọc theo đường đi, bản thân nhìn thấy đều là rách nát không thể tả cảnh tượng. Đạp đạp đạp đạp. Âm ầm tiếng vó ngựa dừng lại, Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống chiến mã, lúc này Khổng Minh đám người đã ở cửa thành chờ đợi. Gia Cát, hiện tại có hay không chu du tin tức về bọn họ? Lòng đất bên trong cung điện bảo tàng đã bị Tào Tháo cướp đi, đây chính là sự thực, căn bản thay đổi không được, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch hiện tại tâm tư là ở chu du, Hoàng Trung chờ đem trên người. Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại vẫn không có bất kỳ liên quan với chu tướng quân tin tức về bọn họ. Chuyên lệnh xuống, để tam quân ở trong hết thể thám tử điều động, chu du tung tích của bọn họ, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. 3 vị quân sư khỏe mạnh an bài một hồi, đại tự đảo phong ngự, nơi này sau đó chính là Bắc Hải mở rộng đại bản doanh, bắt đầu từ nơi này, chấm muốn thống nhất Bắc Hải. Lý Thiên Dịch bá đạo thanh âm vang lên, xoài bước hướng về Lạc Tuyết trong thành đi đến, đợi được tướng quân phủ ở ngoài thời điểm, Diệp Cô Thành, Độc Cô Kiếm, Tây Môn Suy Tuyết 3 người hiện thân. Bẩm báo thần tôn, lần này lòng đất cung điện tranh đoạt bảo tàng, đều phải bị cường địch công kích, vì lẽ đó không có đúng lúc chạy tới, hy vọng thần tôn giáng tội. Tây Môn các ngươi có tội gì? Nói một chút đến tột cùng là người nào ra tay, có thể ngăn cản các ngươi. Hồi bẩm thần tôn, là cao thủ của ma đạo. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt sắc bén, âm thanh chất phác nói rằng, ma đạo cao thủ. Xem ra Tào Tháo bóng lưng cũng không thể khinh thường. Chương 921. Nhân vật pho tượng. Phú Khâu Sơn Hạ, Nam Bộ một chỗ hoang dã khu vực. Lý Thiên Dịch, Lữ Bố, Triệu Tử Long dục ngựa buôn tập mà đi, lúc này bọn họ khoảng cách lòng đất cung điện vị trí phi thường gần rồi, chỉ chốc lát sau, bọn họ chính là nhìn thấy phía trước khắp cả địa thi thể. Lý Thiên Dịch 3 người xuống ngựa, dựa theo gợi ý của hệ thống, rất nhanh sẽ đạt xuống đất cung điện lối vào nơi. Lữ Bố xoài bước tiến lên kiểm tra thi thể, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì những thi thể này còn lại đều là khôi giáp cùng binh khí. Thiết chiến quân đoàn tướng sĩ. Từ trên mặt đất những chiến giáp này là có thể phân tích ra, những này người chết đều là thiết chiến quân đoàn tướng sĩ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, giơ tay nhặt lên một bộ khôi giáp, nhàn nhạt hắc sắc ma hết giận tán ở giữa hư không. Ma khí thật là cường hãn, xem ra những này thiết chiến quân đoàn tướng sĩ đều là chết ở ma đạo cao thủ trong tay. Lý Thiên Dịch như vậy suy đoán, nhưng là hắn không nghĩ tới những người này cũng không phải là bị ma đạo cao thủ giết chết, mà là chết ở Tào Tháo trong tay. Đi, trước tiên vào bên trong nhìn. Lý Thiên Dịch bọn họ hướng về lòng đất cung điện đi đến, một đường tiến lên, chỗ đi qua đều là thi thể, rất rõ ràng địa phương cung cửa lớn mở ra thời điểm, nơi này phát sinh chiến đấu kịch liệt. Lý Thiên Dịch ánh mắt hướng về bên trong nhìn lại, phát hiện trong cung điện dưới lòng đất có mấy trăm đạo tượng đá, nhìn bọn họ hóa trang nên đều là binh sĩ, những này tượng đá có một điểm giống nhau, vậy thì là trông rất sống động, phi thường chân thực. Tức khiến cho bọn họ đều bị đánh ngã trên mặt đất, thân thể tàn tạ không hoàn toàn, nhưng còn có thể rõ ràng nhìn rõ ràng bọn họ nguyên bản động tác cùng trên mặt vẻ mặt. Lý Thiên Dịch cảm giác những này tượng đá thật giống là ở nơi nào từng thấy giống như vậy, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một danh từ. Tượng binh mã. Lẽ nào thật sự chính là tượng binh mã sao? Lý Thiên Dịch ở thế kỷ 21 thời điểm, tham quan quá Tần Thủy Hoàng tượng binh mã, những tượng binh mã đó bày ra bố cục cùng trước mắt nhìn thấy có hiệu quả như nhau chỗ. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch khiếp sợ phi thường, nơi này sẽ không phải đúng là Tần Thủy Hoàng tượng binh mã chứ. Vì xác nhận một hồi nơi này đến tột cùng có phải là tượng binh mã, Lý Thiên Dịch không khỏi bước nhanh hơn. Rất nhanh bọn họ đi tới một chỗ rộng lớn mộ thất ở trong, trong này bày ra y cửu đô là binh sĩ tượng đá, như là một nhánh phòng vệ đội ngũ. Đội ngũ này bày ra trật tự phi thường chỉnh tề, vũ khí trang bị cũng phi thường hoàn bị, nhìn qua uy phong lấm lấm, khí thế rộng lớn. Ở trên cao nhất chính là năm tòa tướng quân tượng đá, bọn họ thần thái hờ hững, không giận tự uy, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Viết Vương, phi thường có phong độ của một đại tướng. Đây cũng quá khó mà tin nổi chứ. Càng là hướng về lòng đất cung điện nơi sâu xa đi, Lý Thiên Dịch chính là càng khiếp sợ hơn, bởi vì nơi này hết thảy bố cục hoàn toàn chính là tượng binh mã bố cục. Tượng binh mã là ở Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc sau khi xây dựng, biểu lộ ra đi ra thời đó Tần Triều binh cường mã tráng, còn có Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ quân tiên phong đội hình. Nơi này thật sự chính là Tần Thủy Hoàng tượng binh mã. Đang lúc này đi phía trước dò đường Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trở về, thanh âm hùng hậu vang lên. Bệ hạ, ở mặt trước phát hiện một tòa mười mấy trượng cao to tượng đá, không có bất kỳ hư hao, nhìn dáng dấp tòa này tượng đá chính là lòng đất cung điện chủ nhân. Hả? Lòng đất cung điện chủ nhân? Lý Thiên Dịch áp chế một cách cưỡng ép hưng phấn trong lòng, nhanh chân hướng về bọn họ nói cái kia địa phương đi đến, xác thực như Triệu Tử Long nói như vậy. Một tòa cao mấy chục trượng tượng đá, vẻ mặt dâng trào, cứ việc chỉ là ngồi xuống tượng đá mà thôi, nhưng vẫn là tỏa ra bệ nghệ thiên hạ khí tức. Tích, gợi ý của hệ thống, phát hiện một tòa nhân vật tượng đá, túc chủ có hay không cần nên tượng đá. Nhân vật. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, nơi này nhưng là Bắc đảo Phù Tang Đế Quốc, nếu như thật sự xuất hiện nhân vật nào. Lý Thiên Dịch trong nháy mắt nghĩ đến một người. Tần Chiêu Từ Phúc. Từ Phúc, tự quân phòng, người này học rộng tài cao, đối với y y học, thiên văn, địa lý, luyện dược, hàng hải các phương diện đều có sâu sắc nghiên cứu, hơn nữa rất được duyên hạ ti khu bách tính kính yêu cùng ủng hộ. Từ Phúc chính là quỷ cốc tử đại sư đệ tử, đã học tu tiên thuật, võ thuật cao thâm. Ở Tần Thủy Hoàng nhất thống thiên hạ sau khi, lựa chọn Hạ Sơn, bởi vì Tần Thủy Hoàng muốn trường sinh bất lão. Vì lẽ đó phái Từ Phúc đi tới Bồng Lai Tiên Đảo thải trường sinh dược, cuối cùng một đi không trở lại. Trong truyền thuyết, Từ Phúc ra biển đi tới quá ba tòa tiên sơn, phân biệt là Bồng Lai, Phương Trượng cùng Doanh Châu. Lý Thiên Dịch kiểm tra trong đầu sau khi, phát hiện trước mắt tòa này tượng đá chính là hắn bản thân biết cái kia Từ Phúc. Điều này làm cho hắn nghĩ tới mặt khác một truyền thuyết, vậy thì là Bắc đảo người Nhật, đều là Từ Phúc đời sau, bây giờ nhìn lại truyền thuyết cũng không phải đều là không có lửa mà lại có khói. Chẳng trách cái này lòng đất trong cung điện tượng đá sẽ cùng Tần Triều thời kỳ tượng binh mã giống như lúc. Lý Thiên Dịch suy đoán rất có thể ở Từ Phúc vì là Tần Thủy Hoàng trường sinh dược trước, liền đã tham gia tượng binh mã xây dựng, bằng không hắn cũng sẽ không vì chính mình kiến tạo một như vậy lòng đất cung điện. Nhưng là hiện tại Từ Phúc đến cùng chết hay chưa, trong truyền thuyết Từ Phúc được cơ duyên to lớn, uống vượng huyết, trường sinh bất tử, có ít nhất hơn 2.000 tuổi. Tiểu Tuyết, giúp chấm quét hình một hồi tòa này lòng đất cung điện, nhìn có còn hay không vật có giá trị lưu lại. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu cùng Tiểu Tuyết liên hệ tới. Bởi vì pho tượng duyên cớ, đem Lý Thiên Dịch trong lòng suy đoán đánh vỡ, nếu không phải Tần Thủy Hoàng tượng binh mã, mà là Từ Phúc lòng đất cung điện, liền không có cần thiết ở đây tiếp tục ở lại. Tích, gợi ý của hệ thống, quét hình đến một bộ quan tài, chính là thánh khí, tên là Thất Tinh Quan, có điều tạm thời không cách nào sử dụng, Thất Tinh Quan nằm ở phong ấn trạng thái, kiến nghị túc chủ mang đi. Thánh khí, Thất Tinh Quan. Lý Thiên Dịch ngắm nhìn bốn phía, phát hiện một bên cách đó không xa xác thực là có một cái to lớn quan tài. Tiểu Tuyết, cái này Thất Tinh Quan phong ấn giải trừ không được sao? Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại Thất Tinh Quan là có người cố ý bày xuống cấm chế, nếu như một khi mở ra cấm chế, túc chủ hiện tại vị trí sẽ bại lộ. có thể bố trí ra như vậy cấm chế người, tuyệt đối không phải bình thường cao thủ, túc chủ thực lực bây giờ e sợ không cách nào cùng với ngăn trở. Nghe xong Tiểu Tuyết nhắc lên thanh sau khi, Lý Thiên Dịch liếc nhìn Triệu Tử Long bọn họ, để bọn họ chờ ở bên ngoài hậu, hắn một thân một mình đi vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, thất tinh quan biến mất không còn tăm hơi, bị Lý Thiên Dịch thu nhập đến bản lòng nhận ở trong. Nơi này bảo tàng đã đều bị Tào Tháo mang đi, hiện tại trở về Lạc Tuyết Thành, để trong này trường chôn lòng đất. Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người gật gật đầu, cùng sau lưng Lý Thiên Dịch, đi ra ngoài, ngay ở Lý Thiên Dịch bọn họ mới vừa sau khi rời đi, trong cung điện hết thảy pho tượng toàn bộ sụp xuống, hóa thành một ngọn gió xa, biến mất ở giữa hư không. Chương 922, phát hiện bí mật. Sau đó mấy ngày ở trong, Khổng Minh, Trương Lương chờ người phi thường bận rộn, thiên sở chư thành đại quân lục tục đến Lạc Tuyết Thành, chiến tướng mấy trăm tên, binh mã hơn triệu, còn có đông đảo công thành khí giới. Trải qua cùng Lý Thiên Dịch sau khi thương lượng, quyết định đem trăm vạn đại quân phân tán ở ba đại đảo tự mặt trên. Bệ hạ, Bắc đảo Phù Tang bách tính đã đều bị chém giết, chúng ta thương lượng, để thiên sở phụ cận thành trì bách tính di chuyển lại đây một phần, nếu không, những này hòn đảo e sợ sẽ hoang vu xuống. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, ý nghĩ của hắn cùng Khổng Minh ý nghĩ của bọn họ bất mưu nhi hợp, nguyên bản hắn đã cho Bắc đảo Phù Tang bách tính sinh cơ hội sống sót. Nhưng là Thủy Khôi giã xuất lĩnh đại quân đến đây, dân chúng khởi xướng bạo loạn, cùng Đông Ngụy đại quân trong ứng ngoài hợp, bằng không thiên sở đại quân cũng không thể thương vong nặng nề như vậy. Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, hạ lệnh đem Bắc đảo Phù Tang bách tính toàn bộ chém giết, cũng chỉ có những kia tiến vào thiên sở hoàng cung cùng bách quan phủ đệ ở trong nô lệ tính mạng, mà người toàn bộ chết thảm, từ đó về sau không còn Bắc đảo Phù Tang. Đồng thời Lý Thiên Dịch còn đem nguyên bản Bắc đảo Phù Tang quốc thổ sáp nhập thành một quận thành, tên là Lạc Tuyết quận. Vào buổi trưa, Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi, Âu Dương Hy mấy nữ đến Lạc Tuyết thành, Lý Thiên Dịch dự định xuất lĩnh chư tướng đi tới Lương An thành. Lương An thành hoàng cung tạm thời sẽ trở thành Lý Thiên Dịch hành cung, Lạc Tuyết trong thành, Nhạc Phi chờ đem tụ hội, xuất lĩnh đại quân chuẩn bị xuất phát đi tới Lương An thành. Đang lúc này, Chu Du, Hoàng Trung bọn họ tung tích thám tử trở về, ầm ầm tiếng vó ngựa không ngừng tới gần. Thám tử phi thân nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ. Lý Thiên Dịch nhìn thi lễ chúng tên thám tử, thanh âm hùng hậu vang lên, có hay không Chu Du tin tức về bọn họ. Hồi bẩm bệ hạ, Chu Du tướng quân, Hoàng Trung tướng quân bọn họ chính xuất lĩnh ngàn tên tướng sĩ đi tới nơi này. Được, hay lắm. Công cần bọn họ có thể đại nạn không chết, quả thật ta thiên sở chi hạnh. Chu Du bọn họ mặc dù là chiến bại, nhưng Lý Thiên Dịch cũng không có bất kỳ trách tội ý của bọn họ, bởi vì Đông Ngụy đại quân cường thế mà đến. Chiến bại là tất nhiên, có thể may mắn chạy trốn đã là thiên đại tạo hóa. Chuyên lệnh xuống, đại quân trở về quân doanh, ngày mai tái xuất phát đi tới Lương An thành. Mặt trời lặn tây sơn thời khắc, Chu Du, Hoàng Trung bọn họ còn chưa có tới, có điều La Thế Tín cùng Bạch Khởi đã đến Lạc Tuyết thành. La Thế Tín, Bạch Khởi hai người bọn họ quang thời gian trước phụng mệnh đi tới Đại Ngô đế quốc, đầu tiên thấy Tôn Quyền hai huynh đệ người, bởi vì anh em nhà họ Tôn, thành công khuyên bảo Tôn Kiên phát binh tấn công Đông Ngụy đế quốc. Đại Ngô đại quân ở Tôn Sách xuất lĩnh dưới đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đã liên tục đánh hạ Đông Ngụy đế quốc mấy tòa thành trì. Mà Hán Giang đế quốc, Nam Yến đế quốc, Bắc Trần đế quốc cũng đồng thời hướng về Đông Ngụy đế quốc phát động tiến công. Tuy rằng lần này Tào Tháo ở lòng đất trong cung điện thu được bảo tàng, nhưng hắn cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, mấy đại đế quốc đồng thời phát binh, thêm vào giang hồ đông đảo thế lực quấy nhiễu, khiến cho hắn đáp ứng không xuể. Lúc này Lý Thiên Dịch trên mặt mang theo nồng đậm nụ cười. Mặc kệ Tào Tháo ở lòng đất cung điện thu được cái gì bảo tàng, hoặc là truyền thừa, nhưng mấy đại đế quốc đồng thời phát binh tấn công Đông Ngụy, nhất định sẽ để Đông Ngụy đế quốc rơi vào cảnh khốn khó ở trong. Lý Thiên Dịch cũng vừa thật mượn cơ hội này, để hoàn thành hắn muốn phải hoàn thành sự tình. Màn đêm buông xuống, tướng quân phủ ở ngoài trên đường phố truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, Chu Công Cẩn, Hoàng Trung chờ đem còn có Yến Vân thập bát kỵ đến. Đoàn người phi thân dược chiến mã, xoài bước hướng về tướng quân phủ bên trong đi đến. Trải qua hai luân phiên tác chiến, thêm vào ở giã ngoại sinh tồn, lúc này bọn họ cũng đã là hề vải không thể tả. Tiến vào phòng nghị sự sau, chỉ thấy Lý Thiên Dịch đoan tọa ở trung ương trên thủ vị trí, mọi người dồn dập quỳ xuống thi lễ, trên mặt lộ ra sâu sắc tự trách vẻ. Tội thần bái kiến bệ hạ. Ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên dựng lên, xoài bước tiến lên đem Chu Công Cẩn bọn họ phù lên, âm thanh vang dội vang lên. Công Cẩn bốn người các ngươi cực khổ rồi, mau mau bình thân. Cùng chấm nói một chút mấy ngày nay các ngươi đều ở nơi nào. Chu Du, Hoàng Trung bọn họ có chút kinh hoàng, không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch lại không có bất kỳ trách tội ý của bọn họ. Hồi bẩm bệ hạ, Lạc Tuyết thành chiến bại, may mà Yến Vân thập bát kỵ xuất hiện, bằng không chúng ta tuyệt đối không thể chạy ra sinh thiên. Hừm, lần này đại nạn không chết, may mắn từ Lạc Tuyết thành chạy trốn, nhưng ở vô ý ở trong phát hiện Đông Ngụy đại quân lui lại. Chúng ta một đường theo đuôi, lúc này mới làm rõ tại sao Đông Ngụy đại quân tại sao lại không có dấu hiệu nào tấn công Chư Thành. Chu Công Cẩn mở miệng nói rằng, Lý Thiên Dịch cùng tướng lĩnh đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, ánh mắt tìm đến phía Chu Du trên người. Bệ hạ, Vạn Thạch Thành ở ngoài hoang dã ở trong, có một chỗ hoang phế nhiều năm bến tàu, vị trí vô cùng bí ẩn, chỉ sợ cũng là phụ cận bách tính cũng không biết hiểu. Chúng ta trong bóng tối bắt được một tên quân địch đốc ý mới biết, nguyên lai Đông Ngụy đại quân ở đêm trừ tịch chính là từ bến tàu này đổ bộ. Đồng thời ở bến tàu phụ cận còn có lòng đất cung điện, bên trong gửi lượng lớn lương thảo đồ quân nhu cùng vũ khí trang bị, Đông Ngụy đại quân lúc rời đi, cũng không có đem cung điện phá hủy, tựa hồ là cố ý giữ lại. Hóa ra là như vậy. Cũng là bởi vì cái này trên hoang dã bến tàu, để ta Thiên Sở 15 vạn dũng sĩ chết. Chu tướng quân, lần này nhờ có các ngươi phát hiện tòa này bến tàu, nếu không, sợ rằng tương lai lại sẽ gây thành đại họa. Đông Ngụy đại quân rời đi cũng không có đem lòng đất cung điện phá hủy, nhất định là muốn lần sau sử dụng, ngược lại hoang phế bến tàu không ai biết vị trí. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp nói rằng: "Bệ hạ, ta vậy thì dẫn người đem lòng đất cung điện cùng bến tàu phá hủy, để Đông Ngụy đại quân không cách nào lần thứ hai từ nơi nào đổ bộ." Ngồi ngay ngắn La Thế Tín thân thể bỗng nhiên dựng lên, vẻ mặt hơi giận, len ken thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, liếc nhìn hắn. Thế Tín đợi một chút, đừng sốt ruột, tòa này bến tàu không thể phá hủy, có bến tàu này, chờ sau đó một lần Đông Ngụy đại quân lần thứ hai tới được thời điểm, mới có thể phi thường dễ dàng đem đánh bại. Bệ hạ nói rất đúng, tòa này hoang phế bến tàu phi thường trọng yếu, Đông Ngụy đại quân tự nhận là chỉ có bọn họ biết, e sợ không bao lâu nữa bọn họ sẽ lần thứ hai trở về, đến thời điểm đến cái xuất kỳ bất ý, đem quân địch giết đại bại. Khổng Minh cười nhạt một tiếng, âm thanh hồng lượng nói rằng, một bên chúng tướng đều là gật đầu tán thành, cũng chỉ có La Thế Tín chính mình nghe rơi vào trong sương ngủ, không rõ vì sao. Ra các ngươi ngày mai cùng Chu tướng quân đồng thời đi tới hoang phế bến tàu, làm ra tỉ mỉ an bài, chỉ cần Đông Ngụy đại quân còn dám từ nơi nào đổ bộ, nhất định phải làm cho bọn họ tan tác mà về. Là bệ hạ. Sau đó, Lý Thiên Dịch để chúng tướng dưới đi nghỉ ngơi, chỉ để lại Khổng Minh, Trương Lương, Quách Gia ba vị quân sư thương lượng bước kế tiếp hành động. Chương 923, dầu mỏ khai thác vấn đề. Ngày thứ hai, Âu Dương Hy, Tô Ly Nhi, Hàn Thu Thủy mấy nữ theo đại quân đi tới Lương An Thành. Khổng Minh, Chu Du xuất lĩnh dưới một đám người đi tới Vạn Thạch Thành ở ngoài hoang phế bến tàu, Lý Thiên Dịch mang theo Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ đem đi tới Lạc Hà Đảo cùng Hải Đài Đảo. Lạc Hà Đảo cùng Hải Đài trên đảo diện có lượng lớn dầu mỏ tài nguyên, Lý Thiên Dịch lần này xuất binh đi vào, mục đích chính là vì khai thác dầu mỏ. Trong nháy mắt 7 ngày trôi qua, Hắc Sa Nhất Hảo rốt cục đến Lạc Hà Đảo, nữ đem Tôn Thượng Hương biết Lý Thiên Dịch đến đây, vì lẽ đó rất sớm lại đây bến tàu nên tiếp. Lý Thiên Dịch đoàn người đi xuống chiến hạm, Tôn Thượng Hương cùng chúng tướng sĩ thi lễ sau khi, Lý Thiên Dịch trực tiếp mở miệng tuân hỏi, Thượng Hương ngươi có biết Lạc Hà Đảo trên, ở nơi nào khai thác dầu mỏ? Lý Thiên Dịch hờ hững thanh âm vang lên, ánh mắt nhìn kỹ phía trước mặt biển, một tia gió biển thổi phất, 3000 tóc đen theo gió mà động. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng đến đây trấn thủ Lạc Hà Đảo, xác thực là biết dầu mỏ khai thác nơi, đồng thời những kia phụ trách khai thác dầu mỏ nô lệ, mặt tướng đem bọn họ lưu lại. Lạc Hà Đảo trước đây chính là một tòa hoang đảo, nếu như không phải xuyên đảo kỷ cùng dẫn dắt dưới trướng tướng sĩ đến đây, căn bản là sẽ không có người biết hòn đảo này trên sẽ sản xuất nhiều dầu mỏ tài nguyên. Tiến vào Lạc Hà Đảo sau, tiến lên dọc theo đường đi, nhìn thấy đều là đơn giản lều vải, căn bản cũng không có bất kỳ phòng ốc kiến trúc, nơi này hoàn toàn chính là một tòa hoang đảo dáng vẻ. Trương quân sư, phái người trở về Long Giang Thành, 2000 tên thi công sư phụ tới nơi này, chấm không muốn để cho các tướng sĩ đang tiếp tục ở hoang dã ở trong rừng chân. Lý Thiên Dịch trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không biết Gia Cát Lượng là nghĩ như thế nào, lại để nữ tương lai trấn thủ điều kiện gian khổ hoang đảo. Rất nhanh mọi người liền đến ven biển một bên cao sơn bên dưới. Rất xa là có thể nhìn thấy mấy trăm người ở nơi nào bận rộn. Bệ hạ, những người này chính là phụ trách khai thác dầu mỏ nô lệ, tuy rằng chưa bao giờ gián đoạn khai thác dầu mỏ, có điều dầu mỏ thu được lượng cũng không quá lạc quan. Nghe tiếng Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, trong lòng âm thầm nói rằng, thạch đầu có thể nói là công nghiệp phát triển trọng yếu tạo thành bộ phận, những đầy tớ này dùng phương thức này có thể khai thác đi ra một hồi, đã là phi thường không dễ dàng. Nói thật, hiện tại những này Bắc đảo phù tăng nô lệ khai thác dầu mỏ cũng không phải thật sự là khai thác, mà là đang đợi dầu mỏ chính mình từ địa chất ở trong tràn ra, căn bản cũng không có bất kỳ kỹ thuật có thể nói. Kỳ thực Lý Thiên Dịch đối với dầu mỏ phương diện hiểu rõ đến cũng là không ít, chỉ thấy xoài bước đi về phía trước, mấy trăm tên Bắc đảo phù tang nô lệ, nhìn thấy Lý Thiên Dịch chờ người đến đây, dồn dập ngã quỵ ở mặt đất thi lễ. Bệ hạ, phía này xin mời. Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về một bên đi đến, hai mắt hơi nheo lại hướng về trên đất nhìn lại, thật cùng hắn nghĩ tới như vậy. Ở cạnh biển sơn hạ có vài cái hố sâu, sắp tới mấy trăm mét thâm, ở trong hố có dầu mỏ tràn ra, những này Bắc đảo phù tang nô lệ công tác chính là phụ trách thu thập dầu mỏ. Nhìn dầu mỏ chậm chậm tràn ra tốc độ, Lý Thiên Dịch cho mày, hắn phi thường rõ ràng, dựa theo tốc độ như vậy xuống, coi như là thời gian một tháng cũng thu thập không được bao nhiêu. Thượng Hương, phái binh tướng nơi này trông coi lên, để những đầy tớ này dưới đi nghỉ ngơi một quãng thời gian ba, còn để bọn họ lúc nào lại đây, chấm đến thời điểm sẽ thông báo cho. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, hắn rõ ràng, muốn phải lượng lớn khai thác đi ra dầu mỏ, nhất định phải có tinh xảo khai thác kỹ thuật, như vậy mới có thể tăng lên dầu mỏ sản lượng. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch không khỏi nhớ tới đến mình, còn có một tấm rèn đúc công nghiệp thẻ, hay là sử dụng tấm thẻ này, sẽ thu được có quan hệ khai thác dầu mỏ công cụ. Hai canh giờ sau khi, Lý Thiên Dịch trở về quân doanh ở trong, liếc nhìn một bên vẻ mặt có chút hề hoài Trương Lương, Lý Thiên Dịch mở miệng nói, quân sư, này mấy thiên hải trên phiêu bạn, ngươi trước tiên trở về nghỉ ngơi đi. Lữ Bố, Triệu Vân, hai người các ngươi cùng tôn tướng quân ở trên đảo ngắm nghĩa cẩn thận, chọn xong kiến tạo quân doanh vị trí. Trương Lương cũng không có trở về lều vải làm bên trong nghỉ ngơi, mà là theo Triệu Tử Long bọn họ vì là xây dựng quân doanh, thích hợp vị trí đi tới. Mọi người sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở một cán trước, thần thức hơi động, bắt đầu cùng Tiểu Tuyết liên hệ tới. Tiểu Tuyết, sử dụng rèn đúc công nghiệp thẻ. Tích, chính đang sử dụng, xin sau. Tích, sử dụng thành công, chúc mừng túc chủ thu được xe lửa chế tạo cùng đường sắt chế tạo kỹ thuật, ải tèm gửi ở túc chủ trong hòm ải tèm. Cái gì? Xe lửa. Đường sắt. Tiểu Tuyết ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc, có chút ưu sầu, xe lửa cùng đường sắt bây giờ cách hắn thực sự là quá xa. Việc cấp bách mà hắn cần chính là làm sao khai thác dầu mỏ, tăng nhanh khai thác dầu mỏ kỹ thuật. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ còn có một hệ thống biếu tặng quốc vận gói quà, hay là này đồ vật bên trong, sẽ đối với túc chủ có. Hả? Được. Tiểu Tuyết, giúp chấm đem quốc vận gói quà mở ra. Lý Thiên Dịch trong lòng đã có ý nghĩ, nếu như đem cái này quốc vận gói quà mở ra sau khi, vẫn chưa đóng với dầu mỏ phương diện đồ vật, hắn liền dự định lợi dụng danh vọng trị ở cửa hàng ở trong hối đoái. Chính đang mở ra quốc vận gói quà, xin sau. Tích, gói quà mở ra thành công, chúc mừng túc chủ thu được dầu mỏ khai thác thiết bị bản vẽ, chúc mừng túc chủ quốc vận thẻ một tấm, chúc mừng túc chủ thu được chuyên nghiệp nhân tài triệu hoán thẻ một tấm. Ha ha, được, Tiểu Tuyết, chấm liền biết ngươi phi thường ra sức, có bản vẽ, hoàn toàn có thể tăng lên khai thác dầu mỏ tốc độ. Tích, túc chủ nói chính là phí lời, Tiểu Tuyết nhưng là trong thiên địa tối nhân tính hóa hệ thống, đương nhiên sẽ vì túc chủ giải quyết vấn đề. Lý Thiên Dịch hưng phấn cười, không khỏi hồi tưởng lại, lần này hệ thống thăng cấp mặc dù là lãng phí lượng lớn danh vọng, nhưng hiện tại hệ thống so với trước càng thêm chi kỷ. Tiểu Tuyết đem tấm kia chuyên nghiệp nhân tài triệu hoán thẻ sử dụng. Tích, chúc mừng túc chủ thu được chuyên nghiệp nhân tài trầm quát. Lý Thiên Dịch vẫn là biết đạo nhất chút trầm quát là Bắc Tống thời kỳ người, phi thường tên khoa học gia, cố gắng cả đời nghiên cứu khoa học, ở khoa học sử ở trong được gọi là tối chắc Việt một trong những nhân vật. Lý Thiên Dịch đối với triệu hoán tới được trầm quát cực kỳ thỏa mãn, bởi vì trầm quát đối với lấy ra dầu mỏ cũng là có rất sâu sắc kiến giải, hiện tại thiên sở nắm giữ trầm quát nhân tài như vậy, quốc lực chí ít có thể tăng lên gấp đôi bên trên. Sau đó Lý Thiên Dịch lại nghĩ đến mặt khác mấy vị nhân tài đặc thủ, vậy thì là Bá Nha, Trương Hành hai người. Lạc Tuyết quận nơi này tài nguyên phong phú, có thể nói là khắp nơi đều có bảo tàng, vì lẽ đó hắn dự định phái người đem Bá Nha bọn họ mời đi theo. Chương 924 Xuân Phong đắc ý Lý Thiên Dịch. Bên trong liều cỏ, Lý Thiên Dịch vẫn là nằm ở hưng phấn trạng thái, nguyên bản hắn muốn sử dụng quốc vận thẻ, nhưng là bị Tiểu Tuyết cho đúng lúc ngăn cản. Bởi vì thiên sở hiện tại tốc độ phát triển cực kỳ nhanh, hiện tại sử dụng quốc vận thẻ, có thể nói là phi thường lãng phí. Đúng, Tiểu Tuyết nói rất đúng, hiện tại cũng không phải sử dụng quốc vận thẻ thời cơ tốt nhất. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, từ bỏ hiện tại sử dụng quốc vận thẻ ý nghĩ, thần thức hơi động, ánh mắt tìm đến phía dầu mỏ thiết bị trên bản vẽ diện. Đúng rồi, Tiểu Tuyết, cái này trầm quát hắn lúc nào mới có thể đến? Tích, gợi ý của hệ thống, hiện tại trầm quát chính đang đi tới Lạc Hà đảo trên đường, trễ nhất ở đang lúc hoàng hôn, hắn sẽ đến Lạc Hà đảo. Biết rồi trầm quát đến đại thể thời gian, Lý Thiên Dịch tập trung tinh thần nhìn kỹ dầu mỏ thiết bị bản vẽ, rất nhanh hắn chính là trao mày lên, lẩm bẩm nói nhỏ. Cái này bản vẽ có phải là quá mức phức tạp, xem ra trả lại chờ trầm quát đến rồi, ở làm đi. Đúng rồi, gen đúc binh khí Âu gia tử. Kiền tương bọn họ am hiểu, thế nhưng loại này khai thác công cụ, e sợ nên cũng không phải là bọn họ am hiểu. Lý Thiên Dịch linh cơ hơi động, trong nháy mắt nghĩ tới một người, người này tuyệt đối là am hiểu rèn đúc loại này khai thác công cụ. Nghĩ đến đây, thanh âm rồn rập vang lên. Tiểu Tuyết, chấm muốn hôi đoái lỗ ban. Tích, xin sau, hệ thống chính đang tìm tòi, có hay không có nên nhân vật. Tích, gợi ý của hệ thống, hôi đoái lỗ ban cần tiêu hao danh vọng 150 vạn điểm. Mặt khác túc chủ trước mặt còn có một tiền lì xì khen thưởng không có mở ra, cái này tiền lì xì ở trong liền tồn tại lỗ ban nhân vật này. Xin hỏi túc chủ có hay không hiện tại tiêu hao danh vọng hối đoái lỗ ban đây? Không không không, không hối đoái, trực tiếp mở ra cái kia có lỗ ban tiền lì xì đi. Lý Thiên Dịch vừa nghe nói cần 150 vạn danh vọng, trong nháy mắt trao mày lên, nếu tiền lì xì khen thưởng bên trong có, hắn như thế nào sẽ làm đoan đại đầu đi tiêu tốn danh vọng hối đoái đây? Chính đang mở ra tiền lì xì, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ thu được tùy cơ triệu hoán thẻ một tấm, chúc mừng túc chủ thu được lục trà hạt giống một túi. Chúc mừng túc chủ thu được làm tâm nước hoa một bình. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch không khỏi lần thứ hai cảm thán tiểu tuyết cái này chi kỷ hệ thống khen thưởng lục trà hạt giống, chính là vì thành trừ khói bụi cho nên mới phải khen thưởng. Bác đảo Phù Tang trồng trọt khói bụi nhiều năm, hiện tại cấm chỉ trồng trọt khói bụi, vì lẽ đó hoang phế lượng lớn thổ địa, nhưng hiện tại trồng trọt lục trà, khiến thổ địa không lại hoang phế, còn có thể thông qua lục trà diệp thu được không ít kinh tế khởi nguồn. Sau đó, Lý Thiên Dịch sử dụng tùy cơ triệu hoán thẻ thành công được chuyên nghiệp nhân tài lỗ ban. Tích, gợi ý của hệ thống, lỗ ban đem ở đang lúc hoàng hôn đến, xin mời túc chủ kiên trì chờ đợi. Lỗ ban, lại tên công thâu giống như, nước ta thời kỳ xuân thu người, phi thường am hiểu phát minh rèn đúc lao động công cụ. Hiện tại triệu hoán tạp lỗ ban, trầm quát, còn có một tấm bản vẽ, Lý Thiên Dịch vô cùng tin tưởng, không bao lâu nữa dầu mỏ khai thác tốc độ, đem phải nhận được nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh sẽ đến đang lúc hoàng hôn, nhưng trầm quát cùng còn chưa tới đến. Này không khỏi để Lý Thiên Dịch có chút bận tâm, sợ bọn họ có thể hay không gặp phải cái gì bất ngờ. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về bên ngoài lều đi đến, vừa mới đi ra, liền nhìn thấy Triệu Tử Long xoài bước đi tới. Bậy hạ, có một bóng người chính đang hướng về hòn đảo bay tới. Nghe tiếng, Lý Thiên Dịch không khỏi thân thể chấn động. Rất nhanh, Lý Thiên Dịch cùng Triệu Tử Long đi tới cạnh biển, nhìn thấy một bóng người nằm trên đất, khí tức có vẻ vô cùng yếu ớt, sắc mặt trắng bệch. Bậy hạ, người này còn có một hơi, nên có thể cứu sống. Lý Thiên Dịch liếc nhìn nằm trên đất chính là trầm quát sau khi, thanh âm lo lắng vang lên, cái kia còn không mau một chút cứu viện, người này tuyệt không thể chết được. Lý Thiên Dịch chau mày, cái này trầm quát là hắn vừa triệu hoán tới được, vì sao lại lấy phương thức này xuất hiện. Bên trong liều cỏ, đại phu vì là trầm quát bắt mạch sau khi, thi lễ nói, vậy hạ, người này hàn khí vào thể, thần vậy thì vì hắn ngao dược, tin tưởng ngày mai là có thể tỉnh lại. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu đại phu lui ra, liếc nhìn Triệu Tử Long chờ người, xoay người rời đi lều vải. Đúng rồi, quân sư quân doanh vị trí chọn thế nào rồi? Hồi bẩm bệ hạ, vị trí đã xác định, ở Lạc Hà đảo Tây Bộ, chờ công tượng đến, là có thể khởi công. Được. Quân sư, ngươi không phải thương lượng với gia cát hướng về Lạc Tuyết quận di chuyển bách tính sự tình sao? Chấm sau khi viết xuống chiếu khiến chuyển quay lại bàn Long Thành, mau chóng phái người để bách tính di chuyển lại đây, bằng không Lạc Tuyết quận vạn dặm cương vực liền muốn lãng phí. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, hướng về Lạc Tuyết quận di dân sự tỉnh không thể có lùi lại, bây giờ lập tức liền muốn đầu xuân, không có bách tính, thì lại làm sao có thể ở này vạn dặm cương vực ở trong, trồng trọt lục trà thụ cùng lương thực đây. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định tăng nhanh đốc xúc bách tính di dân việc. Trương Lương âm thanh vang dội vang lên, hắn rõ ràng bách tính di chuyển sự tỉnh phi thường trọng yếu, đồng thời này kiện sự tỉnh cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Nếu như này kiện sự tỉnh không thể thích đáng xử lý tốt, e sợ sẽ lưu lại không nhỏ mầm họa. Bẩm báo bệ hạ, ở cạnh biển phát hiện một người, nói là cầu kiến bệ hạ, bởi vì hành tung có thể, kính xin bệ hạ định đoạt. Nghe tiếng sau khi, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, xoài bước hướng về bên ngoài lều đi đến. Trương Lương theo sát phía sau, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác ngày hôm nay Lý Thiên Dịch cử động có chút khác hẳn với thường ngày. Đến cạnh biển sau khi, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vài tên binh sĩ trưởng thương trong tay, trực đối với lô ban trên người. Lui ra. Triệu Tử Long thanh âm hùng hậu vang lên, vài tên binh sĩ lui về phía sau, Lô Ban liếc nhìn đến đây Lý Thiên Dịch, xoài bước tiến lên thi lễ. Thảo dân Lô Ban, bái kiến bệ hạ. Lô Ban đại sư không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Lý Thiên Dịch giơ tay đem phủ lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Lô Ban, trong nháy mắt Tiểu Tuyết đem hắn truyền tống đến trong đầu. Họ tên, công thâu giống như, Lô Ban. Thời kỳ, xuân thu những năm cuối, chiến quốc sơ kỳ. Tương ứng đế quốc. Lô Quốc. Tuổi tác, 38 tuổi. Trí lực, 99 điểm. Vũ lực, 80. Thành tựu, thổ mục kiến tạo đại sư, công nông nghiệp rèn đúc thủy tổ, hệ thống trồng vào sở kỳ hiệu. Bạn tốt, Mạc Tử. Trung thành, 100 điểm. Lý Thiên Dịch xem xong lô ban sau khi, trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười, mang theo lô ban hướng về lều vải phương hướng đi đến. Nguyên bản Lý Thiên Dịch triệu hoán lại đây lô ban, đã là cao hứng vô cùng. Hiện tại lô ban còn có một công nông nghiệp rèn đúc thủy tổ sở kỳ hiệu, cái kia muốn rèn đúc đi ra khai thác dầu mỏ thiết bị, quả thực chính là trò trẻ con. Hưng phấn sau khi, Lý Thiên Dịch đột nhiên có một ý nghĩ, vậy thì là thành lập một phòng nghiên cứu, đem những này nhân tài đặc thù toàn bộ mời đến phòng nghiên cứu ở trong, để bọn họ cùng nhau nghiên cứu, đồng thời sáng tạo, vì là thiên sở chế tạo, nghiên cứu ra càng nhiều tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng công cụ. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch còn như một xuân như gió, tuấn tú trên mặt treo đầy nụ cười, xoài bước đi về phía trước. Chương 925, đáy biển bảo tàng. Thời gian trôi mau, loáng một cái quá khứ hơn 2 tháng. Lúc này chính trực tháng 3 đầu xuân thời khắc. Lạc Hà đảo trên, ý xuân giặt rào, trải qua hơn 2 tháng thời gian, Khổng Minh, Trương Lương chờ người rốt cục đem bách tính di chuyển việc, triệt để hoàn thành, lục tục bách tính di chuyển, tổng cộng có hơn 150 vạn người. Lúc này Lạc Tuyết quận Chư Thành ở trong, đều là thiên sở bách tính. Bởi vì Lý Thiên Dịch cho di chuyển bách tính chính sách cực kỳ tốt, từ trên kinh tế cung cấp rất lớn, vì lẽ đó dân chúng tầm thường đều vô cùng đồng ý di chuyển, ngắn thời gian ngắn ngủi. Lạc Tuyết quận Chư Thành lại trở về hình dáng ban đầu. Lạc Hà đảo cũng giống như vậy, bởi vì bách tính cùng công tượng sư phụ đến, làm cho hòn đảo gia tăng rồi không ít sinh cơ. Trên hòn đảo quân doanh, nhà ở, kiến trúc lục tục xây dựng lên đến. Lý Thiên Dịch đem lục trà cây giống tử giao cho Gia Cát Lượng, để bọn họ phân phát xuống, ở Lạc Tuyết quận Chư Thành trồng trọt lá trà, miễn cho bởi vì trước đây trồng trọt khói bụi duyên cớ, làm cho thổ địa hoang vu. Trầm Quát, Bá Nha mấy vị nhân vật đặc biệt, bắt đầu nghiên cứu chế tạo khai thác dầu mỏ thiết bị. Hai tháng trước, Trầm Quát tọa trước thuyền hướng về Lạc Hà đảo trên đường, đụng phải vật thể không rõ ở đáy biển công kích, hầu như hết thể hành khách toàn bộ chết, chỉ có Trầm Quát một người may mắn tiếp tục sống sót. Lý Thiên Dịch sau khi biết được, trong lòng âm thầm làm quyết định, nhất định phải tìm cơ hội đi tới Haiti nhìn. Xuân về hoa nở, thiên địa ấm lên, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Triệu Tử Long, Nguyên Tiểu Nhị, Nguyên Tiểu Ngũ chờ sắp xuất hiện hải, ở Mộng Phàm đảo phụ cận. Nhìn đến tột cùng có thể không tìm tới đáy biển nơi sâu xa bảo tàng. Một cho tới hôm nay, Lý Thiên Dịch bọn họ tổng cộng ra biển 13 lần, có điều vẫn là không có bất kỳ thu hoạch, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch ngày hôm nay dự định, lần này ra biển muốn rời xa Mộng Phàm đảo, đi đại hải nơi sâu xa. Trương Lương phụ trách xây dựng quân doanh cùng nhà ở, đối với Lý Thiên Dịch dẫn người ra biển sự tình đã là tập mãi thành quen. Bệ hạ, ngày hôm nay lại ra biển. Đúng vậy, tháng này bệ hạ đã ra biển 13 lần, thật là có chút hiếu kỳ. Bệ hạ đây là ý gì đây? Bệ hạ tâm tư không phải là chúng ta có thể đoán được, đúng rồi, Bá Nha, Trầm Quát bọn họ khoảng thời gian này đều đang bận rộn gì đó đây. Trương Lương liếc nhìn đi xa hát xa nhất hảo, xoay người nhìn về phía một bên Lữ Bố, mở miệng tuân hỏi. Quân sư, cái này mà tướng còn thật không biết, chính là biết mấy vị đại nhân chỉnh thiên quan ở trong phòng, cũng không ra đi lại. Ôn hầu ngươi cũng hiếu kỳ. Qua xem một chút làm sao. Đó là đương nhiên được rồi. Chí các là Lý Thiên Dịch chuyên môn vì là Bá Nha, Trầm Quát chờ người kiến tạo, nơi này có thể nói là phòng nghiên cứu mô hình, trong tương lai ở trong sẽ vô hạn mở rộng, chiêu thu càng nhiều nghiên cứu khoa học kỹ thuật các loại nhân tài. Đang khi nói chuyện, Trương Lương, Lữ Bố mấy người hướng về Lạc Hà đảo nơi sâu xa đi đến, lúc này Lý Thiên Dịch, Triệu Tử Long đoàn người đã leo lên Hắc Sa Nhất Hảo, hướng về biển sâu chạy tới. Vào buổi trưa, trên mặt biển gió êm sóng lặng, bọt nước đánh ở trên chiến hạm, phát sinh từng trận thanh âm trầm thấp. Chiến hạm trên bong thuyền, Lý Thiên Dịch sử dụng hệ thống, quay về chu vi bách lý quét hình, có điều cũng không có bất kỳ thu hoạch, Lý Thiên Dịch vẫn tin chắc, Haiti bảo tàng nhất định sẽ ở Mộng Phàm đảo chu vi tồn tại. Chẳng lẽ nói biển sâu ở trong bảo tàng, bởi vì nước biển chảy về phía quan hệ, vị trí phát sinh chết đi, vì lẽ đó những này thiên tài sẽ không thu hoạch được gì. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, không khỏi nghĩ tới, Lăng Phong Vân cho mình xích huyết long thạch thời điểm, rõ ràng chỉ chính là Haiti. Đồng thời trước Bắc đảo Phù Tang quốc chủ nhân Hạt Thông Ân Đức hắn cũng đã khống chế một con nuốt xích huyết long thạch trong biển quái vật, những này đều có thể chứng minh Haiti nhất định là tồn tại bảo tàng. Huống hồ hơn 2 tháng trước Trầm Quát đến đây Lạc Hà đảo, đụng phải hải quái công kích, Lý Thiên Dịch liền bắt đầu hoài nghi hẳn là nuốt xích huyết long thạch hải quái gây nên. Tích, gợi ý của hệ thống, phát hiện phía trước Haiti xuất hiện phi thường kịch liệt chân khí gợn sóng, kiến nghị túc chủ tiến lên 2000m. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên Triệu Tử Long, ra hiệu để hắn truyền lệnh, để chiến hạm về phía trước tiến lên 2000m. Triệu Tử Long đi vào truyền lệnh, Hắc Sa Nhất Hảo về phía trước đẩy mạnh, Lý Thiên Dịch lần thứ hai nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh. Tích, gợi ý của hệ thống, hệ thống quét hình đến đáy biển nơi sâu xa có mấy ngàn năm trước bỏ đi chiến hạm, bởi vì khoảng cách Haiti khoảng cách khá xa, đồng thời trong biển sinh vật quấy rầy, hệ thống tạm thời không cách nào xác định trên chiến hạm tồn tại loại nào hải tèm. Tiểu Tuyết, ý của ngươi là không phải, ở cái kia chiếc chìm ở đáy biển chiến hạm chu vi, có hải quái. Tích, gợi ý của hệ thống, Haiti sinh vật thả ra ngoài khí tức, đối lập với túc chủ không kém bao nhiêu. Hẳn là Haiti ở trong bá chủ, kiến nghị túc chủ cẩn thận ứng đối, miễn cho rơi vào nguy hiểm ở trong. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, lông mày thoáng nhăn lại, cưỡng chế hưng phấn trong lòng. Đông Ngụy quốc chủ Tào Tháo thu được từ Phúc Bảo tàng, Đông Ngụy đế quốc quốc lực tăng vọt, ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, đồng thời phát binh tấn công Đại Ngô đế quốc, Hán Giang đế quốc, Nam Yến đế quốc, Ngoại Mông đế quốc. Một quốc gia lực lượng đồng thời đối kháng tứ đại đế quốc, nếu như không phải là bởi vì lòng đất bảo tàng quan hệ, vì là Hà Đông Ngụy quân tiên phong lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Hiện tại biết Haiti bảo tàng tồn tại, coi như là có thâm hải quái vật có thể thế nào. Lý Thiên Dịch rõ ràng, từ xưa tới nay kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, có bảo vật địa phương nhất định sẽ có hung thú trấn thủ. Hung thú thực lực càng mạnh, nay liền nói rõ bảo tàng càng có giá trị, đã xác định lòng đất bảo tàng vị trí, Lý Thiên Dịch như thế nào sẽ bỏ qua đây. Triệu Vân truyền lệnh xuống, ở đây đình thuyền, nơi này đáy biển có bảo tàng. Sau đó chấm mang ngươi chờ đợi tham bảo. Đáy biển có bảo tàng. La Thế Tín, Triệu Tử Long nghe tiếng sau khi, vẻ mặt nghiêm túc, đã liên tục hơn 20 ngày ra biển, bọn họ vẫn cũng không biết Lý Thiên Dịch đang tìm cái gì. Hiện tại rốt cục làm rõ, nguyên lai hắn là vì bảo tàng. Bệ hạ, nếu xác định phía dưới này có bảo tàng, mặt tướng vậy thì dẫn người xuống. Thế Tín, bình tĩnh đừng nóng. Không biết đội chờ còn có nhớ hay không, Ngộng Phàm đảo gặp phải những ngư nhân đó quái vật. Một tên trong đó thực lực cường đại nhất quái vật kia thủ lĩnh, cũng là bởi vì ăn xích huyết long thạch. Đang khi nói chuyện, Lý Thiên Dịch từ bàn long nhẫn ở trong lấy ra xích huyết long thạch, khối này chính là hắn ở chém giết nhân hạt thông ân đức khống chế con kia hải quái lưu lại. Ở Lý Thiên Dịch trong tay xích huyết long thạch, tỏa ra ân hào quang màu đỏ, làm cho người ta một loại tràn ngập sức mạnh cảm giác. Bệ hạ, đây chính là xích huyết long thạch. Hắn có cái gì công năng sao? La Thế Tín mắt hổ mở to, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Mở miệng tuân hỏi. Chương 926, đáy biển hung thú. Hống hống hống hống. La Thế Tín tiếng hỏi thăm vừa vang lên, đột nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên tiếng hổ gầm, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bong thuyền xuất hiện một con to lớn mãnh hổ. Xích hổ chính là chấm tọa kỵ, hắn cũng là bởi vì ăn xích huyết long thạch mới sẽ như vậy, hiện tại liền để cho các ngươi nhìn xích hổ chỗ lợi hại. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, thần thức hơi động, xích hổ thân thể không ngừng lớn lên. Ở trên lưng lại xuất hiện một đôi cánh, cánh vung lên, bay lượn phía chân trời. Con cọp lớn lên biết bay. Nay vẫn là con cọp sao, xích huyết long thạch cũng quá mạnh mẽ. La Thế Tín cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, âm thanh có chút run rẩy nói rằng. Hai mắt mở to, nhìn kỹ giữa hư không xích hổ, trong lòng không khỏi ảo tưởng, chính mình tọa kỵ nếu như ăn xích huyết long thạch, sẽ cường hãn đến ra sao. Truyền lệnh xuống, trở về Lạc Hà đảo, ngày mai lại trước tới nơi này, bảo tàng. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động. Đem giữa hư không xích hổ thu nhập đến bản lòng nhận ở trong, âm thanh vang dội vang lên. Kim ngày cũng không còn sớm, không bao lâu nữa Thái Dương liền xuống núi, căn bản không thích hợp xuống biển tham bảo, huống hồ bây giờ chuẩn bị không sung túc, Lý Thiên Dịch không thể không hạ lệnh trở về. To lớn hát xa nhất hảo thay đổi phương hướng, làm chiến hạm trở về Lạc Hà đảo thời điểm đã là nửa đêm. Lý Thiên Dịch vừa mang theo mọi người đổ bộ, chỉ thấy Trương Lương vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Quân sư, phát sinh cái gì sự tình, để ngươi như vậy hoảng loạn? Bệ hạ, Gia Cát quân sư truyền đến tin tức, hiện tại ngũ cấp đế quốc ở trong hỗn loạn tương bừng, Đông Ngụy đế quốc đồng thời phát binh tấn công tứ quốc, Đại Ngô cùng Hán Giang hai nước tình huống vô cùng nguy hiểm, đã bắt đầu luân hãm. Nam Yến đế quốc cắt đất 20 tòa thành trì, ngoại Mông đại quân trấn thủ đà ụa Hà Vương đỉnh, tất phong mang, hiện tại Đông Ngụy đế quốc khí thế như cầu vồng, Gia Cát lo lắng Đông Ngụy quân tiên phong sẽ chỉ về ta thiên sở. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch trầm mặc một lúc lâu, mở miệng nói, lúc này mới thời gian 2 tháng. Tào Tháo liền làm ra đến rồi động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến hắn ở lòng đất cung điện thu hoạch thật sự không bình thường. Có điều cái này cũng không cần lo lắng quá mức, thiên sở cùng Đông Ngụy trong lúc đó này trận đấu là tránh không thoát, nếu như Đông Ngụy dám phát binh lại đây, chấm sẽ mượn cơ hội này diệt hết thể ngũ cấp đế quốc. Lý Thiên Dịch âm thanh len ken mạnh mẽ, trong khoảng thời gian này ở trong, hắn đem hết thể tâm tư tất cả đều đặt ở Lạc Tuyết quận trên, cũng không phải hắn không quan tâm chư quốc trong lúc đó chiến sự. Nếu như lần này Đông Ngụy đế quốc thật sự quét ngang ngũ cấp đế quốc, đến thời điểm ngũ cấp đế quốc ở trong, chỉ còn dư lại Đông Ngụy cùng Thiên Sở hai nước, chỉ cần đánh bại Tào Tháo, là có thể nhất thống ngũ cấp đế quốc. Trương quân sư, thông báo ra các mật thiết chú ý Đông Ngụy đế quốc tất cả động tĩnh, chấm rất muốn nhìn một chút Tào Tháo đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh, có thể không đánh bại hết thể ngũ cấp đế quốc. Nói xong, Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về Chí Các đi đến, hắn muốn biết đạo nhất giới, hiện tại bá nha bọn họ tiến độ thế nào rồi. Dâu mỏ cùng Lưu Huỳnh Phấn khai thác lửa xém lông mày, chỉ cần cùng Đông Ngụy đế quốc giao chiến, này hai loại đồ vật có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Tiến vào Chí Các ở trong, Lý Thiên Dịch nhìn thấy bá nha, trầm quắt chờ người vẫn là đang bận điệu, vì lẽ đó cũng không có quấy rầy bọn họ, xoay người hướng về cách đó không xa lầu các kiến trúc đi đến. Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, Lý Thiên Dịch liền rất sớm đi tới bến tàu trên, bởi vì ngày hôm nay là đi tới Hát Ti bảo tàng tháng ngày. Lúc này Tôn Thượng Hương chính đang tổ chức binh sĩ leo lên Hát Sa Nhất Hảo, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn Tôn Thượng Hương không khỏi hơi kinh ngạc, trong lòng âm thầm nói rằng, lại ở thời gian ngắn như vậy ở trong đột phá, coi là thật làm người ta giật mình. Lý Thiên Dịch từ Lạc Tuyết Thành đi tới Lạc Hà Đảo cũng chính là thời gian 2 tháng, nhưng là hắn phát hiện Tôn Thượng Hương thực lực, đã đột phá 3 cái cảnh giới, như vậy tốc độ đột phá, chính là Lý Thiên Dịch đều khiếp sợ không thôi. Mấy ngàn tên tướng sĩ leo lên Hát Sa Nhất Hảo sau khi, Lý Thiên Dịch hạ lệnh xuất phát, hướng về biển sâu bảo tàng vị trí chạy tới. Ở Tiểu Tuyết nhắc nhở dưới, Lý Thiên Dịch rốt cục để Hát Sa Nhất Hảo dừng lại, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ gió êm sóng lặng hải mặt bằng. Lữ Bố, Tôn Thượng Hương hai người các ngươi phụ trách trông coi chiến hạm, sau đó chờ chấm cùng chư vị tướng quân xuống biển sau khi, liền hạ lệnh để chiến hạm đứng ở ba lý chi ở ngoài, nơi này vô cùng hung hiểm. Tuyệt không thể để cho chiến hạm có bất kỳ hư hao, nếu không, đều sẽ chôn thây đại hải. Nghe tiếng, hai người vẻ mặt biến cực kỳ nghiêm nghị, dồn dập mở miệng bảo đảm, thế tất sẽ bảo vệ tốt chiến hạm an toàn. Triệu Vân, Thế Tín, Tiểu Nhị, Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, Trương Thuận, mấy người các ngươi sau đó cùng chấm cùng xuống biển. Nói xong, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, từ bàn long nhẫn ở trong lấy ra 7 bộ lặn dưới nước trang bị. Những trang bị này nhưng là hắn tiêu hao lượng lớn danh vọng trị hối đoái, e sợ ở cái này đại lục ở trong cũng chỉ có này 7 bộ mà thôi. Nay 7 bộ lặn dưới nước trang bị xuất hiện, để tất cả mọi người là nghi hoặc không thôi, bọn họ xưa nay đều chưa từng nhìn thấy loại này trang bị, không biết có ích lợi gì đồ. Sau đó nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch bắt đầu cho bọn họ giảng giải cách sử dụng. Còn chuyên môn truyền thụ cho bọn hắn ở Hát Ti giao lưu các loại thủ thế, mọi người đều là một bộ vẻ ngưng trọng, đem Lý Thiên Dịch nói tới lời nói, nhớ kỹ trong lòng. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mọi người từng cái dược vào trong biển. Nhảy vào đại hải, trong nháy mắt chính là cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo, tuy rằng mặc lặn dưới nước trang bị, thế nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn chống lại trong biển lạnh lẽo. Lý Thiên Dịch nhanh chóng vận hành Long Thần khí, đem hàn khí bức lui. Lợi dụng hệ thống hướng về biển sâu ở trong chiến hạm bơi đi. Triệu Tử Long mấy người theo sát phía sau, nhìn biển sâu ở trong, không ngừng đi khắp sinh vật, lúc này mấy người đều là cực kỳ hưng phấn. Gần như quá khứ thời gian nửa nén hương, Tiểu Tuyết rốt cục nhắc nhở đã đến gần rồi bảo tàng, đi tới biển sâu hung thú lãnh địa, Lý Thiên Dịch quay đầu lại thủ thế tỉ thí thông báo Triệu Tử Long bọn họ, đã tới gần hung thú. Triệu Tử Long, Nguyễn Tiểu Nhị bọn họ nhìn thấy Lý Thiên Dịch thủ thế sau khi, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch tới gần. Hống hống hống hống. To lớn tiếng gầm gừ vang lên, đáy biển ở trong sinh ra to lớn của nước, Lý Thiên Dịch mấy người bị lực xung kích chấn động bay ra ngoài. Cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện hai cái to lớn kính mắt, tỏa ra ưu hào quang màu xanh lục, bởi vì khoảng cách quan hệ, Lý Thiên Dịch căn bản là không thấy rõ đến tột cùng là món đồ gì. Chỉ chốc lát sau, bị đẩy lui mấy người rốt cục giữ vững thân thể, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, thanh âm lo lắng vang lên. Tiểu Tuyết, có thể hay không quét hình một hồi đáy biển cái kia hung thú? Hắn đến cùng là cái gì? Tại sao tiếng gào có như thế đại lực xung kích? Tích, chính đang quét hình, xin sau. Quét hình thành công, hệ thống đã đem hung thú gửi đi đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Chương 927, dựa cả vào lửa gạt. Ám Kỳ Lân, Bắc Hải bá chủ, thực lực vì là võ tôn cảnh giới đỉnh cao, hiện tại thực lực của nó vẫn còn giai đoạn trưởng thành, đứng hàng thập đại hung thú một trong. Lý Thiên Dịch tra sau khi xem xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kỳ Lân bản thân là thần thú, là tường thụy đại biểu, vì sao lại trở thành thập đại hung thú một trong? Võ tôn cảnh giới đỉnh cao. Đối với Lý Thiên Dịch tới nói, ám Kỳ Lân là hắn gặp phải thực lực cường đại nhất, võ tôn cảnh giới đỉnh cao này hoàn toàn không phải hắn có thể đối phó đạt được. Lý Thiên Dịch trong đầu hiện ra sử dụng ngự thú thuật ý nghĩ, có điều trực tiếp bị Tiểu Tuyết cho dội một chậu nước lạnh. Tích, gợi ý của hệ thống, ám Kỳ Lân khống chế thủy nguyên tố, mở ra trí tuệ. Nó nắm giữ thần thông đối với túc chủ ngự thú thuật hoàn toàn miễn dịch. Có điều mọi chuyện không có tuyệt đối, ám Kỳ Lân trên người có thương tích, bằng không cũng không thể ở Bắc Hải Hà Ti mấy ngàn năm thực lực cũng chỉ có võ tôn cảnh giới đỉnh cao mà thôi, vì lẽ đó túc chủ còn có biện pháp. Bị thương. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, lúc này đột nhiên phía trước đi ra nhất đạo thanh âm hùng hậu, điều này làm cho hắn khiếp sợ không nhỏ, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn màu đen ảnh tử xuất hiện. Thấp kém nhân loại, lại dám xông vào lãnh địa của ta thực sự là tự tìm tử lộ. Ám Kỳ Lân lại có thể nói tiếng người, trong nháy mắt để hắn nghĩ tới nhai tí sự tình, nghiêng người hướng về hai bên nhìn lại, phát hiện lúc này Triệu Tử Long bọn họ từng cái trợn mắt ngoác mồm. Lý Thiên Dịch biết Ám Kỳ Lân thực lực, coi như là Triệu Tử Long, La Thế Tín bọn họ đều lưu lại đối với mình cũng sẽ không có cái gì, còn có thể khiến chính mình phân tâm, nghĩ đến đây, hắn làm ra thủ thế để Triệu Tử Long chờ người rời đi. Lúc mới bắt đầu Triệu Tử Long, La Thế Tín bọn họ còn có một chút chần chờ, lo lắng Lý Thiên Dịch an toàn, nhưng thấy đến Lý Thiên Dịch thái độ kiên quyết, bọn họ không thể không rời đi. Mấy người bọn hắn đều đi rồi, ngươi lẽ nào liền không sợ chết ở chỗ này sao? Ám Kỳ Lân âm thanh ở thứ truyền đến, thân thể to lớn bơi lội, lúc này Lý Thiên Dịch mới chính thức nhìn thấy Ám Kỳ Lân dáng dấp. Ám Kỳ Lân bề ngoài là tập hợp đầu sư tử, dương, giác, báo nhãn, lộc thân, vảy rắn, long vĩ làm một thể. Lý Thiên Dịch cũng không phải mới tới chiến tranh đại lục, đã là có thời gian hơn 2 năm, từng trải qua không ít hung thú, nhưng hiện tại nhìn thấy Ám Kỳ Lân dáng vẻ, vẫn để cho hắn chấn kinh rồi không nhỏ. Chết! Ai không sợ, chính là ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Ta chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất thần thú Kỳ Lân, cùng thiên địa trường tồn, như thế nào sẽ chết?